Bắc Cực Ly kiêu ngạo ái chơi tiểu tính tình, may mắn chính là nàng có thể tìm được cái kia, nguyện ý bao dung nàng hống nàng người. Chương 45 huấn văn bối cấp không giống nhau. Trung Linh lường trước không tồi, đáng tiếc này phương trong tiểu viện còn chưa chờ đến quân Dạ Hàn, liền nên đón một vị đại Phật. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa thấy Bắc Cực Vũ Huy thời điểm đều kinh ngạc đến nói không nên lời lời nói, tuyết vực tin tức quá linh thông đi. Bắc Cực Ly từ Tuyết Sơn ra tới còn không có gặp qua bao nhiêu người, Bắc Cực gia tộc người cư nhiên đã tìm tới cửa. Quân thượng, Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa vội vàng hành lễ. Nhị vị cô nương, không biết thần quang trụ nào gian phòng. Bắc Cực Vũ Huy khách khí hỏi, đồng thời đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cho thầy ý đồ đến. Ở bên kia, Tiết Quỳnh Hoa chỉ cái phương hướng, trong lòng bất ổn. Đa tạ. Bắc Cực Vũ Huy nội tâm cũng không bình tĩnh, đi lên trước rất có lễ phép gõ gõ môn, bên trong lại không hề phản ứng. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa hai mặt nhìn nhau, cảm thấy hiện tại vẫn là rời đi này chỗ thị phi nơi hảo. Bắc Cực Vũ Huy lại gõ cửa, phòng trong Bắc Cực Ly vẻ mặt không kiên nhẫn mở ra cửa phòng. Cha, như thế nào là ngươi? Mở cửa Bắc Cực Ly cũng có chút lăng, này thật là một cái kinh hỉ. Thần Quang, cha con hai người tương đối vô ngữ, qua hồi lâu Bắc Cực Ly mới tránh ra cửa phòng đem người mời vào phòng. Nàng còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt chính mình phụ thân, lúc trước sự tình đã qua đi, oán hận có chi, bất đắc dĩ càng có chi, này cục vô giải. Thần Quang, lần này tiên môn tỉ thí sau ngươi liền tùy vi phụ hồi tuyết vực đi thôi. Vẫn là Bắc Cực Vũ Huy trước phục mềm, đây là chính mình nữ nhi hắn như thế nào cũng không thể làm nàng có ra không thể hồi. Ngươi cùng tuyết vực đám kia lão nhân đều thương lượng hảo. Như thế tùy tiện mang ta trở về, chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt đi. Bắc Cực Ly cấp Bắc Cực Vũ Huy rót một ly trà, sau đó hơi mang trào phúng nói. Nàng phụ thân là tuyết vực chủ nhân, cũng là đám kia ngu dân quân chủ, này hai cái thân phận hắn làm được thực hảo. Duy độc phụ thân trước đương chẳng ra gì. Ngươi yên tâm, lần này trở về lúc sau sẽ không có người lại bức ngươi làm người không thích sự tình, vi phụ cùng mẫu thân ngươi đều sẽ che chở ngươi. Năm đó Bắc Cực Ly tự phong với Ngọc Long Tuyết Sơn, Bắc Cực gia cùng phong gia hôn ước cũng theo đó giải trừ, cho nên hiện tại Bắc Cực Ly trở về hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Ta suy xét suy xét. Bắc Cực Ly còn chuẩn bị Huyền Ngọc học viện đâu, nếu là trực tiếp hồi tuyết vực, Thương Long làm sao bây giờ a? Nhìn nữ nhi kia rồi dám biểu tình. Bắc Cực Vũ Huy cũng không miễn cưỡng, nóng vội thì không thành công. Bên này Phong Húc thất hồn lạc phách trở về sân, có Phong gia đệ tử thấy cũng không dám dò hỏi. Phong Húc mấy năm nay tính tình thấy trướng, người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Phong Đằng sau khi trở về đem nhi tử giao cho trước mặt, muốn thương nghị một chút lần này tỉ thí, kết quả phát hiện nhi tử một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Khu khu. Phong Đằng nhịn không được nhắc nhở đối phương chuyên tâm chút. Phụ thân, ta hôm nay thấy Bắc Cực Ly Phong Húc gian nan mở miệng. Cái gì? Phong Đằng kinh ngạc đến trực tiếp đứng lên, thậm chí còn mang đổ trên bàn chén trà, nước trà bát sái ra tới, lại không rảnh bận tâm. Khó trách ra khó trách. Phong Đằng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Bắc Cực Vũ Huy sẽ tự mình tiến đến Vạn Tiên Minh, nguyên lai là vì Bắc Cực Ly. Phụ thân, nàng. Nàng lại như thế nào tỉnh lại? Lúc trước nếu không phải xác định Bắc Cực Ly sinh cơ toàn vô, Phong gia lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tay? Phong Đằng nhíu mày, sau đó nghiêm túc nhìn về phía nhi tử. Ngươi phải nhớ kỹ, chuyện quá khứ đã qua đi, không cần lại nắm không bỏ. Phong Đằng thực hiểu biết chính mình nhi tử, thấy Bắc Cực Ly tỉnh lại hắn khó tránh khỏi lại sẽ làm sai sự. Nếu là thật sự làm bi kịch tái diễn, Bắc Cực gia cùng Phong gia mới có thể thật sự không chết không ngừng. Nghe thấy phụ thân báo cho, Phong Húc nắm chặt nắm tay, thật lâu mới tách ra, ta đã biết, phụ thân. Ngươi việc cấp bách là hảo hảo chuẩn bị lần này Vạn Tiên luận võ, nếu là có thể được huyền bảng đệ nhất, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Phong Đằng lời nói thâm thiế dạy dỗ nhi tử là Phong Húc đáp ứng thống khoái, chính là trong lòng làm sao dễ dàng từ bỏ. Nam nhân sao, có đôi khi càng không chiếm được đồ vật càng quý giá. Vạn Tiên Minh Trung, Bắc Cực Ly trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, gần là ban ngày đến trạng vạng thời gian, cơ hồ sở hữu gia tộc đều được đến tin tức này. Được đến tin tức thời điểm, Quân Vô Ưu chính méo quạt xếp ngồi ở trong viện. Khó trách Bắc Cực Vũ Huy lần này như thế tích cực, nguyên lai là kia nha đầu đã trở lại. Chính là sao có thể đâu. Bắc Cực Ly lại như thế nào tỉnh táo lại. Gia chủ, hay không muốn thủ hạ đi điều tra một phen. Quân Vô Ưu bên người tùy tùng không người hỏi đến. Không cần, ngươi đi đem thiếu chủ mời đi theo. Quân Vô Ưu liền không tin con của hắn sẽ không biết sự tình trải qua. Theo trước mắt tin tức tới xem, Bắc Cực Ly vẫn luôn cùng quân Dạ Hàn ở bên nhau a. Là. Tùy tùng lui ra, đi thỉnh quân Dạ Hàn tiến đến. Quân Dạ Hàn nguyên bản là chuẩn bị đi tìm Bắc Cực Ly. Hôm nay nếu là hống không hảo nàng, tiểu cô nương phỏng trừng đến sinh cả đêm khí. Kết quả bị quân gia người ngăn lại, Quân Dạ Hàn đành phải đi trước trông thấy phụ thân đại nhân. Phụ thân. Quân Dạ Hàn đi vào trong viện, cung kính hành lễ. Ngồi đi, xem ngươi gần nhất tu vi tăng trưởng thật sự mau, liền không có gì cùng vi phụ nói. Quân Vô Ưu nhìn nhi tử bộ dáng, nhất thời cũng phân không rõ Bắc Cực Ly trở về đến tuột cùng là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lúc trước một chuyện tuy rằng chủ yếu là Bắc Cực gia cùng Phong gia mâu thuẫn, nhưng quân gia cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Bắc Cực Ly là thiếu niên thiên tài, quân gia trên dưới cũng không phản đối Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn ở bên nhau, chính là loại này sống chết mặc bay thái độ mới khiến cho sự tình tới rồi vô pháp vãn hồi cục diện. Hiện giờ sự tình đến tuột cùng muốn như thế nào an bài, Quân Vô Ưu vẫn là đem quyền quyết định giao cho Quân Dạ Hàn. Không biết phụ thân hỏi chính là nào một sự kiện. Quân Dạ Hàn trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn đồng dạng cũng không nghĩ làm phụ thân giả bộ hồ đồ. Tính, ngươi nói một chút chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Quân Vô Ưu lắc đầu, đứa con trai này thông minh thật sự, tưởng kịch bản một chút đều không được. Quân Dạ Hàn cúi đầu, hắn biết phụ thân hỏi chính là cái gì. Lại ngẩng đầu khi, trong ánh mắt đã là một mảnh kiên quyết chi sắc, phụ thân, Hải Nhi đã quyết tâm che chở nàng, mặc kệ che ở trước mặt chính là người nào. Những lời này hắn 300 năm trước nên nói, liền bởi vì một lần do dự mà thành trung thân tiếc nuối, cũng may trời cao cho hắn một lần đền bù cơ hội. Nếu ngươi tâm ý đã quyết ta cũng không khuyên ngươi, nhưng là ngươi phải biết rằng Bắc Cực Ly hiện tại đã là linh mạch đều phế, ngươi cùng nàng chi gian chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Quân Vô Ưu nhìn vấn đề thực hiện thực, nếu là hai cái không thể đứng ở một cái nhiều trở vị trí thượng, sớm hay muộn sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Phụ thân, ta chỉ nghĩ tận ta có khả năng đi làm chút cái gì. Như vậy không đến mức làm ta quá mức gáy náy. Quân Dạ Hàn không nói cho phụ thân, A Ly linh mạch đã khôi phục sự tình. Bởi vì này không phải quan trọng nhất, liền tính A Ly thật sự không thể tu luyện hắn cũng sẽ không từ bỏ nàng. Một khi đã như vậy ngươi liền đi làm đi, vi phụ cùng quân gia sẽ duy trì ngươi. Quân Vô Ưu vô vô nhi tử bả vai, trong lòng cực bất đắc dĩ lại vui mừng. Đây mới là con hắn, một cái có trách nhiệm có đảm đương nam tử hán. Đa tạ phụ thân. Quân Dạ Hàn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo phụ thân là duy trì hắn. Chương 46 diễn võ đường tranh đấu gay gắt. Ngày thứ 2 diễn võ đường tiểu tụ, các gia các phái đệ tử tới ngoài dự đoán đầy đủ hết. Không chỉ là vì cùng bạn cùng lứa tuổi càng tốt luận bàn, càng là vì một thấy ngày xưa Lưu Ly tiên tử chân dung. Không phải nói Lưu Ly tiên tử đã trở lại sao, thấy thế nào không thấy người a? Ngươi gặp qua Bắc Cực Ly sao? Chưa thấy qua. Diễn võ đường nội khe khe nói nhỏ tiếng động không ngừng. Làm bị thảo luận đối tượng Bắc Cực Ly lại còn ở tiểu viện nội chưa nhích người. Sư tỷ, ngươi thật sự không đi diễn võ đường sao? Tiết Quỳnh Hoa lại một lần dò hỏi. Vạn Tiên Minh diễn võ đường là các tiên môn đệ tử lần đầu tiên tụ, cũng là lẫn nhau thử thực lực quan trọng một vòng, trong tình huống bình thường là không có người vắng họp. Không đi. Bắc Cực Ly hiện tại còn sinh khí đâu, lạnh mặt một câu cũng không chịu nhiều lời. Tiết Quỳnh Hoa cho Trung Linh một cái bất đắc dĩ ánh mắt, luận tùy hứng không ai so đến quá Bắc Cực Ly. Ngươi hôm nay không đi nhưng thật ra không quan hệ, cũng không biết những cái đó nhón chân mong chờ các đệ tử có thể hay không ở sau lưng bố trí ngươi. Trung Linh lắc đầu, cố ý để cao chính mình em lượng. Bố trí ta. Ta trên người có cái gì là đáng giá bọn họ bố trí. Bắc Cực Ly quả nhiên bị Trung Linh hấp dẫn, ba bước hai bước đi đến Trung Linh trước mặt chất vấn. Dĩ vãng luôn là có người khen Đông Phương Lục La tài tình vô song, hôm qua ta cùng Quỳnh Hoa đi ra ngoài còn nghe thấy có người đem này cùng ngươi đối lập. Hôm nay ngươi nếu là không xuất hiện chẳng phải là bất chiến mà bại. Hôm qua Bắc Cực Ly vừa mới biết được Quân Dạ Hàn cùng Đông Phương Lục La chi gian sự tình, hôm nay nghe Trung Linh nói như thế nào còn có thể nhịn xuống. Hai người các ngươi, đi ra ngoài chờ ta. Bắc Cực Ly đã bắt đầu chuẩn bị ứng chiến. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa nhìn nhau cười, nói đến, hảo, vậy ngươi mau chú út. Vai chính đều là cuối cùng lên sân khấu, các ngươi sốt ruột cái gì a? Chờ đến hai người hoàn toàn đi ra ngoài. Bắc Cực Ly mới thu liễm ý cười. Nàng hôm qua mới cùng Phong Húc gặp mặt, hôm nay sự tình liền truyền đến ồn ào huyên áo, nếu không chính là Phong Húc miệng không nghiêm, nếu không chính là Đông Phương Lục La cố ý vì này. Mặc kệ là nào một loại, Bắc Cực Ly hôm nay đều thế nào cũng phải ứng chiến không thể. Không gian nội lấy ra màu tím nhạt mềm yên la sao y y, trên người phối sức cũng đổi thành thích hợp tử ngọc. Trong gương mỹ nhân mắt ngọc mày ngài, ngọc cốt băng cơ, đầu đội tử ngọc quan, hai lỗ thai rũ minh châu, thanh lãnh tuyệt tục. Đẩy cửa ra, vòng là Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa có điều chuẩn bị vẫn là bị Bắc Cực Ly mỹ mạo chấn động tới rồi. Đi thôi. Bắc Cực Ly thần sắc thanh lãnh, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, dẫn đầu đi ra tiểu viện. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, cười cùng không cười đều có thể điên đảo chúng sinh. Tiết Quỳnh Hoa đánh cái dùng mình, xem ra thần quang sư tỷ lần này là nghiêm túc. Ngày thường Bắc Cực Ly giả dạng lấy lười biếng tùy tính là chủ, còn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế long trọng trang điểm. Khá tốt, so với chính mình giận dỗi hảo. Hơn nữa Bắc Cực Ly tức giận hậu quả thực đáng sợ, ai biết nàng chính mình buồn ở trong phòng có phải hay không suy nghĩ như thế nào gặp rắc rối. Ân ân. Tiết Quỳnh Hoa lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Diễn võ đường. Các gia đệ tử cơ bản đã tề tiểu, hôm nay trình diện đều là tham gia tỉ thí tiên môn đệ tử, các trưởng bối là một cái cũng chưa tới. Ta xem người cũng không sai biệt lắm đến đông đủ, dựa theo gì vãng quy củ vẫn là rút thăm tới định luận võ trình tự đi. Đông Phương Lục La nhu nhu mở miệng. Diễn võ đường tiểu bị võ, xem như chính thức luận võ trước nhiệt thân. Ngươi nói bắt đầu liền bắt đầu, nơi này khi nào từ ngươi chủ trì. Đông Phương Lục La nói tuy rằng là hảo ý, nhưng đang ngồi đều là các đại gia tộc thiên chi tiêu tử, không phục người cũng rất nhiều, vì thế nàng mới vừa mở miệng liền bị dỗi. Đông Phương Lục La xấu hổ cười cười, nói chuyện chính là Lâm gia đại tiểu thư Lâm Con Con, xưa nay cùng nàng không đối phó. Con Con, Đông Phương cô nương dù sao cũng là chủ nhà, ngươi cấp điểm mặt mũi. Lâm Kinh Vũ nhìn chính mình muội muội khẽ lắc đầu, đều là bị chính mình phụ thân chiều hư. Ta nói lại không sai. Lâm Con Con nhíu môi, nàng cũng không phải là dễ dàng nhận sai người. Lâm đại tiểu thư nói được cũng có đạo lý, không bằng chúng ta chi gian tuyển ra một vị tiến đến chủ trì. Đông Phương Lục La dịu dàng cười, tận hiện tiểu thư khuê các khí độ cùng hiền thụ. Loại chuyện này, tự nhiên là ai lợi hại nghe ai. Hàn Ngọc Nhiêu đột nhiên mở miệng. Những người khác sôi nổi phụ họa, đây mới là mọi người trong lòng lý tưởng nhất biện pháp giải quyết. Nam đệ tử bên này tình huống tốt một chút, bọn họ tuy rằng không có gia nhập đến nữ tử gian khắc khẩu, nhưng trong lòng cũng là nhận đồng. Ai thực lực đệ nhất hai liền có tư cách hiệu lệnh toàn trường, người thắng làm vua, xưa nay có chi. Nhưng mà không bắt đầu tỉ thí liền tuyển không ra người này, chuyện này tựa hồ là một cái tử cục, ai cũng không muốn lui một bước. Bắc Cực Ly tiến vào diễn võ đường thời điểm nhìn đến chính là như vậy một phen quỷ dị cảnh tượng. Đều ở chỗ này đứng chờ đâu. Xem ra ta tới cũng không tính văn sao. Bắc Cực Ly phe phẩy quạt xếp đi vào đường chung thời điểm, toàn bộ diễn võ đường có trong nháy mắt hô hấp tạm dừng. Đợi cho người hoàn toàn đứng ở Huyền Ngọc học viện đệ tử chung thời điểm, diễn võ đường nội mọi người mới phản ứng lại đây. Quân Dạ Hàn ánh mắt dừng ở Bắc Cực Ly trên người, trong nháy mắt kia kinh diễm dừng ở trong lòng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đồng thời nội đường Đông Phương Lục La, Phong Húc, Lâm Cong Cong đám người cũng đều nhìn chăm chú vào vị này giống như cửu thiên tiên nữ thiếu nữ. 300 năm phong sương giá lạnh, không nhiễm một hạt bụi. Tình huống như thế nào a? Bắc Cực Ly ánh mắt chuyển động, kinh hồng phiến từng cái gõ xuống tay tâm, thanh âm nhẹ nhàng hỏi đến. Chờ rút thăm đâu? Huyền Ngọc đệ tử Sở Phong đứng ở một bên trả lời. Bậc này cái gì a? Còn có người không có tới sao? Bắc Cực Ly thanh triệt trong mắt có đại đại nghi hoặc. Đã không có. Sở Phong kỳ thật rất tưởng nói, bọn họ không phải đang đợi người, mà là không ai nguyện ý nghe từ an bài đi rút thăm. Bắc Cực Ly được nghe lời này mày nhăn đến căng khẩn, này nhóm người làm cái quỷ gì a? Lúc này nội đường vừa mới còn ở cùng Đông Phương Lục La phân cao thấp Lâm Con Con chừng lớn đôi mắt, trong thanh âm lộ ra khó có thể tin, Bắc Cực Ly. Nàng đến đây lúc nào? Người còn không biết sao. Ngày hôm qua liền lại đồn đãi nói nàng đã trở lại. Bên cạnh có người nhắc nhở đến. Lâm Con Con. Qua loa, vừa mới không nên quá làm nổi bật, hy vọng Bắc Cực Ly cái kêu biến thái không chú ý tới chính mình. Mà bên này Bắc Cực Ly còn không có làm rõ ràng tình huống, vì thế chính mình tìm vị trí ngồi xuống, chuẩn bị xem diễn. Kết quả nàng vừa mới ngồi xuống nội đường mọi người ánh mắt liền di động đến nàng trên người, Bắc Cực Ly nhướng mày, không hề sợ hãi. Hôm nay không thể so. Ta đây đi rồi. Ở Bắc Cực Ly đứng dậy phía trước, Phong Húc thu hồi ánh mắt, hơn nữa nói, chỉ là rút thăm mà thôi, ngươi không cần phải người khác gan bài như thế nào làm đi. Lần này nhưng thật ra không ai nói chuyện. Nếu là lại nháo sự hôm nay phỏng trừng thật sự không cần tỉ thí. Mọi người theo thứ tự ở thiêm thùng rút thăm, Bắc Cực Ly nhìn những người khác động tác, chính mình không nhúc nhích. Lưu Ly tiên tử, ngươi không chịu một chi sao? Đông Phương Lục La từ Bắc Cực Ly bước vào diễn võ đường kia một khắc liền vẫn luôn chú ý nàng, cái này nữ hải không cần nói chuyện, nàng chỉ cần xuất hiện liền sẽ được đến vạn người chú mục hiệu quả. Khó có thể tránh cho, Đông Phương Lục La lần đầu tiên nếm tới rồi ghen ghét người khác tư vị. Chương 47 xem tỉ thí ai được hoan nghênh. Không nghĩ Bắc Cực Ly lắc đầu. Bắc Cực Ly là chuẩn bị huyền bảng tranh phong thời điểm lại ra tay, loại này tỉ thí trước tiểu luận bàn nàng liền không cần bày ra chính mình. Đông Phương Lục La hơi hơi sững sờ, còn không có gặp qua có ai như thế đúng lý hợp tình cự tuyệt. Phúc! Lâm Cong Cong nhịn không được mắng cười ra tiếng, Đông Phương Lục La nhưng thật ra xưa nay hái biểu hiện, chính là ngươi xem Bắc Cực Ly phản ứng nàng sao. Quân công tử cũng không rút thăm. Đông Phương Lục La lại đem ánh mắt chuyển rời đến Quân Dạ Hàn trên người. Năm rồi tỉ thí Quân Dạ Hàn cũng không tham gia. Xem như trước kia đi quân gia bái phỏng số lần, hai người gặp mặt số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân Dạ Hàn thanh hàn như ngọc, tuấn lãng phong thần bộ dáng lại thật sâu ánh vào Đông Phương Lục La trong đầu. Quân Dạ Hàn chậm rãi lắc đầu, lại là không bất luận cái gì tỏ vẻ. Lâm Kinh Vũ xua xua tay, Đông Phương cô nương liền không cần lo cho bọn họ hai cái, chúng ta đệ nhất vị lôi chủ bắt đầu đi. Đông Phương Lục La lưu luyến thu hồi ánh mắt gian mang theo mất mát. Bắc Cực Ly bên này đã liền ngồi, Quân Dạ Hàn tự nhiên mà vậy ngồi ở bên người nàng. Bắc Cực Ly lắc lắc đầu, lại không có đi xem hắn. Quân Dạ Hàn trong lòng bất đắc dĩ, cô nương này còn sinh khí đâu. Lúc này lôi chủ đã lên đài, chịu đến hai hảo thiêm đệ tử tiến lên cùng chi đối chọi. Những người khác hoặc liền ngồi hoặc vây quanh đều đem ánh mắt phóng tới trên đài. Đối chiến chính là hai vị môn phái nhỏ đệ tử, vì thế Quân Dạ Hàn còn có cơ hội cùng Bắc Cực Ly nói chuyện. Còn sinh khí đâu? Quân Dạ Hàn thanh âm ôn nhu mang theo ý cười, hai người nói chuyện khi lại dán đến cực gần, trước mặt ngoại nhân nghiễm nhiên một đôi nhi ân ái thần tiên quyến lữ. Bắc Cực Ly nghe thấy đối phương chủ động dò hỏi mới nghiêng đầu đi xem đối phương, tiểu bộ dáng cao lãnh trung còn lộ ra đáng yêu. Ta mới không tức giận đâu, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Khẩu thị tâm phi đó là như thế. Trong chốc lát mang ngươi đi trong thành đi dạo. Quân Dạ Hàn sắc thật là thực nghiêm túc ở hống, chỉ là hắn kinh nghiệm không đủ đối mặt lại là Bắc Cực Ly như vậy vô pháp vô thiên tiểu tổ tông, cho nên hiệu quả cực nhỏ. Bắc Cực Ly cái miệng nhỏ một phiết, ta hôm nay không có đi ra ngoài tính toán. Quân Dạ Hàn. Diễn võ đài thượng hai bên tỉ thí điểm đến thì dừng, nhất chiêu biển cả điểm băng phá lôi chủ mây đen ẩn nguyệt, lôi chủ thay đổi người. Theo sau lên đài chính là Huyền Ngọc Học Viện Sở Phong, Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn ánh mắt liền nhiều chú ý chút, liền không có nói nữa. Nhìn Sở Cương quyết vân nước chảy kiếm chiêu, Bắc Cực Ly cười khẽ, học nhưng thật ra không tồi, chính là chiêu thức quá thủy. Như vậy một bộ kiếm thuật cùng trình độ so chiêu còn hành, gặp được cao thủ nói cũng không cần ra chiêu. Sở Phong xem như trẻ tuổi trung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nếu không này một chuyến sẽ không mang theo hắn tới. Quân Dạ Hàn tự nhiên cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề. Này kiếm pháp, cùng cái nào sư huynh kia học được đi. Bắc Cực Ly thực hoài nghi nhìn thoáng qua Quân Dạ Hàn, hẳn là không phải người này giáo, hắn như vậy nghiêm khắc này kiếm pháp ở trong mắt hắn không quá quan. Huyền Ngọc Học Viện đều là thống nhất dạy học, nhưng là đại đa số vẫn là yêu cầu bọn họ chính mình sở soạn. Giống Quân Dạ Hàn bọn họ khi còn nhỏ cũng đều là chính mình không biết ngày đêm chăm học khổ luyện, lúc này mới trở thành người ngoài trong mắt thiên tài. Ân. Bắc Cực Ly gật gật đầu, như suy tư gì. Trên đài Sở Phong đã thắng liên tiếp tam tràng, lúc sau đối thượng chính là Hàn Ngọc Nhiêu. Đồng môn luận bàn liền đơn giản nhiều, Hàn Ngọc Nhiêu không có ngoại ý muốn thắng. Hàn Ngọc Nhiêu có phải hay không cùng Tề Vũ song tu, này linh lực tăng trưởng có điểm nhanh chóng đi. Bắc Cực Ly lười biếng dựa vào ghế bành bối thượng, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn liền có thể phát hiện vấn đề. Hẳn là Đông Phương gia đan dược. Tề Vũ ở không được đến Hàn gia duy trì trước như thế nào sẽ dễ dàng trợ giúp Hàn Ngọc Nhiêu đâu. Nga. Ta cho ngươi đan dược ngươi dùng sao? Bắc Cực Ly nháy mắt ngồi thẳng thân thể, nàng đan dược như vậy lợi hại, cư nhiên không được đến phản hồi. Còn không có. Quân Dạ Hàn xem nàng như vậy kích động còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới là bởi vì cái này. Ngươi thử xem sao. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, làm Quân Dạ Hàn nháy mắt cảnh giác lên. Kia đan dược khẳng định có vấn đề. Ta cũng sẽ không hại ngươi, ngươi đó là cái gì ánh mắt. Thứ Bắc Cực Ly khoanh tay trước ngực, thở phì phì bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Trên đài Hàn Ngọc Nhiêu thực lực bất phàm, ở nữ đệ tử chung cũng coi như là trung thượng đẳng trình độ. Trước sau đánh bại Trung Tú cùng Lâm Con Con, một mạt hỏa hồng sắc nhuộm đầy diễn võ đài, hỏa linh lực tràn ngập ở toàn bộ diễn võ đường chung. Tiếp theo cái, Hàn Ngọc Nhiêu kiếm phong thẳng chỉ dưới đài, ánh mắt bén nhọn sắc bén. Là ta. Đông Phương Lục La một tịch váy xanh dịu dàng hào phóng, cùng Hàn Ngọc Nhiêu là hai cái cực đoan. Đông Phương Lục La là một linh căn, không chiếm ưu thế, nhưng là nàng cảnh giới càng cao một ít. Bắc Cực Ly bình tĩnh lời bình, lại nghĩ đến Đông Phương gia luyện đan thuật, xem ra Đông Phương gia đối cái này nữ nhi thực coi trọng a. Dùng đan dược tăng lên cảnh giới tuy rằng có thể đạt được tương ứng linh lực, nhưng là hoàn toàn không thể cùng tự mình đột phá so sánh với. Đây cũng là Quân Dạ Hàn cũng không dùng ngoại lực tương trợ nguyên nhân. Giai đoạn trước dựa vào đan dược bay nhanh tăng lên cảnh giới, tới rồi hậu kỳ muốn đột phá liền sẽ càng ngày càng khó khăn, thành tựu sẽ không quá cao. Phúc, Đông Phương gia chính là như vậy lừa gạt các ngươi quân gia, thật đương tất cả mọi người không có gặp qua việc đời a. Bắc Cực Ly nâng má, rất có hứng thú nhìn trên đài, này cục ai có thể thắng lợi vẫn là không biết. Hàn Ngọc Nhiêu cảnh giới có thể so Đông Phương Lục La củng cố nhiều. Đừng nói như vậy. Quân Dạ Hàn duỗi tay xoa xoa Bắc Cực Ly phát đỉnh, ngữ khí sùng nịch. Hắn biết Bắc Cực Ly vừa mới nói là bởi vì không quen nhìn Đông Phương gia, nhưng là không cần thiết bởi vì điểm này việc nhỏ canh cánh trong lòng, hắn sẽ không đem nàng cùng bất luận kẻ nào làm đối lập. Bắc Cực Ly lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Dạ Hàn, trong lòng tưởng lại là, ngươi càng là không cho ta nói ta càng muốn nói. Đến nỗi Quân Dạ Hàn ôn nhu sủng nịch đã sớm bị Bắc Cực Ly bỏ qua. Diễn võ đài Hàn Ngọc Nhiêu cùng Đông Phương Lục là thân ảnh đan chéo, màu xanh lục dây đằng bao trùm trụ toàn bộ diễn võ đài, ngọn lửa phóng lên cao. Trong lúc nhất thời, trên đài hai người thân ảnh đều có chút mơ hồ. Linh lực lui tán, mọi người nhìn đến lại là Đông Phương Lục La che lại ngực, lược hiện chật vật bộ dáng. Hàn cô nương kiếm pháp tinh vi, là ta học nghệ không tinh. Đông Phương Lục La dịu dàng cười, chút nào không dứt xấu hổ hoặc mất mặt. Hàn Ngọc Nhiêu lại không để ý tới nàng bộ dáng này, trực tiếp kêu hạ một người lên sân khấu. Thần khí cái gì a? Khẳng định là Đông Phương cô nương không chuẩn bị còn nàng mới thắng được. Chính là, còn như vậy hung. Đông Phương Lục La nhu nhược đáng thương bộ dáng nhưng thật ra vì nàng nên thu không ít người ủng hộ. Dưới đài bắt đầu có người công kích Hàn Ngọc Nhiêu. Không trách Hàn sư tỷ, là ta không hảo. Đông Phương Lục La một bên che lại ngực rời đi trên đài một bên cười trấn an dưới đài mọi người. Đông Phương cô nương quá thiện lương. Như vậy thiện lương chính là phải bị người khi dễ. Lập tức có người ra tiếng phủng Đông Phương Lục La. Bắc Cực Ly vẻ mặt khó chịu nhìn một màn này, mấy người kia là Đông Phương gia phái tới đi. Hiện tại người đều thích như vậy. Chương 48 tiểu bỉ thí quan sát chiến cuộc. Quân Dạ Hàn nhìn Bắc Cực Ly kiêu ngạo tiểu bộ dáng chỉ cảm thấy đáng yêu cực kỳ, cười cười lại không nói chuyện. Bắc Cực Ly bên kia ngồi Tiết Quỳnh Hoa, vẫn luôn chú ý diễn võ đài bên kia động tĩnh, thấy Đông Phương Lục La hướng về phía bọn họ bên này đi tới, liền chạm chạm Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly ngẩng đầu liền thấy Đông Phương Lục La bước kia thướt tha là lướt nện bước đi tới. Bắc Cực Ly: "Quân công tử, ta có thể ngồi vào ngươi bên cạnh sao?" Quân Dạ Hàn bên tay trái là không vị, Đông Phương Lục La hiện tại liền đứng ở cái kia vị trí thượng. Phương Đông tiểu thư tùy ý. Quân Dạ Hàn ngữ khí nhàn nhạt, Đông Phương Lục La nhưng thật ra thật cao hứng được đến đối phương đáp lại, vui vẻ ngồi xuống. Bắc Cực Ly thu hồi ánh mắt, đem cho nên lực chú ý phóng tới trên đài, Hàn Ngọc Nhiêu lần này đối thượng chính là Thẩm Bạch Họa, không chút nào ngoài ý muốn thua. Ngồi thẳng thân thể, Thẩm Bạch Họa ra tay thuyết minh cao thủ chân chính quyết đấu bắt đầu rồi. Thẩm Bạch Họa dĩ vãng có thể bắt được đệ nhất, không biết hôm nay tiểu bỉ thí hắn hay không sẽ đem hết toàn lực. Trung Linh ở một bên gắt gao nhìn chằm chằm trên đài. Hôm nay bất quá là cái thử mà thôi, nhưng là trước vài tên vị trí sẽ không có quá lớn biến hóa. Lạc Trần cũng nhìn chằm chằm trên đài, chỉ thấy Thẩm Bạch Họa lấy bút làm kiếm, phù toàn vì chiêu, gần là đặt bút liền có thể hoàn toàn áp chế Hàn Ngọc Nhiêu kiếm chiêu. Thẩm Bạch Họa có thể a, hắn chẳng những linh lực thâm hậu, hơn nữa nhất chiêu nhất thức đã có chính mình phong cách. Bắc Cực Ly mở miệng tán thưởng, hai mắt sáng lấp lánh giống thấy bảo vật giống nhau. Tu đạo sợ nhất đạo tâm không kiên, tiếp theo sợ nhất chính là mù quáng đi theo. Đại đạo 3000 mỗi người phải đi lộ đều không giống nhau, có lẽ có người tới rồi thần huyền cảnh đều còn tu không rõ đâu, Thẩm Bạch Họa tuổi còn trẻ, xác thật đáng giá tán thưởng. Tiết Quỳnh Hoa nghe thấy Bắc Cực Ly khen ám chọc chọc nhìn thoáng qua nàng, đối phương lại là một chút cũng chưa phát hiện. Tiết Quỳnh Hoa một bộ bạch y sừng sững với trên đài, vừa mới cùng hắn đã giao thủ Lâm Kinh Vũ xuống đài, vừa đi một bên lẩm bẩm, "A Hàn ngươi thật sự không đi lên thử xem sao? Ta cảm thấy Thẩm Bạch Họa thực lực lại tăng trưởng." Quân Dạ Hàn nhìn Lâm Kinh Vũ, "Ngươi nếu là luyện công lại cần cù và thật thà chút, không nhất định sẽ so với hắn kém." Lâm Kinh Vũ vấn đề lớn nhất chính là Phật hệ, liền luyện công đều là thuận theo tự nhiên, dụng công thời điểm rất ít. "Kia vẫn là thôi đi, nóng vội thì không thành công." Lâm Kinh Vũ xua xua tay ngồi xuống. "Tiếp theo hạ ai a?" Bắc Cực Ly còn đang hỏi đâu, liền thấy bên cạnh Tiết Quỳnh Hoa đứng lên. "Nội đấu a? Ta không nghĩ xem Huyền Ngọc học viện đệ tử tỉ thí, ta muốn nhìn Thẩm Bạch Họa cùng môn phái khác đánh." Bắc Cực Ly rất là thất vọng. Huyền Ngọc học viện chiêu thức nàng đều quen thuộc, chủ yếu là muốn nhìn một chút những người khác chiêu số. Phong gia cùng Dược Cốc còn không có ra tay đâu, chậm rãi xem bái. Tiết Quỳnh Hoa rời đi sau Lâm Kinh Vũ ngồi xuống Bắc Cực Ly bên người. Tiết Quỳnh Hoa mấy năm nay công lực tăng trưởng thực mau, cơ hồ có thể cùng Trung Linh ngang hàng. Lâm Kinh Vũ đối với Bắc Cực Ly nói: "Phải không?" Bắc Cực Ly nhướng mày, Trung Linh trước kia thực lực ở Lâm Kinh Vũ phía trên, Lạc Trần dưới. Như vậy vừa thấy Tiết Quỳnh Hoa cũng là đánh không lại Thẩm Bạch Họa. Trên đài Thẩm Bạch Họa bút ngòi vàng nhẹ điểm, Tiết Quỳnh Hoa vạn diệp phi hoa. Một công một thủ, công phòng chi gian kín không kẽ hở. Đột nhiên Thẩm Bạch Họa lui ra phía sau một bước cùng đối diện thao tác đạm phấn đào hoa người kéo ra khoảng cách, kim quang đảo qua thân ảnh cũng nhanh chóng lui về phía sau, lại hiện thân là người đã xuất hiện ở dưới đài. "Xách, vừa mới cũng không nói nhường một chút ta." Lâm Kinh Vũ lắc đầu, trong lòng thập phần không cân bằng. "Ngươi nếu là nữ hắn khiến cho ngươi." Bắc Cực Ly nói những lời này là trùng hợp Thẩm Bạch Họa ánh mắt nhìn qua, vì thế tiểu cô nương mở ra quạt xếp che khuất chính mình cười trộm nửa bên mặt. Trên đài Tiết Quỳnh Hoa cũng không nghĩ tới Thẩm Bạch Họa sẽ như vậy, nàng nguyên bản là nghĩ cùng đối phương hảo hảo tỉ thí một hồi. Tiết Quỳnh Hoa đối Viêm Liệt, Viêm Liệt xích diễm kim hoàng đối với Mộc Linh căn Tiết Quỳnh Hoa có áp chế tác dụng, cho nên Viêm Liệt thắng được tương đối nhẹ nhàng. Bắc Cực Ly cũng đối Huyền Ngọc Học viện đệ tử đứng hàng có đại khái hiểu biết, cùng trong lòng đoán trước kém không lớn, duy nhất ngoài ý muốn chính là Thẩm Bạch Họa người này. Viêm Liệt cùng Lạc Trần ai lợi hại? Bắc Cực Ly thân mình nghiêng quá Quân Dạ Hàn bên kia, lặng lẽ hỏi đến. Quân Dạ Hàn, không phân cao thấp. Kia hiện tại nếu là Lạc Trần đi lên đâu? Liên tính không phân cao thấp cũng có biện pháp phân ra cao thấp, Bắc Cực Ly nhưng thật ra cảm thấy bằng vào hiện tại Viêm Liệt trạng thái Lạc Trần so bất quá hắn. Lạc Trần chiêu thức tương đối ôn hòa, không thích hợp hiện tại. Quân Dạ Hàn tương đối công bằng nói. Bắc Cực Ly gật đầu, đáng tiếc cuối cùng cũng không có thấy nước lửa tranh chấp xuất sắc trường hợp, cho rằng Viêm Liệt đối chiến chính là Phong Húc. Phong Húc ở 300 năm trước liền rời đi Huyền Ngọc Học viện, cho nên hắn hiện tại thực lực đến tột cùng như thế nào những người khác cũng không biết. Bắc Cực Ly rõ ràng so xem mặt khác buổi diễn khi nghiêm túc một ít, nàng cùng Phong Húc ở chính thức luận võ thời điểm khẳng định sẽ có một trận chiến, trước tiên hiểu biết một chút đối thủ tóm lại không có sai. Phong Húc là thổ linh căn, Viêm Liệt nguyên bản liền không chiếm ưu thế, hơn nữa Phong Húc mấy năm nay ở phong gia tu luyện, mọi người đối chiêu thức của hắn biết chi rất ít, Viêm Liệt rất khó thắng. Nhận thấy được tiểu cô nương nghiêm túc, Quân Dạ Hàn liền nhiều giải thích chút. Bắc Cực Ly, Phong Húc cũng không tham gia năm rồi huyền bảng tranh phong sao? Quân Dạ Hàn, không có tham gia. Trên đài, Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, năm rồi cũng không thấy tới, hôm nay nhưng thật ra tích cực. Viêm Liệt là cố ý kích thích Phong Húc, đã từng hai người quan hệ cũng không tệ lắm tự nhiên biết đối phương nhất chú ý sự tình là cái gì. Hy vọng ngươi trong chốc lát còn có sức lực nói ra ngươi lời nói mới rồi. Phong Húc đối mặt ngày xưa huynh đệ thật đúng là không lưu tình, ra tay đó là nhất chiêu Hoàng Thổ Phúc Thiên. Hai người đều khai lĩnh vực, Hoàng Thổ lửa cháy, lẫn nhau không tương dung. Viêm Liệt trường kiếm hàm lửa cháy, huy động gian có thể phá vỡ không gian, nhưng Phong Húc lực phòng ngự cực cường, Viêm Liệt mấy cái hiệp xuống dưới không có công phá đối phương lĩnh vực, liền có chút nối nghiệp không đủ. Viêm Liệt phải thua. Bắc Cực Ly một ngữ rơi xuống đất, trên đài hai người thắng bại đã phân, Viêm Liệt ly đài. Phong Húc thắng Viêm Liệt, Tề Vũ cũng rốt cuộc ra tay, đây cũng là Bắc Cực Ly lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tề Vũ thực lực. Phong Húc phòng ngự tuy mạnh, nhưng là Tề Vũ chính là lực công kích mạnh nhất kim hệ linh căn. Phong Húc nếu là chỉ thủ chứ không tấn công nói rất khó thủ thắng. Chỉ là tiểu bỉ thí mà thôi, Tề Vũ sẽ không đem hết toàn lực. Quân Dạ Hàn rất là hiểu biết Tề Vũ tính cách, tiểu tâm cẩn thận, khắp nơi đề phòng. Đó chính là Phong Húc là tiểu bỉ thí khôi thủ. Bắc Cực Ly nhẹ nhàng cười, điên đảo chúng sinh. Phong công tử sắc thật lợi hại, ta ở Đông Phương gia còn không có gặp qua tưởng hắn như vậy linh lực thâm hậu người. Đông Phương Lục La nhìn Quân Dạ Hàn vẫn luôn cùng Bắc Cực Ly nói chuyện trong lòng thực không được tự nhiên. Tối hôm qua nàng đã biết Bắc Cực Ly thân phận, không tưởng đối phương thế nhưng là Tuyết Vực tiểu công chúa. Đó là bởi vì các ngươi Đông Phương gia cũng không có gì cao thủ. Bắc Cực Ly nói chuyện thực không khách khí. Phúc! Ngồi ở Bắc Cực Ly một bên Lâm Kinh Vũ không nhịn cười ra tiếng tới. Lưu Ly tiên tử! Đông Phương Lục La lệ quang doanh doanh nhìn Bắc Cực Ly, nàng là thật không nghĩ tới Bắc Cực Ly cư nhiên như vậy không khách khí. Phương Đông tiểu thư, ta tùy tiện nói ngươi sẽ không sinh khí đi. Bắc Cực Ly hít cái mũi nhỏ. Thanh âm đều lộ ra nghẹn ngào, trên mặt càng là một bộ sợ hãi đáng thương bộ dáng. Chương 49 phun tiếng lòng luận võ đêm trước. Một bên ngồi Lâm Kinh Vũ nghe thấy Bắc Cực Ly thanh âm kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó yên lặng đem ghế rửa dịch khai điểm. Bắc Cực Ly loại vẻ mặt này cũng thật là đáng sợ, hắn vẫn là cách xa một chút hảo. Đông Phương Lục La. Bắc Cực Ly cư nhiên là cái dạng này người. Ta không phải ý tứ này, Đông Phương Lục La vội vàng giải thích, nàng biết Bắc Cực Ly danh vọng xa cao hơn Hàn Ngọc nhiều. Hai người đều trang đáng thương sẽ không có người hướng về chính mình. Vậy là tốt rồi. Bắc Cực Ly nhấp môi nháy mắt khôi phục cao lãnh bộ dáng, nhìn liếc mắt một cái trên đài chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Bắc Cực Ly từ ghế trên đứng lên. Đi thôi, không phải nói muốn ra phố sao. Túm một chút bên người Quân Dạ Hàn, đối phương tùy theo đứng dậy. Nhị vị là muốn đi ra ngoài sao. Mộ Vân Thành thú vị địa phương rất nhiều, muốn hay không ta mang theo người các ngươi đi. Đông Phương Lục La mặt lộ vẻ chờ mong nhìn Quân Dạ Hàn. Tùy tiện đi một chút, không làm phiền Đông Phương cô nương. Quân Dạ Hàn lễ phép cự tuyệt, theo sau đi ra diễn võ đường. Trải qua diễn võ đài trước khi Bắc Cực Ly cùng Phong Húc liếc nhau, lẫn nhau chi gian đều phụt ra khó có thể áp lực địch ý ngay lập tức chi gian, hai người sai thân, đồng thời thu liệm ánh mắt tựa chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Phía sau Đông Phương Lục La nhìn hai người rời đi bóng dáng ghen ghét vạn phần, tựa hồ từ Bắc Cực Ly người này sau khi xuất hiện nàng sinh hoạt đã bị quấy rầy. Dạ Hàn ca ca vẫn là như vậy. bọn họ hai cái đến tột cùng đi nơi nào. Lâm Cong Cong đi tìm Lâm Kinh Vũ khi thấy Bắc Cực Ly Quân Dạ Hàn rời đi, nhịn không được phun tào. Quản hai người bọn họ làm gì a? Nhưng thật ra ngươi lần này như thế nào tới? Lâm Kinh Vũ nhìn muội muội, hỏi. Xem náo nhiệt bái, chỉ là không nghĩ tới lần này sẽ gặp được lớn như vậy náo nhiệt. Lâm Cong Cong mặt lộ vẻ hưng phấn, chỉ là nhìn Phong Húc, Quân Dạ Hàn, Bắc Cực Ly này ba người nàng đều có thể náo bổ ra một hồi tuồng. Tránh xa một chút xem, tiểu tâm bắn ngươi một thân huyết. Lâm Kinh Vũ đối với muội muội mắt trợn trắng. Biết biết Lâm Cong Cong gà con mổ thóc dường như gật đầu. Ngoài điện Bắc Cực Ly sắc thật nghĩ ra đi xem, vì thế liền cùng Quân Dạ Hàn đi vào Mộ Vân Thành trên đường phố. Ta trước kia không có tới quá nơi này. Nhìn ngựa xe như nước cổ đường phố, bên đường giao hàng tiểu tiểu thương, ngẫu nhiên qua đường nhàn tản tu sĩ, Bắc Cực Ly trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ lòng hiếu kỳ. Ta cũng không có tới quá. Trên thực tế Bắc Cực Ly đóng băng sau Quân Dạ Hàn cũng vẫn luôn đang bế quan, cho nên đối ngoại giới sự tình biết chi rất ít. Kia xảo, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Bắc Cực Ly chỉ vào nơi xa chợ, lôi kéo Quân Dạ Hàn thấu qua đi. Không biết có phải hay không huyền bảng tranh phong sắp bắt đầu nguyên nhân, ở chỗ này bảy quán còn có rất nhiều người tu tiên, hơn nữa có vài vị thực lực còn không thấp. Bắc Cực Ly cười nói, nếu là lần này huyền bảng tranh phong ta không lấy đệ nhất, ta đây liền ở chỗ này bảy quán sau đó chờ tiếp theo tỷ thí. Quân Dạ Hàn nhìn nghịch ngợm Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười, còn ở lo lắng tỷ thí sự. Tuy rằng đối phương chưa nói, nhưng Quân Dạ Hàn là hiểu biết tiểu cô nương. Cũng không phải lo lắng, chính là không thắng được sẽ thực mất mặt. Bắc Cực Ly xoay chuyển trong mắt, làm cái bất đắc dĩ biểu tình. Đừng lo lắng, có ta. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu cô nương phát đỉnh, hắn như thế nào bỏ được lại làm đối phương một người gánh vác này đủ loại áp lực đâu. Ta mới không cần ngươi hỗ trợ đâu, chuyện này vẫn là đến ta chính mình làm kết thúc. Bắc Cực Ly trong lòng vui mừng Quân Dạ Hàn có như vậy phản ứng, nhưng là chuyện này nàng không chuẩn bị làm Quân Dạ Hàn ra tay. Nghe thấy Bắc Cực Ly nói như vậy, Quân Dạ Hàn nhưng thật ra không có phản đối, chỉ là ý nghĩ của chính mình cũng không phải dễ dàng là có thể thay đổi. Vạn Tiên Minh Nội, Huyền Tùng Tiên Tôn cùng Huyền Phong Tiên Tôn ngồi đối diện, rốt cuộc lấy ra Bắc Cực Ly kia một lọ đan dược. Sư Minh, này bình đan dược là thần quang lấy ra tới, ta thử một chút cùng dĩ vãng đều không lắm tương đồng. Huyền Tùng Tiên Tôn nói chuyện tương đối huyền chuyển, hắn chân thật ý tứ là trình độ loại này đan dược quyết định không có khả năng xuất từ Bắc Cực Ly tay. Huyền Phong Tiên Tôn mở ra bình ngọc, đan dược thanh hương xa giật mà đến. Này đan dược là như thế nào tới? Chỉ là thanh ngửi mùi hương, liền cảm thấy này đan dược không bình thường. Vì thế Huyền Tùng Tiên Tôn đem ở Lạc Hà Thành phát sinh sự tình nói một lần, cũng đem kia quả đen tinh sự tình đúng sự thật bẩm báo. Này đan dược là kia đối quả đen tinh luyện đến. Huyền Phong Tiên Tôn suy đoán đến. Cái này không biết Huyền Tùng lắc đầu, trong lòng không phải không có nghĩ như vậy quá. Nếu là thần quang cấp các sư huynh đệ bồi thường, ngươi liền phân cho chư vị đệ tử đi. Huyền Phong Tiên Tôn đối Bắc Cực Ly thực yên tâm, đối phương tuy rằng tính cách kiêu ngạo chút, làm việc lại là nhất đẳng nhất ổn thỏa. Đúng vậy. Huyền Tùng cũng gật đầu. Theo sau lại hỏi đến, phong gia bên kia không có gì sự đi. Trước mắt nhìn gió êm sóng lặng, khó được chính là thần quang cũng có thể trầm ổn. Huyền Phong Tiên Tôn còn tưởng rằng Bắc Cực Ly cùng Phong Húc lần đầu tiên gặp mặt sẽ đánh lên tới. Thần quang là nghẹn đại chiêu đâu, nàng ở chính thức luận võ khi khẳng định sẽ ra tay. Huyền Tùng Tiên Tôn ngữ khí trầm trọng, nhưng là phi thường hiểu biết Bắc Cực Ly tính tình. Dù sao các gia gia chủ đều ở đây, nếu là lại từ vãn bối hồ nháo, chúng ta người ngoài cũng không hảo nhúng tay. Huyền Phong Tiên Tôn nghĩ đến Bắc Cực Vũ Huy đối phong gia bất mãn thái độ, liền cảm thấy này ân oán không phải dễ dàng như vậy cởi bỏ. Chỉ có thể tính xem này thay đổi. Huyền Tùng Tiên Tôn thật mạnh thở dài, đây là cái vô giải của ca. Hôm nay diễn võ đường tiểu bỉ thí Phong Húc là đệ nhất. Huyền Phong Tiên Tôn nhìn Huyền Tùng Tiên Tôn biểu tình, lại bổ sung một câu. Huyền Tùng Tiên Tôn. Bất quá Quân Dạ Hàn mấy năm nay vẫn luôn không có tham gia Vạn Tiên Minh tỉ thí, hắn cảnh giới hẳn là sẽ không ở Phong Húc dưới. Huyền Phong Tiên Tôn còn nói thêm, Quân gia cũng tới xem náo nhiệt, kia chẳng phải là càng phiền toái. Huyền Tùng sắc mặt càng không hảo. Thần quang có thể trở về cũng là ngoài ý muốn chi hỉ, Quân Dạ Hàn hắn khẳng định sẽ che chở kia nha đầu. Quân Dạ Hàn lại là Quân gia duy nhất thiếu chủ nhân, hắn ý tưởng liền đại biểu Quân gia. Huyền Phong Tiên Tôn loát loát chính mình phiêu giật diễm mép, đối việc này xem đến thực thấu triệt. Nhìn sư huynh như thế định liệu trước, Huyền Tùng cũng có chút vô ngữ. Ban đêm, lãng nguyệt treo cao, Bắc Cực Ly ở lẳng lặng đà tọa, thương long thanh âm vang lên. Hôm nay Tề Vũ bại cấp Phong Húc, thừa dịp như thế tốt cơ hội ta muốn đi thăm dò hắn một chút. Tề Vũ hôm nay là cố ý chưa hết toàn lực, ngươi hiện tại đi còn không bằng chờ hắn chính thức tỉ thí thất bại lại đi tìm hắn. Bắc Cực Ly dùng thần niệm cùng đối phương giao lưu. Xem ra ngươi đối lần này tỉ thí rất có tin tưởng. Thương Long thanh âm mang theo một tia trêu chọc. Vô nghĩa, ngươi chẳng lẽ không thấy ra tới ta lần này trở về có cái gì biến hóa sao? Bắc Cực Ly cùng Thương Long ký kết chính là chủ tớ khế ước, không có Bắc Cực Ly cho phép đối phương là nhìn không ra tới nàng cảnh giới. Vươn chính mình tay trái, bàn tay trung thoáng hiện màu xanh băng quang mang, một giọt thủy chậm rãi ngưng tụ, sau đó hóa thành một đạo hàn băng. Lại biến hóa, hàn băng hóa băng ngọc hóa băng cốt, băng hóa xương băng thủy. Chương 50 lẫn nhau thử chọc lở vực. Thương Long ngữ khí để lộ ra khó có thể tin, nguyên lai ngươi không chỉ có khôi phục linh mạch, còn từ nguyên lai đơn linh căn biến thành dị linh căn, ngươi làm như thế nào được? Ngọc Long Tuyết Sơn thần tích bị ta kế thừa. Bắc Cực Ly mang theo một chút tiểu kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Thương Long, chuyện này những người khác biết không? Bắc Cực Ly, tự nhiên không biết, bất quá ta tỉnh lại thời cơ quá trùng hợp, có người đoán được cũng không vì kỳ. Ta phải nhanh lên từ phong ấn ra tới, ta cảm giác ngươi sống không được quá dài thời gian. Thương Long thần thức đống nhiên một trận dao động, sau đó tránh ở ngọc bội Thương Long liền không biết chạy đi nơi đâu. Bắc Cực Ly, gia hỏa này liền không thể nói tốt hơn lời nói sao. Huyền bảng tranh phong chính thức bắt đầu đêm trước, quân vô ưu từng cùng Bắc Cực Vũ Huy nói chuyện. Quân gia chủ nhưng thật ra khách thích đến. Bắc Cực Vũ Huy đối quân vô ưu cũng không có gì sắc mặt tốt, rốt cuộc năm đó sự cùng quân gia thoát không được căn hệ. Bắc Cực Huynh không cần như thế, ta lần này tới là tưởng cùng Bắc Cực Huynh thương nghị một chút hai nhà việc hôn nhân. Quân vô ưu cũng là một vị nho nhã hiền hòa quân tử, chỉ là lời này lại nói tiếp quá mức làm nhân sinh khí. Quân gia chủ, hiện tại nói cái này hãy còn sớm đi. Bắc Cực Vũ Huy trừng mắt nhìn quân vô ưu liếc mắt một cái, nhà hắn nữ nhi tự nhiên là nhất đẳng nhất ưu tú, liền tính hiện tại nhà hắn nữ nhi thực lực bị hao tổn, thân phận địa vị cũng không thể hạ thấp mảy may. Chuyện này nếu là không chừng xuống dưới, hai đứa nhỏ tình cảnh hiện tại đã có thể xấu hổ, Bắc Cực Huynh không cần tranh nhất thời chi khí. Quân vô ưu thản nhiên ngồi xuống, rất có trắng đêm trường đàm ý tứ. Bắc Cực Vũ Huy nhịn không được trợn trắng mắt. Phong gia sẽ không thiện bãi cam hưu, hơn nữa tiểu bối chi gian tỉ thí chúng ta là không thể tham gia, vạn nhất phong gia người chủ động khiêu chiến thần quang quân vô ưu nhắc nhở đến. Bắc Cực Vũ Huy lo lắng nhất chính là cái này, nếu là đặt ở 300 năm trước Bắc Cực Ly cùng ai tỉ thí hắn đều sẽ không lo lắng, nhưng là hiện tại Bắc Cực Vũ Huy xác thật thực lo lắng chuyện này. Theo ý kiến của ngươi đâu? Bắc Cực Vũ Huy hỏa hoan ngữ khí. Người ta hai nhà dẫn đầu kết minh, đồng thời hướng phong gia gây áp lực, phong gia gia chủ biết như thế nào làm. Quân vô ưu khó được làm như vậy vô sỉ sự tình, lại là không có một tia do dự. Phong Húc là tiểu bỉ thí đệ nhất danh, nhà các ngươi vị kia công tử không ra tay. Bắc Cực Vũ Huy tuy rằng ngoài miệng nói nói, nhưng là nội tâm vẫn là nhận đồng nữ nhi ánh mắt, quân Dạ Hàn vô luận là tâm tính vẫn là ngộ tính đều ở Phong Húc phía trên. Ai? Thở dài một tiếng. Bắc Cực Vũ Huy đối với chính mình 300 năm trước quyết sách đã vạn phần hối hận. Bắc Cực Ly cùng Phong Húc hôn ước là tuyết vực đối phong gia tặng, lúc trước Bắc Cực Ly 14 tuổi khi biên liền đã là kinh tài tuyệt diễm thiên tài thiếu nữ, phong gia tự nhiên là vô cùng vừa lòng hôn sự này. Mười mấy tuổi Bắc Cực Ly cùng Phong Húc cùng đi vào Huyền Ngọc học viện, nguyên bản là hai nhà vì tăng tiến vãn bối cảm tình ăn bài. Ai biết niên thiếu Bắc Cực Ly đối quân Dạ Hàn vừa gặp đã thương, ngược lại đối chính mình vị hôn phu Phong Húc lạnh nhạt vạn phần. Một bước sai, từng bước sai. Nếu là không có gặp qua như vậy sáng ngời lóa mắt quang minh, nguyên bản là có thể chịu đựng hắc ám. Ở không có nhìn thấy quân Dạ Hàn phía trước, Bắc Cực Ly chưa bao giờ biểu hiện quá đối hôn sự này bất mãn. Chính là, ở Huyền Ngọc không đến một năm thời gian, Bắc Cực Ly đang nói khởi cùng phong gia hôn sự, đã là bài xích vạn phần. Bắc Cực Vũ Huy hiện tại còn nhớ rõ Bắc Cực Ly quỳ trước mặt hắn cầu giải trừ hôn ước khi bộ dáng, như vậy kiên quyết, như vậy lãnh đạo. Nếu hắn có thể sớm chút đáp ứng, nữ nhi cũng sẽ không. Thân thân bí bí, ta hiện tại cũng không biết ta đứa con này là cái gì cảnh giới. Quân vô ưu đối chính mình nhi tử thực bất đắc dĩ, đối phương tính cách thanh lãnh, không hảo câu thông a. Bắc Cực Vũ Huy nhướng mày, quân Dạ Hàn thực lực tuyệt đối sẽ không ở phong húc giới, liền xem hắn khi nào ra tay. Phong gia sự tình liền dựa theo ta cùng Bắc Cực huynh thương định đi làm, mặt khác sự tình liền từ bọn nhỏ chính mình an bài đi. Quân vô ưu đứng dậy hành lễ cáo lui. Hảo. Bắc Cực Vũ Huy đáp lễ đưa tiễn. Quân gia cùng Bắc Cực gia hai vị này lão nhân động tác đều thực mau. Bắc Cực Ly là ngày thứ hai buổi chiều mới nhận thấy được không đúng. Vì thế cau mày hỏi Trung Linh, bên ngoài tình huống như thế nào a? Trung Linh cười cười, ngươi thật vất vả trở về, Bắc Cực gia như thế an bài cũng là vì bảo hộ ngươi. Phục, ta còn chờ chính mình báo thù đâu. Bắc Cực Ly nằm liệt ngồi ở trong viện ghế dài thượng, đối với phụ thân an bài rất không vừa lòng. Như vậy thật tốt, ngươi có thể chuyên tâm làm chính ngươi thích làm sự tình. Trung Linh thực hâm mộ Bắc Cực Ly, nàng có một cái vô điều kiện giữ gìn nàng phụ thân. Ta hiện tại nhất muốn làm chính là hảo hảo cùng phong gia đánh một trận, chỉ là hiện tại xem ra ta có điểm ỷ thế hiếp người. Bắc Cực Ly một bĩu môi, lộ ra thực bất đắc dĩ biểu tình. Trung Linh lắc đầu, nay tiểu cô nương chẳng lẽ còn cho rằng chính mình có thể đánh quá hóa thần đỉnh Phong Húc. Trung Linh, muốn hay không cùng ta quá so chiêu. Lâm Kinh Vũ đi vào sân, phía sau chậm rãi mà đến chính là Lạc Trần cùng Quân Dạ Hàn. Hảo A. Tỷ thí trước nhiều luận bàn một chút có thể điều chỉnh tự thân không đủ, Trung Linh vẫn là rất vui lòng. Bắc Cực Ly chống cằm nhìn hai người so kiếm, nội tâm không hề gợn sóng. Lạc Trần nhìn giống như phát ngốc Bắc Cực Ly, nói, thần quang không bằng cũng cùng A Hàn luận bàn luận bàn. Lạc Trần có thử thành phần, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy Bắc Cực Ly ở Ngọc Long Tuyết Sơn thanh tỉnh cùng biến mất thần tích có quan hệ. Ta mới không có hứng thú đâu, bất quá ở luận võ trên đài ta nhưng thật ra thực chờ mong cùng hắn quyết đấu. Nói Bắc Cực Ly còn hướng về phía Quân Dạ Hàn nghịch ngợm cười. Hôm qua Huyền Tùng Tiên Tôn cho mỗi vị đệ tử đều đã phát hai viên đan dược, nói là Lạc Hà thành quạ đen tinh tặng lễ, chuyện này ngươi biết không? Lạc Trần thấy Bắc Cực Ly cự tuyệt cũng không cần lại kiên trì, mà là hỏi một khác sự kiện. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, Lạc Trần cái này cáo giả cùng hắn nói chuyện quả thực là nơi trốn đảo hố. Tự nhiên biết, là ta giao cho Huyền Tùng Tiên Tôn, nếu không Huyền Tùng Tiên Tôn như thế nào sẽ như thế dễ dàng mà thả chạy kia hai chỉ yêu tinh đâu? Bắc Cực Ly nghiêng đầu, bởi vì hai chân giao điệp duỗi thẳng mà khấu ở bên nhau chân nhỏ lúc gần lúc hiện, cả người thoạt nhìn thiên chân vô tả. Lạc Trần cùng chi đối diện, đâm tiến một ông thanh triệt thâm thúy đôi mắt. Ngươi nếm thử kia đan dược sao? Bắc Cực Ly chủ động hỏi. Vẫn chưa. Lạc Trần thu hồi ánh mắt, sau đó chậm rãi lắc đầu. Kiến nghị ngươi nếm thử, sẽ không hối hận. Bắc Cực Ly cong mặt mày, mắt đào hoa rắc mang theo một mạt mị sắc, nhấp môi mỉm cười bộ dáng khuynh quốc khuynh thành. Lạc Trần. Quân Dạ Hàn còn lại là như suy tư gì, kia đan dược khả năng xuất từ tiểu cô nương tay. Bất quá nàng trước kia trước nay đều không luyện đan, hiện giờ linh mạch cũng khôi phục, như thế nào ham thích khởi cái này tới. Lúc này đang ở tỉ thí hai người đã thu trường kiếm, Lâm Kinh Vũ kêu lên, các ngươi đều đang nói chuyện cái gì đâu, như thế nào một chút cũng không nghiêm túc xem. Chương 51 huyền bảng khai mạc nộ cường địch. Các ngươi hai cái thực lực không sai biệt lắm, không thấy đầu Bắc Cực Ly bĩu môi, đứng lên dối người. Lâm Kinh Vũ. Người đó là cái gì biểu tình, không chuẩn lần này vận khí tốt, chúng ta cũng có thể hốn cái đệ nhất đương đương. Kia không có khả năng, có ta ở đây đâu. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, cấp Lâm Kinh Vũ một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Nói xong Bắc Cực Ly liền ra sân, nàng đến khắp nơi đi dạo. Lâm Kinh Vũ nhìn Bắc Cực Ly rời đi bóng dáng, hỏi những người khác, nàng đây là có ý tứ gì à? Đối chính mình như vậy có tin tưởng. Quân Dạ Hàn không nói, trong lòng nghĩ Bắc Cực Ly cùng Phong Gia chi gian mâu thuẫn. Tuy rằng Quân gia cùng Tuyết vực đã ra tay, nhưng là Phong Húc nội tâm thù hận sẽ như vậy tiêu tán sao? Lạc Trần còn lại là cười cười, rửa mắt mong chờ. Vạn Tiên Minh. Huyền bảng tranh phong chính thức bắt đầu, các đại môn phái lãnh từng người đệ tử ở trên quảng trường tuyên thệ, sau đó từ Vạn Tiên Minh quyết sách giả phân phối lần này luận võ thứ tự. Tổng cộng 9 tòa luận võ đài, thượng vạn danh đệ tử muốn ở 7 ngày nội quyết đấu hoàn thành. Luận võ thứ tự là tùy cơ an bài, ngày đầu tiên liền bắt đầu rồi khủng bố đào thải. Bắc Cực Ly thứ tự tương đối dựa sau, cho nên ngày đầu tiên thời điểm thực nhàm chán. Không chỉ có không thể đi quan khán luận võ, còn muốn ở xem võ nội đường bồi một đám lao nhân. Đông Phương Quan Chu lần đầu tiên thấy Bắc Cực Ly, trong lòng cũng nhịn không được khen ngợi, khó trách có thể khiêu khích tam gia tranh chấp, nàng này trên người linh khí phi tầm thường nhân có thể so. Vị này chính là Bắc Cực quân chủ hòn ngọc quý trên tay đi, quả nhiên là nổi danh dưới vô hư sĩ, tú ngoại tuệ trung, khí chất phi phàm. Đông Phương Quan Chu ngữ khí cảm khái nói: Bắc Cực Vũ Huy như mày, hắn là không hy vọng nữ nhi hiện tại quá mức chọc người chú mục, hiện giờ xem ra là chuyện quan trọng cùng nguyện làm trai với. Tiểu nữ ngu dốt, khó gánh Đông Phương gia chủ ngươi như thế khen. Bắc Cực Vũ Huy dị thường khiêm tốn. Bắc Cực Ly nghe thấy hai người đối thoại yên lặng mắt trợn trắng. Khiêm tốn cái gì? Dối trá. Lưu Ly tiên tử xác thật rất lợi hại, ta rất tưởng cùng nàng giao bằng hữu đâu. Đông Phương Lục Lang ngoan ngoãn ngồi ở Đông Phương Quan Chu bên người. Hoàn toàn không giống Bắc Cực Ly bên này lười biếng tùy ý dáng ngồi. Ta tính tình không tốt, không thích giao bằng hữu. Bắc Cực Ly không lưu tình chút nào cự tuyệt. Đông Phương Lục La trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ chi sắc, không nghĩ tới Bắc Cực Ly ở trưởng bối trước mặt cũng như thế tùy ý. Bất quá nàng cái dạng này nhưng thật ra làm Đông Phương Lục La thực vui vẻ, như vậy nữ hải là không được trưởng bối thích đi. Vẫn luôn chú ý Bắc Cực Ly quân gia gia chủ Quân Vô Ưu trong lòng âm thầm thấp thỏm một chút, Bắc Cực Ly không phải không hiểu lễ phép hài tử. Đối Đông Phương Lục La thái độ kém như vậy, nên không phải là biết Đông Phương gia cùng Quân gia cố ý liên hôn sự tình đi. Theo sau lại nghĩ vậy là chính mình nhi tử hẳn là lo lắng sự, Quân Vô Ưu liền yên tâm nhắm mắt dưỡng thần đi. Không thể đi xem tái sao. Bắc Cực Ly thật sự ngồi không được, liền mở miệng hỏi. Này không phải chính nhìn đâu sao? Huyền Phong Tiên Tôn cười ha hả chỉ vào trong điện linh khí kính, bên trong hiện lên cảnh trong gương đúng là 9 tòa luận võ đài tỉ thí tình huống. Này có thể giống nhau sao? Bắc Cực Ly rất bất mãn. Thần Quang đối lần này tỉ thí rất có tin tưởng. Huyền Phong Tiên Tôn tuy rằng không biết Bắc Cực Ly khôi phục đến loại nào trình độ, nhưng là đầy cõi lòng chờ mong. Tự nhiên, ta khi nào đều rất có tin tưởng. Bắc Cực Ly hơi hơi mỉm cười, đều có vô biên thong dong cùng tự tin. Lúc này nội đường ngồi vãn bối trừ bỏ Bắc Cực Ly cũng chỉ có Đông Phương Lục La cùng Viêm Liệt, Lạc Trần, nghe thấy Bắc Cực Ly nói tâm tư khác nhau. Viêm Liệt cười lạnh một tiếng, thật không biết ai cho người tự tin. Bắc Cực Ly thu liễm tươi cười, nghe thấy Viêm Liệt nói nàng một chút đều không cao hứng, vì thế thưởng cho đối phương một cái xem thường quay đầu đi. Viêm Liệt, tính tình thấy chướng. Ngày thứ hai Bắc Cực Ly đi Tam Hào Đài tỉ thí, đi phía trước quân dạ hàn còn có chút lo lắng. Muốn hay không ta bồi ngươi đi? Bắc Cực Ly xoay người xem hắn, không phải không chuẩn xem tái sao. Quân gia thiếu chủ đi đầu trái với quy tắc ca. Quân dạ hàn. Được rồi, ta không như vậy xui xẻo ngày đầu tiên liền gặp được cao thủ đi. Bắc Cực Ly xua xua tay tiêu sái đi rồi. Nhưng mà ở nhìn thấy chính mình luận võ đài đối thủ khi, Bắc Cực Ly thật hối hận chính mình nói ra câu nói kia. Thẩm Bạch Họa cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên cùng Bắc Cực Ly đối chiến, trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Xem võ nội đường mọi người nhìn hai người cũng đều thực kinh ngạc. Thần quang vận khí không thế nào hảo a. Huyền Phong Tiên Tôn loát dâu cảm khái, Thẩm Bạch Họa chính là hướng giới khôi thủ, Bắc Cực Ly liền tính không có bị phế linh mạch đối chiến hắn cũng có áp lực. Bắc Cực Vũ Huy lại rất bình tĩnh, hắn ước gì nữ nhi chạy nhanh đào thải, như vậy phong gia muốn tìm phiền toái cũng không cơ hội. Tiên Hữu, động thủ đi. Luận võ trên đài Bắc Cực Ly làm cái thỉnh động tác. Thẩm Bạch Họa bạch đi liề đứng thẳng, chậm rãi gật đầu. Hóa trong tay càn khôn bút vì trường kiếm, xông thẳng Bắc Cực Ly giữa mày mà đến. 36 vũ kiếm nơi tay, Bắc Cực Ly huy kiếm đón chảo. Cùng Thẩm Bạch Họa giao thủ Bắc Cực Ly mới hiểu được, vì cái gì Thẩm Bạch Họa có thể lấy đệ nhất, hắn kiếm ý cùng mọi người đều không giống nhau. Nhất chiêu nhất thức một lui tiến, không một không phát họa thiên địa đại thế. Hắn như là ở viết chữ, thiên địa là hắn trang giấy, mà phong thủy hỏa là hắn thủy mặc. Tại đây phiến bị miêu tả bức họa cuộn tròn chung, hắn là duy nhất chủ nhân, cũng là thiên địa chúa tể. Đột nhiên, trong thiên địa xương lạnh chợt đến. Thẩm Bạch Họa chấm mặc ngòi bút cũng lây dính thượng xương lạnh, cầm bút chỗ chuyển đến vô tận lạnh lẽo. Bắc Cực Ly đồng dạng là lộng ý cao thủ, ở chính mình tu đạo hiểu được thượng riêng một ngọn cờ, tâm tính kiên định, siêu thoát ngoại vật. Xem võ nội đường mọi người đều nhìn chằm chằm Tam Hào luận võ đài, đây là một hồi xuất sắc quyết đấu, hai người kiếm pháp các có ý cảnh, chẳng sợ không cần linh lực cũng có thể động chuyển thiên địa lại thế. Bạch Họa sĩ hạ lưu tình. Huyền Tùng Tiên Tôn trước hết chú ý đến điểm này. Cũng không nhất định, thần quang cũng vô dụng linh lực. Huyền Sách Tiên Tôn cũng không có thế chính mình đồ đệ nói chuyện, ngược lại rất có hứng thú nhìn hai người kiếm pháp. Này có thể giống nhau sao? Huyền Tùng Tiên Tôn biểu tình bất đắc dĩ. Quân dạ hàn nhìn kính nội chiến cuộc, mặt ngoài nhìn thực thả lỏng, kỳ thật thực thế tiểu cô nương khẩn trương. Hắn không có thử quá Bắc Cực Ly thực lực, cho nên trong lòng thực không đế. Trên đài, Bắc Cực Ly rất có áp lực, Thẩm Bạch Họa danh bất hư truyền, quả nhiên rất lợi hại. Ngươi hiện tại là cái gì cảnh giới? Thẩm Bạch Họa đột nhiên hỏi. Hóa thần. Bắc Cực Ly chỉ do dự một cái chớp mắt liền nói cho hắn, Thẩm Bạch Họa thực lực như vậy cường, nàng giấu không được. Ngươi linh mạch khôi phục. Thẩm Bạch Họa lại hỏi. Bắc Cực Ly cảm thấy kỳ quái, Thẩm Bạch Họa hôm nay như thế nào lời nói nhiều như vậy? Ân. Bắc Cực Ly nói xong liền cảm giác đối phương kiếm khí có nháy mắt không xong, tìm đúng thời cơ đẩy ra đối phương trường kiếm nhất kiếm đâm ra. Bắc Cực Ly kiếm thực mau, nhất kiếm ra, xương lạnh mang tuyết không lưu tình. Thẩm Bạch Họa sau này lui bước vẫn như cũ vô dụng linh lực ngăn cản. Nếu đối phương linh mạch còn không có khôi phục nói, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng lại đi phía trước mạo hiểm. Nhưng là hiện tại, nàng muốn báo thủ, hắn chỉ có thể thành toàn nàng. Chương 52 bộc lộ tài năng mọi người kinh. Thẩm Bạch Họa nhất kiếm để ra đem đối phương trường kiếm phất khai, nhìn như hoảng sợ kỳ thật kiếm pháp không loạn, nhưng là đương Bắc Cực Ly lại lần nữa nâng kiếm thời điểm, Thẩm Bạch Họa lại trực tiếp rời khỏi luận võ đài. Bất chiến mà bại, chưa bao giờ có chi. Ngươi. Bắc Cực Ly muốn nói chuyện, lại thấy Thẩm Bạch Họa cung kính hành lễ sau đó thối lui. Thẩm Bạch Họa thực lực không thấp, liền như vậy từ bỏ đệ nhất bảo tọa. Quan chiến mọi người cũng cảm thấy kỳ quái, Thẩm Bạch Họa biểu hiện không bình thường. Thần quang kiếm pháp sắc thật kỹ cao một bậc, chỉ có thể nói này nhị vị là quân tử chi tranh. Huyền Sách Tiên Tôn nói chuyện hoàn toàn không có thế Thẩm Bạch Họa tiếc hận, cao hứng giống như kia không phải hắn đồ đệ giống nhau. Đệ tử gian tỉ thí lại không chỉ là kiếm pháp. Thẩm Bạch Họa này cử sắc thật lại phóng thủy hiểm nghi. Đông Phương Quan Chu cũng không hiểu Thẩm Bạch Họa này nhất cử động, hắn rõ ràng có thể dùng linh lực chống cự, lại cố tình rời khỏi luận võ đài tới tránh né kia nhất kiếm. Hiện tại người đều đi rồi, không thể làm này nhị vị lại so một lần đi. Lâm gia gia chủ Lâm Mục thanh âm trầm ổn, cảm thấy các đệ tử sự tình trưởng bối không nên quá nhiều nhúng tay. Đông Phương Quan Chu, xác thật không thể. Lúc này quan khán tỉ thí Tiết Quỳnh Hoa yên lặng nắm chặt nắm tay, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Buổi tối, Bắc Cực Ly Độc ngồi trên nóc nhà, nhìn chiều hôm phía trên một loan minh nguyệt hơi hơi xuất thần. Suy nghĩ cái gì? Quân Dạ Hàn không biết khi nào xuất hiện ở Bắc Cực Ly bên người. Ở hiểu được nhân sinh. Bắc Cực Ly đôi tay hoàn đầu gối, sau đó đem cằm chi ở đầu gối, nghiêng đầu đi xem bên người lạnh lùng cao ngạo nam tử. Suy nghĩ hôm nay tỉ thí. Toàn bộ vạn tiên minh đều truyền khai Bắc Cực Ly thắng Thẩm Bạch Họa sự tình, Quân Dạ Hàn tự nhiên cũng nghe nói. Ân, ngươi nói trên đời này thật sự có giống Thẩm Bạch Họa người như vậy sao? Dù sao Bắc Cực Ly là sẽ không tuân thủ nghiêm ngặt những cái đó quân tử lễ nghi, tỉ thí nếu không phải vì thắng kia đem không hề ý nghĩa. Quân Dạ Hàn nghe Bắc Cực Ly nói như vậy liền biết tiểu cô nương là ở dối rắm, Thẩm Bạch Họa vì cái gì không cần linh lực sự tình. Tất cả mọi người cảm thấy là Thẩm Bạch Họa ở cố ý nhường Bắc Cực Ly, duy độc Bắc Cực Ly không như vậy cho rằng, bởi vì nàng có thắng tin tưởng. Loại người như vậy? Quân Dạ Hàn như thế hỏi. Cố chấp. Tự mình. Không thể nói tới, tổng cảm thấy hắn làm việc hoàn toàn là ấn ý nghĩ của chính mình tới, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Bắc Cực Ly lắc đầu. Rồi dám tâm tư cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thực mau liền bình thường trở lại. Quân Dạ Hàn không nói, hắn bên người người vẫn là cái tiểu cô nương, có rất nhiều sự tình không rõ, hắn lại không thể đi chỉ điểm nàng. Đêm nay ánh trăng không tồi. Bắc Cực Ly tự mình an ủi hảo sau, liền ngồi thẳng thân mình đối với Quân Dạ Hàn cười cười. Ngày mai còn có tỷ thí sao? Quân Dạ Hàn đối với Bắc Cực Ly này trương dưới ánh trăng càng thêm sáng tỏ khuôn mặt, khó có thể che giấu tâm động. Có. Ngày mai qua đi hẳn là liền còn mấy trăm người. Từ mấy vạn người sàng chọn đến mấy trăm người, ba ngày trước chính là một cái biển to đãi cắt quá trình. Ta hẳn là sẽ không càng xui xẻo đi. Bắc Cực Ly bỗng nhiên tới gần Quân Dạ Hàn, đem đầu dựa vào ở đối phương trên vai. Kỳ thật gặp được ai Bắc Cực Ly đều không để bụng, bởi vì nàng thực lực đủ cường. Quân Dạ Hàn rũ mắt xem nàng, duỗi tay chế trụ tiểu cô nương, gần sát nàng bên thai nhẹ ngữ, sẽ không. Liên tiếp 7 ngày, cuối cùng cũng chỉ dư lại 9 tên đệ tử. Mà này 9 vị đều là xuất từ 5 đại gia tộc cùng các đại đỉnh cấp tu tiên thế gia. Bắc Cực Ly nhìn danh sách, Tề Vũ, Quân Dạ Hàn, Phong Húc, mấy người này gặp gỡ ai đều khó đối phó. Bắc Cực Ly là chờ mong mau chút gặp được Phong Húc, như vậy có thể nhân lúc còn sớm giải quyết hai người ân oán. Hiển nhiên Phong Húc cũng là như vậy tưởng, ở Bắc Cực Ly rời đi xem võ đường thời điểm, Phong Húc từ Bắc Cực Ly bên người đi ngang qua. Ta thực chờ mong cùng ngươi quyết đấu. Phong Húc nhếch môi, sắc mặt hơi trầm xuống. Cả người trên người lộ ra một cổ tối tăm cảm giác. Như vậy có tin tưởng. Buồn cô nương chính là nhớ rõ ngươi trước kia thực lực chẳng ra gì. Bắc Cực Ly nơi nào sẽ cho Phong Húc mặt mũi, trước kia sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Phong Húc lạnh mặt, không biết ở luận võ trên đài ngươi hay không còn có thể như thế nhanh mồm dẻo miệng. Kia đến nhiều lần mới biết được a. Bắc Cực Ly cười khẽ, liền tính đối phương lạnh mặt nàng cũng không sợ. Phong Húc nhìn mặt sau lục tục có người ra tới, trừng mắt nhìn Bắc Cực Ly liếc mắt một cái liền rời đi. Sách, hắn ở tìm ngươi phiền toái a. Một màn này dừng ở Viêm Liệt trong mắt, vì thế mắt trông mong thấu lại đây, ngữ khí mang theo vui sướng khi người gặp họa. Bắc Cực Ly liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Viêm Liệt. Đúng vậy, Bắc Cực Ly không khi dễ người khác liền tính tốt, sao có thể bị người khác khi dễ? Mắt trợn trắng, Bắc Cực Ly cầm danh sách hào đi tìm chính mình luận võ đài. Hai hào đài Bắc Cực Ly đối chiến chính là một vị Đông Phương gia thiếu niên, Đông Phong Dễ Cảnh. Hai người hành lễ sau từng người ra chiêu, Phương Đông Dễ Cảnh thực lực không thấp, hóa thần sơ kỳ. Hắn không phải Thẩm Bạch Họa, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, vừa ra tay đó là hóa thần kỳ linh lực. Bắc Cực Ly ngưng thần cầm kiếm, trên người long du chi khí vần quanh, kiếm chiêu phát họa ẩn ẩn có thể thấy được một cái thanh long xoay quanh ở tự thân chung quanh. Này vừa động, xem tái mọi người kinh hãi. Hóa thần kỳ. Bắc Cực Ly cư nhiên là hóa thần kỳ. Phía trước tất cả mọi người cho rằng Bắc Cực Ly cảnh giới là 300 năm trước trình độ, hiện giờ Bắc Cực Ly buông ra tự thân linh lực mọi người mới nhìn thấy nàng Lư Sơn chân diện mục. Tăng đến cũng thật thâm, Bắc Cực Ly 300 năm trước thật là tự phế linh mạch tạ tội sao. Trong đó nhất khiếp sợ người là Phong Gia gia chủ Phong Đằng, hắn hiện tại phi thường hoài nghi năm đó sự tình chính là cái âm mưu. Phong Gia chủ đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chỉ là ta nữ nhi thực lực xuất chúng chút, là có thể vớt phẳng bổn tọa đau thất ái nữ đau? Bắc Cực Vũ Huy ngữ khí không tốt. Phong Đằng bị dối một chút, tức khắc nghẹn lời. Hào nhị vị, vẫn là trước xem bọn nhỏ tỉ thí đi. Đông Phương Quan Chu mở miệng khuyên bảo, hai người lúc này mới bỏ qua. Phương Đông Dễ cảnh linh lực thâm hậu, đáng tiếc kiếm thuật không tinh, cùng Bác Cực Ly quyết đấu bất quá trăm chiêu liền giác cố hết sức. Phương Đông Dễ cảnh trường kiếm nhiễm hỏa, thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ luận võ đài liền bị ngọn lửa vây quanh. Bác Cực Ly gợi lên khóe môi, 36 vũ kiếm phát ra một tiếng thanh duyệt kiếm minh, chỉ một thoáng xương lạnh chợt đến, hừng hực ngọn lửa cũng bị này đẩy trời hàn băng ngưng đông lạnh. Đóng băng. Băng linh căn. Xem võ đường mọi người lại là cả kinh, Bắc Cực Ly không phải thủy linh căn sao? Ngọn lửa bị đông lạnh trụ, Phương Đông Dễ cảnh hiển nhiên không nghĩ tới đối phương linh lực cùng cảnh giới cũng ở chính mình phía trên. Bắc Cực Ly là hóa thần đỉnh, chỉ một bước liền có thể bước vào thượng tiên tri cảnh, đối phó Phương Đông Dễ cảnh loại này dựa đan dược tăng lên cảnh giới người, vẫn là quá dễ dàng. Phương Đông công tử, đắc tội. Giọng nói lạc Bắc Cực Ly thân ảnh ở không trung vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong, thuần trắng sắc và táo vũ động, chỉ nháy mắt kiếm phong đã đến trước mắt. Nhất kiếm đẩy ra đối phương phòng ngự, thanh long kiếm khí quét ngang, kia trong nháy mắt uy lực trực tiếp đem luận võ đài phòng ngự tách ra. Phúc! Phương Đông Dễ cảnh một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng quần áo. Cảnh nhi! Đông Phương Quan Chu bỗng nhiên đứng lên, sau đó lại ở những người khác nhìn chăm chú hạ chậm rãi ngồi xuống. Phương Đông Dễ cảnh là Đông Phương gia ưu tú nhất đệ tử, hắn là phản ứng quá độ. Trên đài Bắc Cực Ly liễm tận linh lực, thu hồi trường kiếm, thanh nhã như sương mù hai tròng mắt trùng vô bi vô hỉ, trực tiếp xoay người rời đi. Chương 53 lôi kiếp đến bất đắc dĩ thu tay lại. Cùng một ngày, Quân Dạ Hàn đánh bại Viêm Liệt, Tề Vũ đánh bại Lâm Kinh Vũ, Phong Húc đánh bại Tiết Quỳnh Hoa, Lạc Trần cũng thuận lợi thăng cấp. Trước năm tên đệ tử lựa chọn lẫn nhau khiêu chiến quy tắc, ai trước lựa chọn đối thủ ai liền có thể trước lên đài tỉ thí. Mà cái thứ nhất đưa ra khiêu chiến người cũng sẽ trở thành lôi chủ, bại tắc lui, thắng tắc tiếp tục chọn lựa đối thủ. Mà vẫn luôn không cho phép xem tái quy tắc cũng trở thành phế thải, các đệ tử đều có thể ở ngoài điện xem tái. Bắc Cực Ly đánh áp, vừa mới muốn đứng lên Quân Dạ Hàn liền đứng lên, ta làm lôi chủ. Mọi người, Quân Dạ Hàn luôn luôn điệu thấp nội liễm, trường hợp này ai cũng không nghĩ tới hắn là tranh đương lôi chủ cái kia. Lôi chủ cũng không tốt đương, cùng thực lực của chính mình tương đương người giao thủ, thắng qua hai vị đã là không dễ, càng không nói đến thắng liên tiếp bốn chàng dũng đến khôi thủ. Bắc Cực Ly cũng thuận thế đứng lên. Trừng mắt Quân Dạ Hàn. Sách, các ngươi hai cái muốn giao thủ a? Lâm Kinh Vũ một bên xem náo nhiệt, lại cũng cảm thấy một màn này quá hí kịch tính. Bắc Cực Ly truyền âm cấp Quân Dạ Hàn, ngươi nếu là không chọn ta nói, về sau cũng đừng tưởng ta lý ngươi. Quân Dạ Hàn, ta cảm giác hai người bọn họ muốn lưỡng bại câu thương, không chuẩn năm nay đứng đầu bảng sẽ ngoài dự đoán Nga. Lâm Kinh Vũ nhìn hai người rời đi bóng dáng thập phần kích động, năm nay huyền bảng đầu tiên là Thẩm Bạch Họa không có chi tiến thủ kỳ ngộ. Sau là Bắc Cực Ly linh mạch khôi phục. Hiện tại hai vị hóa thần kỳ nhất đẳng nhất cao thủ phải đối quyết, vô luận ai thắng hai vị này ở kế tiếp tỉ thí chung đều sẽ bị đá đi xuống. Bắc Cực Ly là đi theo Quân Dạ Hàn lên đài, nàng biết Quân Dạ Hàn ý tứ nhưng là cũng không tán đồng hắn cách làm, cho nên chỉ có thể hiện tại liền ra tay ngăn trở. Quân Dạ Hàn, thật cũng không cần như vậy. Bắc Cực Ly tay cầm trường kiếm, sớm muộn gì muốn so, ta tỉnh lại sau ngươi ta hai người còn chưa chính thức đã giao thủ, đừng làm cho ta. Bắc Cực Ly đã bị hắn làm quá nhiều lần, lúc này đây chỉ hy vọng hai người có thể tới một lần đường đường chính chính tỉ thí. Quân Dạ Hàn cười khẽ, triệu ra hàm kiếm quang, thanh thấu thân kiếm ôn hòa kiếm khí, lại không người bỏ qua kiếm này uy lực. Bắc Cực Ly phi thân xuất kiếm, quanh thân vờn quanh mấy chỉ nhẹ nhàng bay múa băng vũ điệp, tránh gần Quân Dạ Hàn đồng thời tự thân khai linh điệp pháp thuẫn. Quân Dạ Hàn khí chàng toàn bộ khai hỏa, vô ảnh vô hình phong linh lực khiến cho hắn thân ảnh càng thêm phiêu dật không thể cân nhắc. Hai kiếm tương giao lại nháy mắt thối lui, toàn bộ luận võ trên đài tạo nên từng vòng linh lực hội tụ sóng gợn, va chạm ở kết giới thượng, sinh ra lệnh người phát hội tiếng vang. Hai người bọn họ là muốn đánh chết đối phương sao? Lâm Kinh Vũ xem tái xem đến kinh hồn táng đảm, này hai người cũng thật là đáng sợ. Quân Dạ Hàn đình kiếm chiến lập lại triển khai chính mình pháp giới, này giới trung Quân Dạ Hàn là duy nhất chúa tể, hán địch nhân ở chỗ này sẽ linh lực chịu hạn. Bắc Cực Ly, A Ly, thật sự rất muốn thắng sao? Quân Dạ Hàn buồn ý là tưởng thế nàng bình định những người khác, nhưng là hiện tại thoạt nhìn tiểu cô nương thực không vui. Ta nói, đừng làm cho ta. Bắc Cực Ly tay trái ngón trỏ nhẹ điểm giữa mày, nháy mắt toàn bộ pháp giới bắt đầu hạ tuyết. Quân Dạ Hàn ý niệm khẽ nhúc nhích, gió lạnh cuốn lạc tuyết, mãnh liệt linh lực đang âm thầm đánh giá. Hai người từng người pháp giới chạm vào nhau, thuộc về ai cũng không làm gì được ai trường hợp. Bên ngoài trên bầu trời có lôi vân ngưng tụ, hình như có sở cảm. Quân Vô Ưu đứng dậy, cau mày ngóng nhìn không trung. Đông Phương Quan Chu cũng đứng lên, này rõ ràng chính là kiếp vân, nếu thật sự có người ở mộ vân thành độ kiếp, chẳng phải là muốn phân đi Đông Phương ra khí vận. Thiên đạo hàng kiếp vân, là bởi vì cảm ứng được có người sắp đột phá. Mà Bắc Cực Ly cùng Quân Dạ Hàn đều là hóa thần đỉnh kỳ, hai người giao thủ liền càng dễ dàng đưa tới lôi kiếp. Lập tức đánh ra hai vị thượng tiên tới. Huyền Sách Tiên Tôn cười khẽ. Quân Dạ Hàn nguyên bản đã đột phá sắp tới, lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là Bắc Cực Ly tựa hồ cũng có đột phá dấu hiệu. Quả thực là hồ nháo, bọn họ hai cái hẳn là tới rồi đỉnh đột phá kỳ, cư nhiên còn dám như thế giao thủ. Lạc gia gia chủ Lạc Kình Ninh mày nói, Quân Dạ Hàn hẳn là tưởng Huyền bảng tranh phong sau đã đột phá, chẳng qua kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lâm gia gia chủ Lâm Mục cũng suy đoán đến, Quân Dạ Hàn đứa nhỏ này gặp gỡ Bắc Cực Ly sự tình liền quá không bình tĩnh. Trước đem hai người tách ra, Huyền Phong Tiên Tôn nói liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào luận võ đài trung. Giao thủ hai người tự nhiên cũng cảm giác được ngưng tụ kiếp vân, Bắc Cực Ly bĩu môi, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này độ kiếp. Quân Dạ Hàn bình tĩnh mở miệng, Đông Phương gia cũng sẽ không làm người ở chỗ này độ kiếp. Đột phá thượng tiên lôi kiếp chi cường, đủ để đem nơi này san thành bình địa, không có người sẽ lựa chọn ở thành trung tâm độ kiếp. Bắc Cực Ly. Liên ở hai người suy tư làm sao bây giờ thời điểm, Huyền Phong Tiên Tôn phá vỡ kết giới dễ như trở bàn tay liền đem người mang ra. Không người nào biết Huyền Phong Tiên Tôn cảnh giới, chỉ là xem hắn này một phen động tác có thể ẩn ẩn đoán ra không tầm thường. Các ngươi hai cái quả thực là hồ nháo, hôm nay khởi ở mộ vân thành trung không cho phép các ngươi vận dụng linh lực. Huyền Phong Tiên Tôn loát chính mình thật dài dâu bạc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Là, Bắc Cực Ly đã rất cẩn thận đè nén xuống chính mình linh lực, nhất định là Quân Dạ Hàn. Như thế nghĩ, Bắc Cực Ly liền trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Quân Dạ Hàn. Hai người từng người thu liễm linh lực, ngưng kết ở trên bầu trời phương kiếp vân mới chậm rãi thối lui, luận võ đài chung quanh xem tái đệ tử đều kinh ngạc đến trừng lớn đôi mắt, sôi nổi thảo luận. Tề Vũ nhìn Quân Dạ Hàn liếc mắt một cái, trong lòng hơi chấn, hắn trung quy là lạc hậu Quân Dạ Hàn một bước. Mà nhất không cam lòng còn lại là Phong Húc, hắn lần này tiến đến chính là vì đánh bại Quân Dạ Hàn, không nghĩ tới chờ đi cư nhiên là như vậy cái kết quả. Mạnh nhất người không thể dự thi, dư lại người chính là thắng cũng không có gì ý tứ. Tiến đến xem tái đệ tử chứng kiến Quân Dạ Hàn cùng Bắc Cực Ly chi gian cường giả quyết đấu, lại xem người khác cũng cảm thấy nhạt nhẽo. Lạc Trần tuyển kế tiếp lôi chủ hòa Phong Húc quyết đấu, Bắc Cực Ly ngồi ở một bên xem đến thực nghiêm túc. Phong Húc linh lực cường với Lạc Trần, lại có linh căn thượng áp chế, cho nên thắng được thực nhẹ nhàng. Bắc Cực Ly nhếch môi, Phong Húc này 300 năm tới xác thật tiến bộ thần tốc, trước kia hắn chính là so bất quá Lạc Trần. Là cái gì nguyên nhân đâu? Cùng Lạc Trần đối chiến thời điểm có lẽ còn không rõ ràng, nhưng là cùng Tề Vũ quyết đấu thời điểm, Bắc Cực Ly trong lòng nghi hoặc càng sâu. Tề Vũ xuất thân người thường gia, thiên phú cùng linh căn đều là nhất đẳng nhất, lúc này mới có hôm nay thành tựu. Chính là Phong Húc ở Bắc Cực Ly trong mắt chính là tự tư chất thường thường, chẳng lẽ một người tư chất cũng có thể phát sinh biến hóa? Người cùng Phong Húc đối chiến có hay không cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ? Bắc Cực Ly hỏi Lạc Trần. Lạc Trần xem nàng. Ngươi là cảm thấy, đối phương thực lực tăng trưởng đến quá nhanh có chút khó có thể tin. Ân. Bắc Cực Ly gật đầu, loại này hoài nghi không phải thực bình thường sao. Thần Quang, không cần dùng thành kiến ánh mắt đi đối đãi người khác. Lạc Trần thình lình xảy ra nghiêm túc. Bắc Cực Ly. Lạc Trần nên không phải là cho rằng chính mình ở ghen ghét Phong Húc đi. Thật là thấy quỷ. Chương 54 đừng cố nhân lánh ngôn cảnh cáo. Phong Húc vì đứng đầu bảng, tiền tam danh theo thứ tự là Phong Húc, Tề Vũ, Lạc Trần. Lần này Huyền bảng tranh phong thoạt nhìn càng như là một hồi trò khơi hài, đặc biệt là chuẩn bị nhiều năm Phong Húc, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Hắn yêu cầu chính là vạn người chú mục, mà không phải người khác trong miệng vận khí tốt. Khai bảng sau, mấy đại gia tộc trưởng bồi ghé vào cùng nhau thương nghị. Huyền bảng đã khai, hiện tại việc cấp bách là chạy nhanh giải quyết Huyền Ngọc thí luyện tháp nội yêu vật. Thiên đạo che giấu, Nam Châu chìm nổi, tuy rằng hiện tại mới thôi cũng không có nghe được cái gì yêu vật tác loạn tin tức. Nhưng này như cũng là đè ở mọi người trong lòng một khối cự thạch. Ta chờ trở về lúc sau sẽ triệu tập trong nhà vãn bối cập trưởng lão, chờ đợi phương Đông Minh chủ ban bố Minh chủ lệnh. Lâm gia gia chủ Lâm Mục dẫn đầu nói đến. Lại xem những người khác cũng đều không có gì ý kiến, vì thế việc này liền bị định ra. Bắc Cực Ly ở tiểu viện tử đả tọa, Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa ở một bên nhìn. Thiên địa linh khí chậm rãi nhập thể, cả người quanh thân đều ngưng tụ một đạo quang. Trung Linh cùng Tiết Quỳnh Hoa liếc nhau. Hiện giờ gần gũi quan khán mới biết được Bắc Cực Ly khôi phục sau linh thể có bao nhiêu khủng bố, hai người ở bên người nàng căn bản hấp thụ không đến một tia linh lực. Các ngươi hai cái có việc. Bắc Cực Ly mở to mắt, hướng về phía hai người nhướng mày. Không có việc gì. Sư tỷ ngươi còn hồi Huyền Ngọc học viện sao? Tiết Quỳnh Hoa hỏi. Ta phải cùng phụ thân hồi Tuyết vực. Bắc Cực Vũ Huy đều tự mình tới, Bắc Cực Ly chính là muốn chạy cũng chạy không được. Hào đi. Tiết Quỳnh Hoa có chút mất mát. còn tưởng rằng có thể ở thần quang sư tỷ bên người nhiều đãi chút thời gian đâu. Bắc Cực Ly không nói chuyện đứng dậy đi ra sân, vừa mới ra viện môn liền đem Thương Long triệu hoán ra tới. Ta phải về Tuyết Vực, từ giờ trở đi ngươi liền đi theo Tề Vũ, hắn khẳng định sẽ giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Thương Long, chưa thấy qua như vậy không phụ trách nhiệm khế chủ, Tề Vũ liền tính giúp hắn phá vỡ phong ấn cuối cùng đến ích vẫn là Bắc Cực Ly, nha đầu này cũng quá gian trá. Tề Vũ chưa chắc có năng lực này. Thương Long dùng nhất buồn bực ngữ khí nói đại lời nói thật. Bắc Cực Ly trong mắt hơi đổi, ít nhất trước đem ngươi kim giáp vảy giữ được, mặt khác chờ ta trở lại lại nói. Thương Long hoài nghi hỏi, ngươi đây là không nghĩ làm ta ra tới. Bắc Cực Ly lại lần nữa vô ngữ, che lại ngực vô cùng đau đớn nói, ngươi ta chi gian chẳng lẽ như vậy điểm tín nhiệm đều không có sao? Không có. Nếu không phải có khế ước trong người, Thương Long tuyệt đối sẽ không cùng cái này giảo hoạt tiểu hồ ly làm ước định. Bắc Cực Ly nghe vậy mắt trợn trắng, sau đó lại dặn dò đối phương, ngươi nếu là chị không được Tề Vũ liền chờ ta trở lại, không cần rút dây động dừng. Đã biết, rong dài. Thương Long nói xong cuối cùng một chữ liền hóa thành một đạo khói nhẹ từ ngọc bội trung rời đi, phía sau Bắc Cực Ly tức giận đến không nhẹ, cư nhiên còn dám ghét bỏ chính mình rong dài, nàng đây đều là vì ai. Rời đi Mộ Vân Thành trước một ngày buổi tối, chúng gia đệ tử đều tụ ở trong thành một chỗ bán đấu giá đường. Cùng mặt khác bán đấu giá đường bất đồng, nơi này chỉ bán đấu giá một thứ, đó chính là Đông Phương gia đan dược. Đông Phương Lục La thịnh tình mời Quân Dạ Hàn bị cự tuyệt, Bắc Cực Ly ở một bên cười đến sán lạ. Quân công tử, lần này Đông Phương gia vì chiêu đãi ở xa tới chư vị khách nhân chuẩn bị rất nhiều linh đan bán đấu giá, ngài thật sự không đi sao? Đông Phương Lục La ý đổ làm cuối cùng khuyên bảo. Không cần. Quân Dạ Hàn lui ra phía sau một bước tiếp tục cự tuyệt đối phương, sau đó xoay người vào phòng nội. Các ngươi Đông Phương gia nếu có thể ra một cái huyền bảng tiền tam, không chuẩn này đan dược liền càng có thuyết phục lực. Bắc Cực Ly một bên xem náo nhiệt, còn không quên bổ đao. Đông Phương Lục La. Đây cũng là làm Đông Phương gia xấu hổ một chút, trong tộc có thiên phú đệ tử quá ít, liền tính là có đan dược phụ trợ tăng lên cảnh giới, thực lực lại vẫn là so ra kém năm đại gia tộc. Quân Dạ Hàn trước kia chính là chúng ta Huyền Ngọc Thiên bảng đệ nhất đệ tử, tự nhiên chướng mắt nhà các ngươi đan dược. Bắc Cực Ly nâng má, rất có hứng thú nhìn Đông Phương Lục La. Lưu Ly tiên tử trước kia cũng là thiên bảng đệ nhất, không biết ở tu luyện thượng có cái gì tâm đắc sao? Đông Phương Lục La khuyên bất động Quân Dạ Hàn, liền ngồi xuống trong viện đỉnh hóng gió cùng Bắc Cực Ly nói chuyện. Thiên bảng đệ nhất sao? Đầu tiên chính là tu luyện thời điểm không cần dùng đan dược. Bắc Cực Ly thực nghiêm túc nói, Đông Phương Lục La lại hoài nghi nàng là cố ý. Còn có đâu? Trong lòng tuy rằng sinh khí, trên mặt lại lộ ra một bộ thụ giáo biểu tình. Điểm thứ hai đâu chính là trọng yếu phi thường một chút, Bắc Cực Ly ngón tay câu một mạt tóc đen vòng ở trắng non ngón tay ngọc gian, biểu tình lại tà mị lại ngạo kiều, thanh âm nhẹ nhàng phong thấp, chính là muốn tìm một cái lợi hại đạo lữ, như vậy hắn mới có thể giúp ngươi đánh bại sở hữu đối thủ. Đông Phương Lục La cắn răng, có chút không phục, chính là ngươi cùng Quân Nhị công tử căn bản là không phải đạo lữ. Ngươi như thế nào biết? Bắc Cực Ly chọn mi hỏi. Đông Phương Lục La. Bắc Cực Ly đứng lên, không lưng tới gần còn ở suy tư như thế nào đánh trả Đông Phương Lục La, có một số việc xa xa thoát ly người tưởng tượng. Bắc Cực Ly rời đi đã lâu, Đông Phương Lục La mới hoàn hồn. Nàng vận khí không tốt, gặp được Bắc Cực Ly như vậy tinh địch, khó đối phó nhất. Bắc Cực Ly vào nhà đi tìm Quân Dạ Hàn, phát hiện đối phương đang xem một quyển công pháp, vì thế trực tiếp đi ra phía trước cho hắn khép lại. Vì cái gì không đi Đông Phương ra đấu giá hội A? Bắc Cực Ly tiến đến Quân Dạ Hàn bên người, động tác thuần thục lại thân mật. Người muốn đi? Quân Dạ Hàn bị quấy rầy cũng không tức giận, mà là hỏi lại đến. Không nghĩ. Bắc Cực Ly lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ đi? Quân Dạ Hàn lại đem vừa mới vấn đề đá cấp Bắc Cực Ly. Bắc Cực Ly nghiêng đầu, cẩn thận suy tư một chút mới nhấp miệng nói, bởi vì ta cảm thấy nhà bọn họ đan dược không ta luyện được hảo, hì hì. Bắc Cực Ly nói xong còn có chút ngượng ngùng bộ mặt, Quân Dạ Hàn xem nàng bộ dáng này thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người như thế khen chính mình. Tuy rằng nói như vậy, ngữ khí lại là sủng nịch. Thật sự, không tin ngươi thử xem a. Bắc Cực Ly lại một lần đẩy mạnh tiêu thụ chính mình đan dược. Quân Dạ Hàn lắc đầu, lại không lý nàng. Bắc Cực Ly lời nói phần lớn đều là ở nói giỡn, Quân Dạ Hàn tự nhận là hiểu biết nàng cũng khó phân biệt thật giả. Chương 55 hồi tuyết vượt mẹ con tinh thâm. Tính, từ từ tới đi, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Nhìn đối phương và không tín nhiệm bộ dáng, Bắc Cực Ly cũng không miễn cưỡng, ngược lại rất là tự tin nói. Phải về tuyết vực sao? Quân Dạ Hàn đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Luôn là phải đi về nhìn xem, hơn nữa mẫu thân cũng rất tưởng nàng. Tuyết vực bên trong cũng không an ổn, người sau khi trở về thế tất cuốn lên một đợt sóng gió, ở vào lốc xoáy trung tâm muốn cẩn thận một chút. Những lời này buồn không nên từ Quân Dạ Hàn tới nói, nhưng hắn vẫn là nói. Ta biết, trở về chính là vì thu thập bọn họ. Bắc Cực Ly cười đến không chút để ý, ánh mắt khỏe mắt nhiễm một mảnh sương lạnh. Quân Dạ Hàn muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là nhẹ ngữ, chính mình cẩn thận. Ân Bắc Cực Ly đứng lên che miệng ngáp một cái, ngày mai không cần đưa ta, hy vọng gặp lại ngươi ta đều là thượng tiên chi cảnh. Đột phá bất quá là gần ngay trước mắt sự tình, nếu vô tình ngoại Quân Dạ Hàn tuyệt đối sẽ là cùng thế hệ đệ tử chung cái thứ nhất đột phá thượng tiên cảnh. Sẽ. Đối với Bắc Cực Ly bóng dáng, Quân Dạ Hàn chậm rãi nói. Sáng sớm ngày thứ hai, đón mộ Vân Thành Triều Hy, rất nhiều người tu tiên lục tục rời đi. Tuyết vực Bạc Vũ Băng Hoàng dừng ở mộ Vân Thành hạ, Bắc Cực Ly nhẹ nhàng nhảy liền đứng ở linh thú đối thượng. Bạc Vũ Băng Hoàng là tuyết vực độc hữu linh thú, người sở hữu thượng cổ thần thú huyết mạch, chẳng sợ gần là mới sinh ấu tể cũng có thể so với bát cấp linh thú, ở tuyết vực chỉ có hoàng tộc huyết mạch nhân tài có thể sử dụng. Nhìn nữ nhi như thế thống khoái liền tùy chính mình đi rồi, Bắc Cực Vũ Huy vui mừng khôn xiết. Đại bang một ngày thuận gió khởi, như diều gặp gió chín vạn dặm. Bạc Vũ Băng Hoàng tốc độ muốn so kim cánh đại bàng mau nhiều, gần nửa ngày liền bay tứ tung hơn phân nửa cái Đông Thần Châu đi vào Ngọc Long Tuyết Sơn. Bắc Cực Ly lại lần nữa gặp được phì trưởng quầy. Quân thượng, công chúa. Phì trưởng quầy đã cao hứng lại kính sợ, lòng mang thấp thỏm đem hai người đón vào Phong Tuyết Sơn Trang. Gần nhất Ngọc Long Tuyết Sơn phụ cận nhưng có gì động? Bắc Cực Vũ Huy ngồi ở nội đường, thanh âm uy nghiêm hỏi. Hồi bẩm quân thượng. Nguyệt Tiền Căn thần tích xuất hiện hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tụ tập ở Ngọc Long Tuyết Sơn, tuy rằng hiện tại thần tích tiêu tán, nhưng lại như cũ có rất nhiều người bồi hồi tại đây. Phi trưởng quay không chỉ có người thủ hộ tuyết vực nhập khẩu, còn phụ trách ngoại giới tin tức truyền lại, tự nhiên là đối nơi này tin tức rõ như lòng bàn tay. Linh Thú Triều sự tình đã điều tra xong sao? Thần tích, Linh Thú Triều, kỳ quái phong ấn. Ngọc Long Tuyết Sơn nội bí mật cũng thật không ít. Hồi bẩm công chúa điện hạ, gia nguyệt trước kia một hồi kinh thiên động địa Linh Thú Triều. Từ nay về sau rốt cuộc không từng phát sinh chuyện như vậy. Phi trưởng quay đối việc này là thật sự không biết, đám kia linh thú như là đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất. Ly Nhi vì sao đối linh thú triều một chuyện như thế quan tâm? Bắc Cực Vũ Huy kỳ quái nhìn nữ nhi. Bắc Cực Ly. Vẫn là nhà mình phụ thân tâm quan, nhà mình cửa sự tình cũng có thể như thế thờ ơ. Kỳ thật không phải Bắc Cực Vũ Huy tâm quan, là hắn không có trải qua quá trận này linh thú triều, không hiểu biết việc này quỷ dị chỗ. Ta thức tỉnh ngày đó trừ bỏ thần tích ở Tuyết Sơn nội sinh ra dao động ngoại còn có mặt khác linh lực dao động, cho nên tò mò. Thần tích hiện tại liền ở Bắc Cực Ly trên người, tự nhiên không có khả năng cùng linh thú triều có quan hệ, đến nỗi kia kỳ quái phong ấn hạ đồ vật liền càng thêm quỷ dị, Bắc Cực Ly thậm chí hoài nghi đó là. Có lẽ là bị thần tích hiển lộ linh khí hấp dẫn mà đến cũng nói không chừng, không cần vì thế sự quá mức lo lắng. Thấy Bắc Cực Vũ Huy cũng không quan tâm chuyện này, Bắc Cực Ly liền cũng không hề nhiều lời. Đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Từ Ngọc Long Tuyết Sơn tiến vào tuyết vực bên trong cung điện đều là ngọc thạch ngói lưu ly, lang hoàn tường ngọc các. Linh lực dư thừa, so sánh ngoại giới càng thêm nồng đậm. Theo Bắc Cực Vũ Huy tiến vào chủ điện, dọc theo đường đi hưởng thụ vô số người hành lễ. Ly Nhi, ta nữ nhi, làm nương hảo hảo xem. Trong điện phi phát ra một vị phụ nhân, trực tiếp đem Bắc Cực Ly ôm, đôi tay phủng trụ Bắc Cực Ly mặt tỉ mỉ đánh giá. Nương, ngươi này cũng quá khoa trương. Bắc Cực Ly thực bất đắc dĩ, bị mẫu thân trả đạp thật sự thống khổ. Ly Nhi vừa trở về, có nói cái gì ngồi xuống nói. Bắc Cực Vũ Huy hoàn toàn bị phu nhân bỏ qua, chỉ có thể nói một câu tỏ vẻ một chút tồn tại cảm. Nam Khuynh trừng mắt nhìn Bắc Cực Vũ Huy liếc mắt một cái, nếu không phải chính hắn sẽ như thế tưởng niệm nữ nhi sao. Ly Nhi, cùng nương nói ngươi là như thế nào tỉnh lại. Nam Khuynh năm đó cựu tử nhất sinh hạ Bắc Cực Ly, tự nhiên là đối cái này tiểu nữ nhi yêu thương vạn phần. Sau lại Bắc Cực Ly xảy ra chuyện Nam Khuynh từng vô số lần tự trách đều là nàng không có chiếu cố hảo nữ nhi. Nương, đây đều là chuyện quá khứ, chúng ta liền không cần đề ra. Bắc Cực Ly cũng không tưởng hồi ức sự tình trước kia, lại không phải cái gì vui vẻ ký ức. Hảo hảo, kia chúng ta nói chút khác. Trời biết Nam Khuynh biết được nữ nhi đã thức tỉnh tin tức sau là cỡ nào kích động, như không phải Bắc Cực Vũ Huy ngăn đón nàng khẳng định cũng phải đi mộ Vân Thành. Mẹ con hai người ngồi xuống, Nam Khuynh còn vẫn luôn lôi kéo nữ nhi tay. Nương, ca ca đâu? Bắc Cực Ly mặt trên còn có một vị ca ca, chẳng qua Bắc Cực Khung cùng Bắc Cực Ly so sánh với tư chất thường thường, cũng không có được đến tuyết vực hoàng tộc coi trọng. Ca ca ngươi cả ngày ở bên ngoài, ai biết hắn ở vội chút cái gì? Ở Nam Khuynh trong mắt nhi tử chính là cái không học vẫn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, nhắc tới tới cũng là. Hơn nữa từ Bắc Cực Ly tự phong tuyết sân sau, Bắc Cực Quỳnh liền rất thiếu về thần điện, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Biết ta trở về đều không tới nhìn xem. Nương, ngươi xác định ca ca còn sống sao? Bắc Cực Ly trong mắt linh động dạo qua một vòng, nghịch ngầm hỏi. Như thế nào có thể nói như vậy ca ca ngươi? Bắc Cực Vũ Huy ở một bên sụ mặt hù dọa nữ nhi, thật là càng ngày càng kỳ cục. Nói giỡn mà thôi. Bắc Cực Ly thu liễm tươi cười. Nàng cùng Bắc Cực Quỳnh quan hệ vẫn là không tồi, rốt cuộc toàn bộ tuyết vực chỉ có hai người bọn họ là một mẹ đẻ ra thân huynh muội. Bắc Cực Quỳnh từ nhỏ liền ác danh bên ngoài, không chỉ có ở tu luyện thượng không có thiên phú, còn thường thường gây họa, là tuyết vực xa gần nổi tiếng công tử phóng đãng. Dân ra, Bắc Cực Vũ Huy cùng Nam Khuynh liền đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Bắc Cực Ly trên người, khó tránh khỏi đối đứa con trai này bỏ qua. Bắc Cực Ly còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ca ca mỗi lần trộm chuẩn ra thần điện đều sẽ cho chính mình mang về thứ tốt, đã từng vô số lần nàng thực hâm mộ Bắc Cực Quỳnh, không cần chịu đựng cha mẹ quản giáo. Sau lại trưởng thành, huynh muội hai người nói chuyện cơ hội dần dần biến thiếu, Bắc Cực Ly vĩnh viễn đang bế quan, Bắc Cực Quỳnh vĩnh viễn không thấy được bóng người, huynh muội quan hệ cũng bởi vậy xa cách. Bắc Cực Ly bồi mẫu thân nói trong chốc lát lời nói, Nam Khuynh liền lôi kéo nữ nhi tay mang nàng đi một gian cung điện. Thần hy trong điện bài trí vẫn là phía trước bộ dáng, mẫu thân không có làm người động, ngươi nhìn xem thiếu cái gì bổ khuyết thêm. Nam Khuynh ôn nhu nói, nàng nguyên bản không phải thực ôn nhu tính tình, nhưng là đối mặt nữ nhi thời điểm trên người mang theo mẫu tính quang huy. Khá tốt, không có gì muốn chuẩn bị. Bắc Cực Ly đánh giá một chút, quả nhiên là một chút cũng chưa biến. Chương 56 huynh muội gặp nhau tố tâm sự. Bắc Cực Ly ở thần hy trong điện giản xếp xuống dưới, tiện đi mẫu thân sau ngồi ở lưu ly phía sau bức rèm che trên trường kỷ, trong điện nữ Nga toàn bộ phụ cận vân an. Công chúa điện hạ, ngài rốt cuộc đã trở lại. Trong điện thị nữ đều là Bắc Cực Ly cẩn thận chọn lựa, tự nhiên trung tâm vô cùng, hiện giờ thấy Bắc Cực Ly trở về một đám mắt mang nước mắt, kích động không thôi. Bắc Cực hảo ngôn trấn an một phen, sau đó nói, thải điệp lưu lại, những người khác trước đi xuống đi. Là, thân xuyên vàng nhạt sắc cung trang cung nữ nhất nhất lui ra, chỉ để lại một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú nữ Nga. Công chúa điện hạ có gì phân phó? Thải điệp nguyên bản chính là trong điện đại cung nữ, là Bắc Cực Ly tâm phúc người. Ngươi cùng ta nói nói này 300 năm tới tuyết vực tình huống. Bắc Cực Ly dựa vào trường kỷ phía trên, ngón tay từng cái nhẹ nhàng điểm giường trước ngọc diện bàn lùn, rõ ràng là tùy ý lười biếng động tác lại mang theo không tiếng động uy nghiêm. Thải điệp cung kính đứng ở một bên, đem tuyết vực gần 300 năm tới thế cục từ từ kể ra. Tuyết vực nội trừ bỏ vẫn luôn bị phong làm hoàng tộc Bắc Cực gia tộc, còn có mấy nhà là ở tuyết vực thành lập chi sơ liền tồn tại cổ xưa gia tộc. Nhất có thể uy hiếp đến Bắc Cực gia tộc địa vị phải kể tới Lý gia cùng Vưu gia. Lý gia chủ võ, sau đó Bối Vãn Sinh ở tuyết vực phụ trách quân đội quản lý, thực lực bất phàm. Vưu gia chủ văn, tuyết vực nội quy tắc cùng chấp pháp đều từ Vưu gia phụ trách. Nay nhị vị tổ tiên cùng Bắc Cực gia tổ tiên chính là anh em kết nghĩa, cho nên sau đó Bối ở tuyết vực địa vị cũng là một người dưới vạn người phía trên. Lúc trước Bắc Cực Ly ở tuyết vực khi liền có chút không quen nhìn này hai nhà, nàng không ở nhật tử, nói vậy này hai nhà đều là cực kỳ vui vẻ. Mặt khác gia tộc đảo còn hảo, Lý gia cùng Vưu gia gần mấy năm hành sự thập phần hung hăng ngang ngược, nếu không phải chúng ta quân thượng thực lực xa xa cường với này hai nhà gia chủ, hiện tại tuyết vực chỉ sợ đều phải sửa tên đổi họ. Thải điệp trong lúc vô tình oán giận làm Bắc Cực Ly thượng tâm, phất tay làm thải vi lui ra sau. Bắc Cực Ly một mình trầm tư trong chốc lát, sau đó nghỉ ngơi. Bắc Cực Ly trở về tin tức nhanh chóng ở tuyết vực truyền khai, đã từng thiên tài thiếu nữ còn có thể khôi phục ngày xưa quang huy sao. Ngày kế Bắc Cực liền thu được đến từ Lý gia cùng Vưu gia hai phân thiệp mời. Công chúa điện hạ muốn đi đâu một nhà a? Thải điệp cũng không nghĩ tới hai nhà cư nhiên như thế nhanh chóng, như thế trắng trợn táo bạo mời, rõ ràng chính là ở thử công chúa điện hạ tâm ý. Nhà ai cũng không đi. Bắc Cực Ly đem hai chương nạm giấy mạ vàng thiệp mời ném tới một bên, dựa vào giường nệm thượng khoanh tay trước ngực, ánh mắt ngạo lớn. Này hai nhà cùng nhau đưa thiệp mời rõ ràng chính là cố ý, chính là muốn nhìn công chúa khó xử. Thải điệp ngữ khí tức giận bất bình. Này có cái gì làm tốt khó, ta phụ thân nguyện ý cho bọn hắn mặt mũi, không đại biểu bản công chúa cũng sẽ phản ứng bọn họ. Lúc trước Bắc Cực Ly cùng phong gia hôn sự này hai đại gia tộc nhưng không thiếu xuất lực, ước gì đem Bắc Cực Ly gả đi ra ngoài. Biết ca ca ta ở đâu sao? Không chuẩn bị đi gặp Lý, Vưu hai nhà sau, Bắc Cực Ly chuẩn bị đi trước nhìn xem Bắc Cực Quỳnh. Công tử. Thải điệp thấy Bắc Cực Ly hỏi đến nghiêm túc, lúc này mới vội vàng nói, công tử vẫn luôn ở Thương Lan Các đợi, rất ít về thần điện. Thương Lan Các. Đang làm gì? Bắc Cực Ly trước kia nhưng chưa từng nghe qua cái này danh hảo. Đây là công tử khai một nhà bán đấu giá đường, cụ thể bán chút thứ gì nô tỉ cũng không rõ ràng lắm. Thải điệp âm thầm lắc đầu. Công tử Quỳnh cùng công chúa điện hạ một mẹ đẻ ra, ở tuyết vực sở chịu đãi ngộ lại khác nhau rất lớn. Quân thượng đã từng không ngừng một lần muốn đem công chúa điện hạ lập vì Tuyết vực thiếu quân, đáng tiếc cuối cùng bị Lý, Vưu hai nhà ngăn cản. Mà công tử Quỳnh tuy rằng vì hoàng tộc dòng chính, lại luôn là bị quân thượng bỏ qua, cứ thế mãi Tuyết vực nội liền rất ít có người nhắc tới người này. Bắc Cực Ly khẽ gật đầu, xem ra ca ca ở nàng rời đi mấy ngày này không thiếu bận việc. Thương Lan Các ở vào Tuyết vực nhất phồn hoa trên đường phố, tả hữu đều là lừng danh trăm năm lão cửa hàng, khách đến đầy nhà, ồn ào náo động trần thượng, duy độc này một nhà môn đình thanh lãnh. Bắc Cực Ly vào tiệm, lầu một trang trí đến tráng lệ huy hoàng, lúc này bán đấu giá đại không, một hai nơi trên châu ngồi có người ngồi phẩm trà. Lui tới tiểu nhị nhưng thật ra thập phần nhiệt tình, Bắc Cực Ly còn không có tới kịp cẩn thận quan sát, liền có một vị ăn mặc lục nhạt quần áo nữ tử đi đến bên cạnh. Cô nương chính là muốn ở trong tiệm hơi làm nghỉ ngơi. Mời theo ta bên này. Bắc Cực Ly nhìn cô nương này mặc quần áo trang điểm, không khỏi cảm khái quả nhiên là nàng vị kia ca ca thích loại hình. Ta là tới tìm người. Bắc Cực Ly hôm nay một tịch màu tím nhạt lụa mỏng tiên nữ váy, trên đầu mang theo tử ngọc châu thoa. Ánh mắt sáng ngời sinh động, cách nói năng gian mang theo quý khí. Không biết cô nương muốn tìm ai. Nữ tử không dám khinh thường đối phương, mỉm cười hỏi. Bắc Cực Quỳnh, làm hắn tới gặp ta. Bắc Cực Ly gom lại tay áo rộng, tuy tiện tìm một chỗ vị trí ngồi xuống. Cô nương thỉnh chờ một lát, ta đây liền đi mời ta ra lão bản xuống dưới. Nữ tử hành lễ sau liền xoay người lên lầu, trước khi đi phân phó tiểu nhị cấp Bắc Cực Ly thượng một hồ trà xanh. Bắc Cực Quỳnh thân phận không bình thường nàng kia là biết đến, lại thấy Bắc Cực Ly khí độ bất phàm, khó tránh khỏi cùng Tuyết vực hoàng tộc liên hệ lên, tự nhiên không dám chậm trễ. Bắc Cực Ly một bên phẩm trà một bên kiên nhẫn chờ, chỉ chốc lát sau liền nghe được thang lầu châu ngoặc chỗ truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Là vị nào muốn gặp bản công tử a? Mậu Thiên Thanh trường bào, thủy mặc đan thanh quạt xếp, trường thân ngọc lập, tư thái nhẹ nhàng, chỉ là xem này dung mạo cùng khí độ cũng đến khen ngợi một tiếng, hảo tuấn tiếu công tử. Là ta. Bắc Cực Ly xoay người, đối với Bắc Cực Quỳnh hơi hơi mỉm cười. Đối phương diêu cây quạt động tác đống nhiên một đốn, vừa mới còn nhẹ nhàng tự tại tươi cười cũng biến mất không thấy. Đi mau vài bước đến Bắc Cực Ly trước bàn, thanh âm đều mang theo run rẩy. Ngươi, thật là ngươi. Bắc Cực Quỳnh một tay đem Bắc Cực Ly bế lên tới, tỉ mỉ đánh giá một phen mới đưa người bông ra. Đương nhiên là ta, bằng không còn có ai đâu. Bắc Cực Ly sửa sang lại một chút quần áo của mình, ngay chính mình ngập nước mắt to hỏi đến. Ngươi cùng ta lên lầu. Bắc Cực Quỳnh mang theo Bắc Cực Ly lên lầu, huynh muội hai người vào nhã gian mới ngồi ở cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Ngươi là như thế nào tỉnh lại? Bắc Cực Quỳnh hỏi ra những lời này thời điểm còn có chút do dự, là sợ thương tổn muội muội. Đến thời gian liền đã tỉnh bái, tổng không phải tổng ở động băng lung đợi đi. Đặc biệt là Bắc Cực gia còn đem nàng phóng tới băng quan, thật là sợ hãi nàng tỉnh lại. Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào sẽ chính mình tự phế linh mạch đâu? Bắc Cực Quỳnh một phách cái bàn, rốt cuộc hỏi ra chính mình 300 năm tới trong lòng nghi hoặc. Hắn muội muội xưa nay là kiêu ngạo, sao có thể gần bởi vì phong húc chất vấn liền tự phế linh mạch đâu? Bắc Cực Quỳnh vẫn luôn cho rằng là phong gia hại hắn muội muội, sau đó lại thoái thác trách nhiệm nghĩ ra được lấy cớ. Cái này sao? Bắc Cực Ly gãi gãi đầu, chưa nghĩ ra nói như thế nào, tổng không thể nói chính mình là cố ý đi. Tính, dù sao ngươi hiện tại cùng phong gia cũng không có gì quan hệ. Nhìn Bắc Cực Ly một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, Bắc Cực Quỳnh xua xua tay nhảy qua cái này đề tài. Chương 57 niên thiếu phong lưu xính kiên cường. Ngươi như thế nào không trở về thần điện, ở chỗ này có cái gì tốt? Bắc Cực Ly tưởng không rõ, đường đường Tuyết vực trưởng công tử, đến nỗi làm đến như thế bi thôi sao? Ngươi biết cái gì, nơi này mới là ngươi ca mộng tưởng. Bắc Cực Quỳnh bỏ qua rất Bắc Cực Ly kia ghét bỏ ánh mắt, chuẩn bị cùng muội muội hảo hảo nói nói. Vậy ngươi nơi này đều có thể bán đấu giá chút thứ gì a? Ta thấy thế nào môn khách thưa thất đâu? Bắc Cực Ly đối Bắc Cực Quỳnh thật đúng là không chút khách khí chế nhạo. Nay không phải còn không có phát triển lên sao, đừng nhìn hiện tại không thế nào tích. Ở không xa tương lai Thương Lan Các nhất định sẽ trở thành năm châu nội số một bán đấu giá các. Bắc Cực Quỳnh ngôn ngữ gian tất cả đều là hào ngôn chí khí, nếu không phải Bắc Cực Ly biết rõ hắn làm người đều phải bị lừa tới rồi. Bắc Cực Quỳnh bên này nói được nhiệt huyết sôi trào, ngẩng đầu vừa thấy nhà mình muội muội thật là vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi đừng lộ ra loại vẻ mặt này, ngươi xem kia Đông Phương gia còn không phải là một đêm phất nhanh. Bọn họ có cái gì a, còn không phải là sẽ luyện mấy viên phá đan dược sao? Bắc Cực Quỳnh máy hát bị mở ra, vừa mới thương cảm cảm xúc trở thành hư không, tận hết sức lực cùng Bắc Cực Ly đẩy mạnh tiêu thụ sản nghiệp của chính mình. Bắc Cực Ly tâm tư hơi đổi, nghe Bắc Cực Quỳnh nói chuyện nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Bán đấu giá đan dược. Như thế cái không tồi sinh ý. Bắc Cực Ly có tin tưởng, chính mình đan dược tuyệt đối có thể vượt qua Đông Phương gia. Vô nghĩa, đó là nhiều ít tu luyện giả một bước lên trời nghi thức, Đông Phương gia đan dược chính là so dược cốc còn muốn nổi danh. Bắc Cực Quỳnh còn tưởng rằng vừa mới tỉnh lại muội muội không hiểu biết giá thị trường, vì thế bốn phía khen Đông Phương gia đan dược biến thái chỗ. Ta này còn có một lọ ngươi muốn hay không? Bắc Cực Ly thấy đối phương nói được thật sự kích động, liền đem chính mình không gian ra tới phóng tới trên bàn. Ngươi từ đâu ra? Bắc Cực Quỳnh sửng sốt. Đấu giá hội thượng được đến, bất quá ta cảm thấy giống nhau. Bắc Cực Ly bình tĩnh nói. Bắc Cực Quỳnh. Hắn vị này muội muội tầm mắt là càng ngày càng cao. Ca, nếu ta cho ngươi một chút bị cái này còn lợi hại đan dược, ngươi có thể hay không đem Thương Lan các danh hào đánh ra đi? Bắc Cực Ly nâng má, thiên chân hỏi. Bắc Cực Quỳnh nhìn muội muội, thấy đối phương không giống như là nói giỡn, liền nói, nếu ngươi cho ta so Đông Phương gia còn lợi hại đan dược, chỉ cần một lần ta khẳng định có thể làm Thương Lan các danh dương tứ hải. Thấy Bắc Cực Quỳnh tin tưởng 10 phần bộ dáng, Bắc Cực Ly gật gật đầu, hành, vậy ngươi liền chờ xem. Nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Bắc Cực Quỳnh nhìn muội muội ra cửa, sau đó mới phản ứng lại đây, hướng về phía đối phương bóng dáng hô to, ngươi đây là có ý tứ gì a? Bắc Cực Ly đưa lưng về phía vây vây tay, 3 ngày sau ta lại đến tìm ngươi. Bắc Cực Quỳnh. Không thể hiểu được, Bắc Cực Quỳnh cư nhiên có chút chờ mong. Ra Thương Lan các đó là tuyết vực nội nhất phồn hoa một cái đường phố, Bắc Cực Ly vừa mới bước ra Thương Lan các ngạch cửa, một trận khói báo động từ trước mặt thổi quét mà qua. Khu khu. Bắc Cực Ly bị cuốn lên bụi đất hồ vẻ mặt, nhìn tuyệt trần mà đi bóng dáng, một bên che lại miệng mũi, một bên nhịn không được hỏi, đây là ai, cư nhiên dám đảm đường phố phóng ngựa. Ai u, vừa thấy cô nương liền không thường ra cửa, vị kia là Lý gia tiểu công tử Lý Yến, ngày thường hành sự liền như thế trưng dương, chúng ta toàn bộ tuyết vực cũng không có người dám trêu a. Bên cạnh bày quán cụ ông một bên thu thập bị đâm phiên sạc, một bên giải thích đến. Lý Yến. Không người dám chọc. Bắc Cực Ly cười lạnh một tiếng, xác thật là thiếu thu thập. Đúng vậy, xem bộ dáng này hẳn là đi Bắc Sơn vây săn đi. Ai? Thật là 3 ngày 2 đầu không yên phận a. Vị kia cụ ông tuy rằng lớn tuổi nhưng cũng người mang linh lực, là một vị tu sĩ. Đối mặt Lý Yến loại này trẻ con lại là giận mà không dám nói gì. Xem ra Lý gia mấy năm nay ở tuyết vực thật là một tay che trời. Bắc Cực Ly nguyên bản là chuẩn bị về thân điện, nghe được Bắc Sơn vây săn liền cũng hướng băng tuyết ngoài thành vây đi đến. Ngự phong mà đi, vận chuyển xúc địa thiên lý chi thuật, Bắc Cực Ly thực mau liền tới đến ngoài thành Bắc Sơn phụ cận vây khu vực săn bắn. Vây khu vực săn bắn ngoại có cường đại kết giới, ngăn cách khu vực săn bắn nội hung mãnh linh thú cùng ngoại giới. Tiến vào khu vực săn bắn, thần thức hoàn toàn bung ra, quả nhiên thấy vài tên thiếu niên cưỡi tuấn mã ở truy đuổi mấy chỉ con mồi. Bắc Cực Ly híp mắt, đợi cho hoàn toàn thấy rõ khu vực săn bắn tình huống khi, đã là giận tím mặt. Khu vực săn bắn nội từ nước cờ không thắng số linh thú, chính là kia vài vị lấy Lý Yến cầm đầu thiếu niên, cư nhiên lấy nhân vi nhị tiến hành săn thú. Theo linh thú chạy vội chính là bị xích sắt trói buộc nhỏ gây 2 đồng, vì tránh né linh thú truy kích bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy vội. Chủ nhân, bọn họ đây là đang làm cái gì? Thật quá đáng. Liền làm linh thú Hàn Ngọc đều nhìn không được, có thể thấy được đám kia nhân tâm tư chi ác độc. Chạy a, một đám phế vật. Khu vực săn bắn phía trên Lý Yến còn đang không ngừng mắng đám kia mồi, ở trong mắt hắn này nhóm người tánh mạng so rơm dạ đều không bằng. Lý công tử, ngươi hôm nay chọn lựa nô lệ không được a? Chính là, như thế nào một chút sức lực đều không có, liền này đàn một bậc linh thú đều chạy bất quá. Trung quanh không ngừng truyền đến bạn cùng lứa tuổi tiếng cười nhạo, làm Lý Yến cảm thấy hảo thật mất mặt, tức giận ở dưới, kéo cung cải tên nhắm ngay một người mồi thiếu niên. Bắc Cực Ly tay phải huyễn hóa ra một đạo cung tiễn. Một mũi tên bắn ra đem Lý Yến tiễn vũ đánh thiên rơi xuống đất. Một màn này dừng ở Lý Yến trong mắt, sắc mặt đại tiện, ai, là ai ở xen vào việc người khác. Lý công tử thật là thật lớn uy phong, liền bản công chúa đều không bỏ ở trong mắt sao. Bắc Cực Ly bối vãn trường cùng, đi lại gian thanh phong di động vào áo, đến đầu nga mi, tự dung nổi bật. Lý Yến nhìn chằm chằm Bắc Cực Ly nhìn trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại đây. Nguyên lai là thần quang công chúa. Lý Yến ánh mắt hơi ngưng, sau đó mới xuống ngựa hành lễ. Bắc Cực thần quang ở Ngọc Long Tuyết Sơn ngủ say 300 năm, dung mạo thế nhưng chút nào chưa biến. Nhìn niên cấp là nhỏ chút, không thể phủ nhận chính là đối phương sắc thật tư sắc khuynh thành, cử thế vô song. Cùng Lý Yến đồng hành vài vị thiếu niên thấy Lý Yến xuống ngựa đều có chút kinh ngạc, lại nghe thấy hắn xưng hô thần quang công chúa, trong lòng càng là khiếp sợ. Lý Yến, bản công chúa có thể hỏi hỏi ngươi đây là đang làm cái gì sao? Bỏ qua rất Lý Yến kia mang theo xâm lược ánh mắt. Bắc Cực Ly chọn mì ý bảo Lý Yến phía sau đám kia bị coi như mồi các thiếu niên. Bắc Cực Ly, bản công chúa sớm muộn gì có một ngày đem đôi mắt của ngươi đào xuống dưới. Không nghe lời ra phó mà thôi, có thể nào bẩn công chúa điện hạ đôi mắt. Lý Yến biết Bắc Cực Ly nhất định là thấy toàn quá trình mới có thể như vậy hỏi, nhưng là trong lòng cũng không nhiều ít lo lắng. Liên quân thượng đều mặc kệ sự tình, Bắc Cực thần quang một cái tiểu công chúa, chẳng lẽ còn có thể quản được Lý gia sự tình sao? Như vậy a, nguyên lai Lý gia đều là như thế này đối đãi gia phó. Bắc Cực Ly gật gật đầu, đôi mắt thanh triệt sáng ngời lại cơ linh, chuyển động thời điểm mang theo nghịch ngợm cùng nhạy bén, đáng yêu cực kỳ. Công chúa điện hạ cũng có hứng thú, không bằng lên ngựa thử một lần. Lý Yến đối Bắc Cực Ly còn tính khách khí, ai làm đối phương là cái mỹ nhân đâu. Chương 58 ra tay cứu người thương Lý Yến. Bản công chúa cũng có thể dùng này đó ngồi sao. Bắc Cực Ly nhìn về phía khu vực săn bắn thượng chật vật bất kham một đám người, tư thái kiêu ngạo. Tự nhiên, này đó bất quá là một ít tội phó mà thôi, tùy công chúa điện hạ an bài. Lý Yến thập phần hào phong nói. Này nhóm người cũng không phải là đều nhận thức Bắc Cực Ly, những người khác thấy Lý Yến như thế nịnh nọt đều thực kinh ngạc. Bắc Cực Ly đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, nhìn Lý Yến nhẹ nhàng cười, bản công chúa thân phận tôn quý, muốn ngươi tới thay ta làm mồi dụ. Những lời này từ Bắc Cực Ly trong miệng vô cùng tự nhiên nói ra, lại là làm vừa mới còn mặt hoài tươi cười mọi người đọng lại thần sắc. Công chúa điện hạ là ở nói giỡn sao? Lý Yến cắn răng, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bắc Cực Ly. Tự nhiên không có, hơn nữa bản công chúa cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ở Bắc Cực Ly trong mắt, Lý Yến này tiện mệnh cũng so bất quá này đó ánh mắt đơn thuần bọn nhỏ. Thứ khó tòng mệnh. Lý Yến hiện tại mới nhìn ra tới Bắc Cực Ly căn bản chính là ở treo chọc hắn, căn bản là không phải vì vây săn. Lý Yến, ngươi tư thiết khổ hình, tàn sát ba cánh, cho rằng bản công chúa sẽ tha ngươi sao. Bắc Cực Ly lại không phải hảo tính tình, có thể đứng ở chỗ này cùng Lý Yến nói mấy câu đã là pháp ngoại khai ân. Chỉ là hiện tại trong lòng hỏa khí càng ngày càng vượng, Lý Yến lại cố tình vẫn là một bộ không để bụng bộ dáng, quả thực là ở tìm chết. Công chúa điện hạ muốn như thế nào? Này tuyết vực cũng không tới phiên công chúa điện hạ ngài tới làm chủ đi. Lý Yến tuy rằng có chút sợ hãi Bắc Cực Ly, nhưng chung quy là nhớ rõ đối phương chỉ là một cái linh mạch bị phế, vô pháp tu hành phế vật, cho nên nói chuyện cũng không có thực khách khí. Nếu ngươi không chịu nhận sai, kia bản công chúa chỉ cần cho ngươi điểm giáo huấn. Bắc Cực Ly lui ra phía sau một bước, cùng thời gian hóa thần kỳ cảnh giới hoàn toàn triển khai, tay cầm trường cung một đạo băng tiễn xông thẳng Lý Yến mà đi. Sao có thể? Lý Yến vội vàng gian khai pháp thuật ngăn cản, còn là bị kia chi băng tiễn phá vỡ phòng ngự, một mũi tên bắn trúng bả vai. Biến cố chỉ ở trong nháy mắt, những người khác phản ứng lại đây thời điểm ngược lại có chút không biết làm sao. Một vị là tuyết vực duy nhất công chúa, một vị là Lý gia lần chịu sủng ái tiểu công tử, hai cái ai xảy ra chuyện đều không hảo công đạo. Băng tiễn tận xương, Lý Yến trên người linh lực bị nháy mắt ngưng kết, chỉ là nhất chiêu mà thôi, đã làm Lý Yến mất đi chính mình linh lực. Còn muốn lại nhiều lần sao? Bắc Cực Ly trong ánh mắt mang theo một mạt hài hước, tựa chính tựa tà. Thỉnh công chúa điện hạ tha thứ, thần sẽ thả này đó nô buộc. Lý Yến che lại bả vai, kia tên giải thượng nhất định bị làm mật thuật, bằng không hắn sẽ không một chút linh lực đều xử không thượng. Thực hảo, sự tình xong xuôi lại đến thần điện tìm ta đi. Bắc Cực Ly nhìn thoáng qua khu vực săn bắn thượng nhỏ gầy hài đồng, lần này bọn họ chính nhìn chằm chằm bị thương Lý Yến, trong ánh mắt tất cả đều là thù hận cùng không cam lòng. Không cần ra vẻ Nga, nếu là làm bản công chúa biết ngươi dám trộm làm động tác nhỏ, ngươi về sau cũng đừng nghĩ tu luyện. Ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái che lại bả vai Lý Yến, Bắc Cực Ly xoay người rời đi. Nàng nguyên bản liền không tính toán buông tha Lý gia, cho nên đối với Lý Yến tánh mạng cũng không phải thực coi trọng. Nhìn hóa thành một đạo lưu quang rời đi Bắc Cực Ly, Lý Yến hung tợn cắn chặt răng. Lý công tử, không có việc gì đi. Thấy Bắc Cực Ly rốt cuộc rời đi, những người khác mới dám tiến lên dò hỏi. Cũng ngay, một đám phế vật. Lý Yến thối lui giả ý tiến lên quan tâm chính mình người, hung ác mắng. Hiện tại làm sao bây giờ? Những người khác cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể nơm nớp lo sợ hỏi. Mang lên này đàn đồ vô dụng, hồi Lý gia. Lý Yến cũng không tin gia tộc của chính mình như vậy nhiều cao thủ, còn không giải được một cái nho nhỏ thuật pháp. Lý gia thư phòng nội. Bang. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cha. Ngươi cư nhiên đánh ta có cái gì sai? Lý Yến bụng mặt, khó có thể tin nhìn chính mình phụ thân, Lý gia gia chủ Lý Hành. Ngươi còn không biết hối cải, đã sớm cùng ngươi đã nói đã nhiều ngày an phận chút, chính là không nghe. Lý Hành nhìn còn một bộ đúng lý hợp tình nhi tử, trong cơn giận dữ. Quân thượng mang theo thần quang công chúa trở về, hắn cũng đã phân phó Lý gia con cháu ngừng nghỉ chút thời gian, không nghĩ tới cái thứ nhất chọc tới phiền toái chính là chính hắn nhi tử. Bình ổn trong chốc lát, Lý Hành mới tiếp tục hỏi, ngươi là nói thần quang công chúa chỉ dùng nhất chiêu liền đem ngươi thương thành cái dạng này. Chính mình nhi tử thực lực cũng không thấp, ở vị kia truyền thuyết linh mạch bị phế Bắc Cực Ly trên tay cư nhiên nhất chiêu đều quá không được, sự tình thực sự quỷ dị. Phụ thân, thiên chân vạn sắc. Ta còn không có thấy rõ nàng là như thế nào ra tay liền thành cái dạng này, hơn nữa trong nháy mắt kia phóng xuất ra linh lực nhưng không giống một cái phế nhân có thể làm được. Lý Yến cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tình hình, hắn xác thật có chút khinh địch, nhưng là đối phương cũng là thật sự lợi hại. Thần quang công chúa linh mạch khôi phục. Lý Hành khẳng định nói. Nhưng, sao có thể đâu? Lý Yến có chút nói năng lộn xộn. Như thế nào không có khả năng, thần quang công chúa nhất định là có khôi phục linh mạch biện pháp, mới có thể ở Ngọc Long Tuyết Sơn ngủ say 300 năm. Lý Hành càng nghĩ càng cảm thấy Bắc Cực Ly lúc trước không nhất định là ngủ say, có lẽ là đang bế quan. Đã giải quyết cùng Phong Gia hôn ước, lại sử tự thân thực lực nâng cao một bước, thần quang công chúa tâm tư quả nhiên không dùng khinh thường. Lý Hành xem như tương đối hiểu biết Bắc Cực Ly, cho nên mới sẽ đối nàng hành vi cẩn thận phân tích, không dám đại ý. Kia nàng hiện tại đã trở lại là có ý tứ gì a? Lý Yến trên vai không ngừng truyền đến đau đớn, làm hắn mỗi một câu nói đều phải hoãn trong chốc lát. Tính xem này biến đi, bất quá hiện tại xem ra thần quang công chúa đã theo dõi Lý gia. Lý Hành lắc đầu, nhìn thoáng qua không biết cố gắng nhi tử, càng thêm sinh khí. Phụ thân, chúng ta hà tất sẽ sợ hãi một tiểu nha đầu đâu. Lý Yến phi thường khó hiểu, chính mình phụ thân nhắc tới Bắc Cực Ly như thế nào một bộ chuột thấy mèo bộ dáng. Hôn trướng đồ vật, ngươi biết cái gì? Lý Hành giận mắng Lý Yến, sau đó một lóng tay ngoài cửa. Đem ngươi dưỡng đám kia nô lệ toàn bộ thả, ngày mai sáng sớm theo ta đi thần điện thỉnh tội. Lý Yến không dám ngôn ngữ, chịu đựng bả vai đau nhức thật cẩn thận rời khỏi thư phòng. Chương 59 thúc cháu đối thoại lại luyện đan. Ngươi cái kia nhi tử cũng nên hảo hảo giáo huấn một phen, Lý gia không thể hủy ở hắn trên tay. Lão giả chỉ là bình tĩnh mở miệng, đối với Lý Yến bị thương sự tình một chút phản ứng đều không có. Là, Lý Hành tư thái khiêm tốn, đủ rồi thấy được vị này lão giả ở Lý gia địa vị. Rời khỏi thư phòng sau Lý Hành suy tư luôn mãi, vẫn là đối Lý gia tiến hành rồi từ trên xuống dưới si cha. Phía trước Lý Yến tự mình nuôi dưỡng những cái đó nô bộc cũng toàn bộ bị Lý Hành thả ra trong phủ. Này một động tác đầu tiên là chọc đến Lý Yến rất bất mãn, chính mình phụ thân như thế nào trở nên như thế nhát gan. Sau đó là Lý gia động tác bị Vưu gia phát hiện, ở không biết cụ thể dưới tình huống, Vưu gia cũng thu liễm lên. Thần điện, Bắc Cực Ly vừa mới tiến vào Quỳnh Hoa Hán Hải, liền rất xa thấy một đạo thân ảnh. Biển hoa chung một vị ngồi xe lăn nam tử ở thản nhiên tự đắc thân ở trong đó, bạch y liễu không rảnh, dung mạo tuấn tú nho nhã, trên người mang theo không giống người thường trích tiên khí chất. Bắc Cực Ly thấy rõ đối phương khuôn mặt sau liền thản nhiên bước vào biển hoa. Nhị thúc thật là hảo nhã hứng, cư nhiên một người trốn ở chỗ này xem hoa. Bắc Cực Vũ Phàm nghe thấy thanh âm chuyển động xe lăn, thấy Bắc Cực Ly khi cũng không giống những người khác như vậy kinh ngạc. Trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn thôi. Nhìn còn giống như trước đây chất nữ. Bắc Cực Vũ Phàm tâm trung có chưa biểu hiện ra ngoài kinh ngạc. Bắc Cực Vũ Phàm cùng Bắc Cực Ly quan hệ cũng không thân cận, nhưng là không đại biểu thúc cháu hai người không hòa thuận. Hai người chi gian lớn nhất mâu thuẫn chính là Bắc Cực Vũ Phàm không tán đồng ca tẩu đối chất nữ cưng chiều, đối Bắc Cực Ly tương đối nghiêm khắc. Ở Bắc Cực Vũ Phàm trong mắt, tiểu chất nữ thiên phú là không người có thể cập, chỉ là trong lòng tính thượng càng giống một cái tiểu hài tử, nếu không nghiêm thêm quản thúc khẳng định sẽ gặp phải phiền toái. Sự thật chứng minh Bắc Cực Vũ Phàm lo lắng là có đạo lý. Nhị thúc thấy ta cư nhiên một chút đều không kinh ngạc. Bắc Cực Ly đi lên trước giúp Bắc Cực Vũ Phàm đẩy xe lăn, hai người đi vào biển hoa bên một chỗ trong đình hóng gió. Chân chính thiên tài là sẽ không dễ dàng bị mạt sát. Bắc Cực Vũ Phàm ngữ khí ý vị thâm trường. Nhị thúc đối ta thật đúng là có tin tưởng. Bắc Cực Ly nhịn không được cười khẽ ra tiếng, cẩn thận ngẫm lại nàng còn chưa từng có cùng nhị thúc như thế tâm bình khí hòa nói chuyện qua đâu. Niên thiếu khi nàng quá mức ngạo khí, chỉ có thể nghe đi vào người khác gá rua nịnh hót, bỏ qua lời thật thì khó nghe. Không phải đối với ngươi, là đối Bắc Cực gia. Nếu là Bắc Cực Ly thật sự đã chết nói, Bắc Cực gia thế tất sẽ cùng Phong gia không chết không ngừng, tuyệt đối không phải là loại này cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Như vậy a? Bắc Cực Ly cảm thấy nhị thúc thực sự có ý tứ. Lại nhìn nhị thúc, Bắc Cực Ly nhưng thật ra không cảm thấy hắn thực chán ghét. Ánh mắt chuyển hướng Bắc Cực Vũ Phàm hai chân. Bắc Cực Ly đột nhiên hỏi, nhị thúc chân thương đã rất nhiều năm đi. Bắc Cực Ly lời này vừa nói ra, Bắc Cực Vũ Phàm bàn tay âm thầm nắm chặt xe lăn tay vịn. Vừa mới còn thực đạm nhiên Bắc Cực Vũ Phàm, trong thanh âm đã mang theo ba phần giận tái đi, đến nỗi bắt người nhị thúc chuyện thương tâm tiêu khiển sao. Bắc Cực Ly nhún mày, lúc này mới minh bạch là nhị thúc hiểu lầm. Nhị thúc, chất nữ nhi lại không phải không hiểu chuyện người, chỉ là cảm thấy chân của ngươi còn có thể cứu chữa mà thôi. Trước kia Bắc Cực Ly công lực còn thấp còn nhìn không ra tới. Nhưng là hiện tại nàng không chỉ có công lực tăng nhiều còn phải đến Thanh Tiêu thần điện truyền thừa. Thanh Tiêu một mạch đối với vạn vật sinh mệnh linh khí dị thường nhạy bén, cho nên Bắc Cực Ly mới có thể nói Bắc Cực Vũ Phàm chân còn có thể cứu chữa. Ngươi nói thật. Bắc Cực Vũ Phàm ánh mắt ở trong nháy mắt phát ra ra mãnh liệt khát vọng, kia một tia hy vọng giống như ban đêm sao trời xẹt qua sao băng, giây lát lướt qua, thực mau lại quy về yên lặng. Hảo ý của ngươi nhị thúc tâm lĩnh, liền tính là năm đó vừa mới bị thương thời điểm, ta Bắc Cực theo thầy học 10 vị cao thủ cũng không một người nói ra lời này. Vô số lần hy vọng sau chính là không đếm được thất vọng, cuối cùng cũng không dám nữa hy vọng xa vời. Ta tự nhiên biết, chính là ta là Bắc Cực Ly sao. Bắc Cực Ly cũng không có bị Bắc Cực Vũ Phàm nói khuyên lui, ngược lại là càng có tin tưởng. Ha ha ha, không hổ là ta Bắc Cực gia nữ nhi, này phân tự tin vẫn là thực đáng giá kiêu ngạo. Nhìn Bắc Cực Ly khí phách hăng hái bộ dáng, Bắc Cực Vũ Phàm cũng liền không ở so đo chất nữ nhi lấy chính mình chân nói giỡn sự tình. Nhị thúc, ta là cùng ngươi nói thật đâu, bất quá ngươi này chân thương là năm xưa vết thương cũ, đến làm chút chuẩn bị mới được. Nghĩ chính mình còn muốn giúp ca ca luyện đan, không bằng thuận tiện tìm xem có cái gì là có thể trị nhị thúc chân thương dược. Ngươi có cái này tâm, nhị thúc chính là bị ngươi trị tàn cũng vui. Bắc Cực Vũ Phàm sang sảng cười, đối với Bắc Cực Ly trong giọng nói cường điệu có thể chữa khỏi, hoàn toàn vứt chi sau đầu. Bắc Cực Ly. Đưa xong Bắc Cực Vũ Phàm, Bắc Cực Ly trở lại Thần Hy Điện. Công chúa điện hạ. Thải Điệp bưng tới một mâm linh quả phóng tới trên bàn, sau đó cung kính đứng ở một bên. Bắc Cực Ly, Thải Điệp, ta muốn đả tỏa mấy cái canh giờ, tại đây trong lúc ai tới đều không thấy. Là, công chúa. Nô tỳ sẽ bảo vệ tốt cửa điện. Trước kia Bắc Cực Ly ở luyện công khi cũng không thích bị người quấy rầy, cho nên Thải Điệp không hề có hoài nghi liền đi ra ngoài. Thải Điệp sau khi rời khỏi đây Bắc Cực Ly trực tiếp tiến vào Thanh Tiêu Thần Điện. Trong điện không có gì biến hóa, tầng thứ 2 còn chưa mở ra, tầng thứ nhất phòng nội chỉ có phòng luyện đan cùng dược điển tương đối chịu Bắc Cực Ly hoan nghênh. Mở ra Thanh Tiêu Đan Phương, bên trong có thể luyện chế đan dược chỉ có tụ linh đan. Bắc Cực Ly vô ngữ, chẳng lẽ này một tầng chỉ có thể luyện này một loại đan. Lại nghĩ vậy tụ linh đan thật lớn chỗ tốt, Bắc Cực Ly cũng liền bình thường trở lại, thứ tốt ở tinh không ở nhiều. Khoanh chân ngồi xuống, Bắc Cực Ly bắt đầu hết sức chuyên chú luyện đan. Thời gian đấu chuyển, hoàn toàn xa vào ở luyện đan lạc thú chung Bắc Cực Ly đã quên mất thời gian, càng quên mất nàng làm Lý Yến tới cầu chuyện của nàng. Càn Khôn Thần Điện nội, Lý Hành mang theo Lý Yến chịu đòn nhận tội. Mà Bắc Cực Vũ Huy hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, nhìn vẻ mặt ấy nấy Lý Hành cùng sắc mặt không tốt Lý Yến không hiểu ra sao. Lý gia chủ đây là làm gì? Bắc Cực Vũ Huy hỏi. Khuyển tử ngu dốt, vô ý chọc giận thần quang công chúa, hôm nay nhân đây tới bồi tội. Lý Hành dĩ vãng đối mặt Bắc Cực Vũ Huy khi cũng không có như thế khiêm tốn, chính là nhắc tới Bắc Cực Ly khi nhưng thật ra mang theo ba phần sợ hãi, thực sự quỷ dị. Bắc Cực Vũ Huy. Thần quang lúc này mới vừa trở về, Lý gia người liền chạy tới thỉnh tội, thật đúng là vừa khéo. Chắc là hài tử gian đùa giỡn, Lý gia chủ cũng đừng như thế khắc nghiệt. Bắc Cực Vũ Huy nhìn Lý Yến kia thống khổ bộ dáng, nói vậy có hại không phải chính mình nữ nhi, cho nên dị thường khoan hồng độ lượng. Còn thỉnh quân thượng thành toàn, làm khuyển tử giáp mặt hướng thần quang công chúa bồi tội. Không bồi tội là không được, Lý Yến trên người chú thuật chưa giải, thương thế ngày càng nghiêm trọng. Nếu là lại trì hoãn mấy ngày, chỉ sợ cũng muốn biến thành phế nhân. Một khi đã như vậy, Lý gia chủ chờ một lát. Bắc Cực Vũ Huy sai người đi thỉnh Bắc Cực Ly, chỉ chốc lát sau tiến đến thị nữ liền đã trở lại. Hồi bẩm quân thượng, công chúa điện hạ đang ở bế quan tu luyện, chỉ sợ không thể tiến đến. Lý Yến. Này Bắc Cực Ly tuyệt đối là cố ý. Chương 60 tới cửa bồi tội giải can qua. Này. Bắc Cực Vũ Huy cũng không biết Lý gia tiểu tử này là như thế nào trêu chọc chính mình bảo bối nữ nhi, đến nỗi như vậy lượng nhân ra sao. Nếu thần quang có việc trong người, Lý gia chủ liền mang theo Lý Yến trở về đi. Bắc Cực Vũ Huy vẫn là rất rộng lượng, cũng không muốn vì khó Lý Yến cùng Lý gia. Quân thượng, tiểu nhi thân trung thuật pháp, còn phải làm phiền công chúa điện hạ cấp cải bỏ. Lý Hành cũng có chút không hiểu được công chúa điện hạ ý tứ, chẳng lẽ không phải thần quang công chúa chính mình muốn gặp Lý Yến sao? Một khi đã như vậy, Lý gia chủ liền chờ một lát trong chốc lát đi. Bắc Cực Vũ Huy một bên chiêu đãi Lý Hành, một bên truyền âm cấp trong điện thị nữ, sai người lại đi Thần Hy trong điện chờ công chúa. Bắc Cực Ly ở Thanh Tiêu Thần Điện nội, vẫn luôn luyện đầy 36 lò đan dược mới đứng dậy. Nguyên bản nghĩ nhìn lại Thanh Tiêu Thần Điện nội có hay không cứu trị Bắc Cực Vũ Phàm hai chân biện pháp, nhưng là nghĩ bên ngoài thời gian, Bắc Cực Ly liền ra Thanh Tiêu Thần Điện. Một đạo bên ngoài quả nhiên thấy Thải Điệp lập tức tiến lên đón chào, công chúa điện hạ, Lý gia gia chủ mang theo Lý gia công tử tiến đến thần điện, quân thượng sai người thỉnh ngài qua đi. Bắc Cực Ly lúc này mới nhớ tới phía trước cùng Lý Yến nói được sự tình, vừa đi một bên hỏi Thải Điệp, ta phụ thân phái người thỉnh vài lần. Thải Điệp, ba lần. Bắc Cực Ly. Lúc này Lý Gia khẳng định cho rằng chính mình là ở cố ý lừa gạt bọn họ, bất quá Lý Yến cũng không phải cái gì người tốt, chịu khổ một chút liền chịu đi. Đi vào chính điện, Bắc Cực Ly trước hướng chính mình phụ thân hành lễ, sau đó mới nhìn về phía Lý Gia phụ tử. Lý công tử lớn như vậy tuổi, còn cần phụ thân mang theo tới cửa thỉnh tội sao? Lý Yến giờ phút này sắc mặt là cực kỳ không tốt, bởi vì trong cơ thể hàn khí đã ngưng kết đến linh mạch bên trong, nếu không kịp thời giải trừ hắn toàn bộ linh mạch đều sẽ bị phế bỏ. Khuyển tử vô dụng, mong rằng công chúa điện hạ thứ lỗi. Lý Hành cung kính thế Lý Yến xin lỗi. Chỉ là âm thầm đánh giá Bắc Cực Ly, thấy đối phương bên người linh lực dư thừa, thực lực cũng là cao thâm khó đoán liền không dám lại nhìn trộm. Duy nhất có thể xác định chính là Bắc Cực Ly đã khôi phục linh mạch, chỉ cần có thể xác định cái này đã nói lên Lý gia lúc trước tiên đoán là chính xác. Thần Quang, ngươi trước cởi đi Lý Yến trên người thuật pháp. Bắc Cực Vũ Huy đối với nữ nhi nói. Phụ thân, ngươi là không biết cái này Lý Yến có ngài đều làm chút sự tình gì. Hắn ở Bắc Giao khu vực săn bắn lấy nhân vi nô lệ, tùy ý săn giết, thủ đoạn tàn nhẫn không nỡ nhìn thẳng. Liên tính Bắc Cực Vũ Huy mở miệng, Bắc Cực Ly cũng không phải thực sợ hãi. Nhìn về phía Lý Yến ánh mắt như cũ là lạnh băng mà không mang theo có một tia cảm tình. Nhưng là chuyện này chỉ sợ còn không chỉ là Lý Yến vấn đề, Lý gia dung túng cùng nàng phụ thân làm lơ đều có rất lớn quan hệ. Công chúa điện hạ yên tâm, những cái đó nô buộc Lý gia đã tất cả phóng thích, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh này trở sự kiện. Lý Hành lời thề son sắt bảo đảm. Hiện tại việc cấp bách là giải trừ Lý Yến trên người thuật pháp, sau đó là đạt được thần quang công chúa tín nhiệm cùng hảo cảm. Như vậy a? Bắc Cực Ly ngồi ở một bên ghế trên, nhẹ thác hương má, nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Còn không mau cấp công chúa điện hạ bồi tội. Lý Hành hung hăng nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái, đem Lý Yến đẩy đến điện tiền quỳ. Tuy rằng có chút không tình nguyện, Lý Yến lại không dám phản kháng, chỉ có thể đối với Bắc Cực Ly dập đầu. Lý Yến hổ thẹn, phạm phải như thế tội lớn, mong rằng công chúa điện hạ đại nhân có đại lượng, cấp tiểu nhân một cái lập công chuộc tội cơ hội. Nói Lý Yến đối với Bắc Cực Ly thật mạnh khái một cái đầu. Thần Quang. Bắc Cực Vũ Huy cấp nữ nhi đưa mắt ra hiệu, đối Lý gia không thể bức cho quá tàn nhẫn. Hào đi, kia bản công chúa liền cho người cởi bỏ. Bắc Cực Ly cảm nhận được phụ thân ánh mắt, đành phải đáp ứng. Bắc Cực Ly phất tay, một con màu lam băng vũ điệp chậm rãi bay ra, dừng ở Lý Yến giữa mày. Chạm vào Lý Yến giữa mày nháy mắt cùng thân thể hòa hợp nhất thể, cùng lúc đó Lý Yến trong cơ thể hàn băng hoàn toàn tuyết tan, linh khí cũng bắt đầu ở linh mạch trung thông thả lưu động. Lý Yến đại hỉ. Hiện tại thân thể cùng vừa mới quả thực là cách biệt một trời, rốt cuộc sống lại. Chương 61 đấu giá hội trước tạo thanh thế. Vưu gia người đã sớm nghe nói thần quang công chúa vừa trở về liền cấp Lý gia an gia vài phủ đầu sự tình. Có thể làm Lý Hành tới cửa thỉnh tội sự tình có thể là chuyện nhỏ sao. Kia tất nhiên là chọc nóng nảy thần quang công chúa. Vị này thần quang công chúa Vưu gia người cũng quen thuộc, chắc hẳn phải vậy vị này cô nãi nãi tính tình nhất không tốt thời điểm, toàn bộ tuyết vực cũng không có người dám chê. Hiện giờ. Nhiều năm trôi qua, tính tình nhưng thật ra nửa điểm chưa tiêu. Vưu gia lão thái gia trước mặt đứng vẫn luôn nho nhã phiên phiên thiếu niên. Ngũ quan tú khí đoan chính, một tịch màu xanh nhạt trường bào, cổ áo cùng tay áo biên đều thêu trúc diệp hoa văn, mặc phát thúc quan, tay cầm một thanh quạt xếp, thật sự là vị sáng trong như ngọc thụ mỹ thiếu niên. Thử Minh, ngươi nói một chút Bắc Cực gia đây là ý gì? Vưu lão gia tử dựa vào ghế thái sư, đối với thiếu niên nói chuyện. Hồi gia gia nói, sự tình có lẽ không có như vậy phức tạp. Thần quang công chúa luôn luôn thích tìm người phiền toái, Lý gia chẳng qua là trùng hợp bị đụng tới thôi. Vưu Tử Minh thanh âm ôn nhã, chậm rãi ôn nhu. Ngươi thật sự như vậy cảm thấy? Vưu lão gia tử tựa hồ cũng không vừa lòng đối phương trả lời, Ninh Mi không chịu buông ra. Là thật là giả, chờ gặp mặt thời điểm tự nhiên liền sẽ biết được. Vưu Tử Minh cũng không sợ hãi lão gia tử đánh giá ánh mắt, ở Vưu gia vãn bối chung có thể làm được tình trạng này ít ỏi không có mấy. Lý gia gia chủ tiệc mừng thọ, ngươi tự mình tiến đến. Thuận tiện nhìn xem một lần nữa trở về thần quang công chúa đến tuột cùng khủng bố tới rồi loại nào nông nỗi. Nghĩ đến Lý Hành cư nhiên lại một lần đối Bắc Cực gia chịu thua, Vưu lão gia tử liền cảm thấy không thích hợp. Chính là Lý gia rốt cuộc gần tàng rồi cái gì bí mật. Không người biết được. Là, tôn nhi tuân mệnh. Vưu Tử Minh tay cầm quạt xếp, không mình hành lễ. Lý gia gia chủ tiệc mừng thọ trước, Bắc Cực Ly còn có một kiện càng chuyện quan trọng làm, chính là mang theo chính mình luyện chế tốt tụ linh đan tìm Bắc Cực Quỳnh. Thương Lan Các. Bắc Cực Ly đem từng bình đan dược phóng tới Bắc Cực Quỳnh trước mặt. Bắc Cực Quỳnh nhướng mày, này thứ gì? Bắc Cực Ly ngồi ở một bên, bình tĩnh nói, tự nhiên là có thể làm người phát tài đồ vật. Bắc Cực Quỳnh nửa tin nửa ngờ mở ra bình ngọc, phát hiện bên trong cư nhiên là đan dược. Đều là gặp qua việc đời người, đan dược vừa mở ra Bắc Cực Quỳnh liền cảm thấy vật ấy cất giấu cực đại linh lực, cùng bình thường đan dược bất đồng. Này, ngươi là từ đâu tới? Bắc Cực Quỳnh Thân ở phòng nội, cư nhiên lén lút đánh giá một chút bốn phía, sau đó bày ra một đạo kết giới. Bắc Cực Ly, lệ ông tôi ở buổi này, làm điều thừa. Không phải. Muội muội, ngươi thứ này muốn so Đông Phương gia còn muốn hảo a? Bắc Cực Quỳnh vẫn là đệ thấp thanh âm, nhược nhược nói một câu. Đây là tự nhiên, ta chỉ hỏi ngươi thứ này ở trong tay ngươi có không bán ra giá tốt. Bắc Cực Ly ngửa đầu hỏi, thì đô đô khuôn mặt nhỏ đáng yêu cực kỳ. Bang. Bắc Cực Quỳnh một cái tát chụp ở trên bàn, đem Bắc Cực Ly hoảng sợ. Ngươi đây là ở nghi ngờ ca ca ngươi năng lực, chờ coi đi, chúng ta lần này khẳng định chuyển cái buồn mãn bắt viên. Bắc Cực Quỳnh tin tưởng mười phần, nhìn Bắc Cực Ly trong ánh mắt bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Thực hảo, vậy ngươi chuẩn bị đi, ta đi trước. Bắc Cực Ly nói liền muốn đứng dậy rời đi. Muội muội, ngươi còn không có nói cho ta này đan dược là xuất từ vị kia danh sư tay đâu. Bắc Cực Quỳnh giữ chặt Bắc Cực Ly tay háo, mắt lộ ra khát vọng. Chờ ngươi gặp qua đồ vật đều mua ta lại nói cho ngươi. Bắc Cực Ly chớp chớp mắt, sau đó từ ca ca trong tay rút về ống tay áo, không chút nào lưu niệm đi rồi. Bắc Cực Quỳnh. Cái này làm cho ta như thế nào khoác lác ca? Không đúng, này chẳng phải là có thể vô căn cứ. Cẩn thận nghĩ nghĩ Bắc Cực Quỳnh đại hỉ. Bắc Cực Ly ra thương lan cát, vừa mới ra cửa liền phát hiện có người đi theo chính mình. Đối phương cảnh giới thấp kém, linh lực cũng không cường, theo dõi kỹ năng càng là vụng về thực. Bắc Cực Ly hơi chút dùng cái tiểu pháp thuật liền thoát khỏi phía sau cái đuôi, thành công xuất hiện ở người nọ phía sau. Các ngươi đi theo ta làm gì? Một tiếng thanh thúy dễ nghe chất vấn, làm hai cái theo dõi giả kinh hoàng thất thố. Bắc Cực Ly lúc này mới thấy rõ, theo dõi chính mình chính là hai cái nhỏ gầy suy yếu tiểu hải tử. Tuổi bất quá 15-16 tuổi, hai mắt lại mang theo trải qua thế sự tang thương cảm. Nghe thấy Bắc Cực Ly chất vấn, hai người đều có chút hoảng loạn. Qua hồi lâu mới cốt khí dũng khí thẳng tắp quỳ gối Linh Bắc Cực Ly trước mặt. Bắc Cực Ly phát hiện này hai đứa nhỏ hẳn là chịu quá thương, tứ chi động tác cứng đờ, một cái hài tử tay tùy ý rũ, rõ ràng là bị bẻ gãy kinh mạch. Thấy bọn họ cái dạng này, Bắc Cực Ly tùy tay từ trong không gian lấy ra hai khối cửu phẩm linh thạch. Cầm đi đi, đừng đi theo ta. Bắc Cực Ly tuy rằng không có gì thiện tâm, nhưng là cũng không đến mức khó xử hai tiểu hài tử. Có lẽ là quên mất chính mình hiện tại cũng chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Bắc Cực Ly chắp tay sau lưng động tác hơi có chút ông cụ non. Đi chưa được mấy bước, Bắc Cực Ly phát hiện phía sau hai người lại theo đi lên, một người hài tử trong tay còn chạm vào vừa mới đưa cho hai người linh thạch. Bắc Cực Ly, gặp gỡ ăn bạn. Chương 62 đấu giá hội thần đan dương ai. Nếu như thế liền đi xem đi. Bắc Cực Vũ gật đầu, trong lòng thế nhưng cũng có một tia chờ mong. Ba ngày sau, Bắc Cực Ly thần hy điện tiền có lưỡng đạo thân ảnh đúng hạn tới. Công chúa điện hạ bên ngoài có hai cái. Thải Điệp không biết hẳn là như thế nào hình dung, theo lý thuyết người như vậy công chúa điện hạ là sẽ không để ý tới, chính là đã quỳ một ngày, lại không bẩm báo công chúa nàng sợ hãi xảy ra chuyện. Hai đứa nhỏ. Bắc Cực Ly nhưng thật ra không nghĩ tới kia hai đứa nhỏ thật sự sẽ tiến vào thần cung nội, xem ra Bắc Cực gia phòng ngự càng ngày càng kém. Là, nô tỳ hiện tại liền xử lý bọn họ. Thải Điệp nhìn Bắc Cực Ly hơi mang kinh ngạc biểu tình, còn tưởng rằng này cử chọc giận công chúa. Không cần, ngươi đem người mang vào đi. Bắc Cực Ly xua xua tay, nàng chính là cái rất có. Chương 63 tam gia tranh chấp đầu mâu lộ. Này đan dược tên là tụ linh đan, một viên nhưng gia tăng 10 năm linh lực, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Trên đài Bắc Cực Quỳnh miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, dưới đài lại là không có một cái tin tưởng. Bằng không chúng ta đi thôi. Nam Khuynh phu nhân trộm cùng Bắc Cực Vũ Huy nói chuyện. Ân. Bắc Cực Vũ Huy gật đầu, sớm biết rằng tiểu tử này như vậy không đáng tin cậy, bọn họ liền không nên tới. Đừng đi à. Này đan dược các ngươi có thể thử xem, này liền biết ta nói được là thật là giả. Bắc Cực Quỳnh vội vàng đem hai người ngăn lại, sau đó sai người cấp đệ nhất bài mỗi người đều chỉnh lên một viên đan dược. Nhìn sát có chuyện lạ nhi tử, Bắc Cực Vũ Huy hai người mới một lần nữa ngồi xuống. Này đan dược bị thổi phồng đến vô cùng kỳ diệu, hàng phía sau người cũng đều nhón chân mong chờ. Chỉ cần Lý Gia Vưu Gia cùng Bắc Cực gia này tuyết vực tam đại đầu sỏ đều cảm thấy này đan dược hảo, như vậy khẳng định liền không thành vấn đề. Vưu Tử Minh nhìn trước mặt đan dược, dẫn đầu nuốt đi xuống, đan dược vào miệng là tan theo sau đó là bàng bạc linh lực tự đan điền chỗ trào ra. Những người khác thấy Vưu Tử Minh nuốt vào đan dược sau vẫn luôn nhắm mắt lại, liền chính mình cũng động thủ nếm thử một chút. Quả nhiên, những người khác phản ứng đều là giống nhau. Đặc biệt là Bắc Cực Vũ Huy cùng Lý Hành, này hai người đều là kim tiên kỳ đỉnh cấp cao thủ, giống nhau đan dược đối này hai người là vô dụng. Chính là này một viên đan dược nuốt vào. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực nháy mắt tăng trưởng không ít, tuy rằng đối với bọn họ sách vở thân là bé nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đủ kinh thế hai tủ. Chư vị, cảm giác như thế nào? Bắc Cực Quỳnh mặt hoài vui mừng nhìn mọi người. Này đan dược ngươi là từ đâu mà đến? Bắc Cực Vũ Huy vẫn là nhịn không được hỏi. Đông Phương gia đan dược mọi người đều là kiến thức qua đến, chính là cũng không có Bắc Cực Quỳnh này đan dược cường đại uy lực. Khu khu, đây là cao nhân sở chế, cấm hỏi thăm. Bắc Cực Quỳnh thiết diện vô tư. Bắc Cực Vũ Huy, này đan dược tổng cộng có bao nhiêu? Lý Hành ngăn chặn trong lòng khiếp sợ, này đan dược chính là nghịch thiên tồn tại, nếu là nhiều tới mấy viên hoàn toàn có thể đem toàn bộ gia tộc thực lực tăng lên một cái cấp bậc. Lần này đấu giá hội chỉ có 20 bình đan dược, mỗi bình nội trang có 10 viên. Kỳ thật Bắc Cực Ly giao cho hắn đan dược xa xa không ngừng này đó, nhưng là Bắc Cực Quỳnh có ý nghĩ của chính mình, cho nên mới chỉ lấy ra một bộ phận tới. Lý Hành, thật sự là quá ít, lại nhìn về phía một bên Bắc Cực Vũ Huy, trong lòng thật sự tò mò. Chẳng lẽ bọn họ nhà mình nhi tử còn sẽ bạc đái Bắc Cực ra không thành, hai vị này hoàn toàn là tới xem náo nhiệt. Mà Bắc Cực Vũ Huy hoàn toàn không như vậy tưởng, Bắc Cực Quỳnh đáng tin cậy thời điểm quả thực quá ít, ai biết này đan dược về sau còn có hay không, cần thiết lấy được cái mấy bình trở về. Những người khác thấy hàng phía trước mấy nhà đã bắt đầu tranh đi lên, lúc này mới tin tưởng này đan dược thật sự có rất lớn uy lực, một đám nhón chân mong chờ, chờ đợi đấu giá. Cái gì đan dược, như thế lợi hại. Lầu 2 Bắc Cực Vũ Phàm xem đến không hiểu ra sao, lại nhìn tiểu chất nữ một bộ đã sớm biết đến bộ dáng càng thêm tò mò. Nhị thúc có thể nếm thử. Bắc Cực Ly đưa cho Bắc Cực Vũ Phàm một lọ đan dược, sau đó chờ mong nhìn đối phương. Bắc Cực Vũ Phàm, này đan dược đến tột cùng là xuất từ người nào tay, Bắc Cực Vũ Phàm tâm đã có suy đoán. Đan dược nhập khẩu, bởi vì hai chân tàn phế mà tạo thành linh mạch tắc nghẽn Bắc Cực Vũ Phàm, cũng có thể cảm nhận được đan dược mang đến linh lực tăng trưởng. Đống nhiên mở hai mắt, này đan dược, có phải hay không rất lợi hại? Hiện tại nhị thúc tổng còn sẽ không cho rằng ta là ở đậu ngài vui vẻ đi. Bắc Cực Ly nâng má, đối với Bắc Cực Vũ Phàm phản ứng tại dự kiến bên trong. Lúc này dưới lầu đấu giá hội tự nhiên cũng kéo ra màn che. Một lần một lọ, chụp xong tức ngăn. Bắc Cực Quỳnh có thể nói dương mi thổ khí, nói chuyện đều mang theo tự tin. Lần đầu tiên, khởi chụp giới 1.000 cửu phẩm linh thạch. Cái này giá cả phóng tới nơi nào đều xem như giá cao. Bắc Cực Ly cũng không nghĩ tới chính mình ca ca lớn mật như thế, cư nhiên dám thiết như vậy cao khởi chụp giới. Cái này đan dược chỉ này một đám, tiếp theo còn không biết chờ đến năm nào tháng nào đâu, chư vị làm thí điểm khẩn A. Bắc Cực Quỳnh ở trên đài châm ngòi thổi gió. 2.000. Vưu Tử Minh hơi hơi mỉm cười hô giới. Này một đám khẳng định là muốn dừng ở Bắc Cực ra trên tay, Vưu Tử Minh trong lòng minh bạch, nhưng vẫn là hướng cao để ra giá. 3.000. Bắc Cực Vũ Huy mở miệng, ánh mắt nặng nề. Này đan dược ra đời tuyệt đối không phải một lần đấu giá hội sự tình, quan trọng là biết rõ ràng này đan dược chân chính uy lực, sau đó khai quật ra phía sau mà người. Lý Hành nhìn thoáng qua bên cạnh người ngồi Bắc Cực Vũ Huy không có mở miệng, trường hợp này hạ đi theo Bắc Cực ra mặt sau tổng không có sai. 3.500. Vưu Tử Minh tiếp tục tăng giá. 5.000. Bắc Cực Vũ Huy không có do dự. Bắc Cực Ly ở lầu 2.000, cười lạnh đến, hiện tại Vưu ra đều như vậy càn rỡ sao, làm việc một chút đều không thú liễm. Vưu Tử Minh làm người tâm tư kín đáo, hắn như thế hành vi không chỉ là khiêu khích, càng có rất nhiều thử. Bắc Cực Vũ Phàm như thế đánh giá đến. Thực lực giống nhau, cũng chính là đầu óc hảo xử một chút, nhưng cũng không đạt được thông minh tuyệt đỉnh nông nỗi, cứ như vậy người cũng đáng đến Vưu ra kiêu ngạo. Bắc Cực Ly nắm quạt xếp, cằm hơi hơi giơ lên, ánh mắt thanh lanh bén nhọn. Bắc Cực Vũ Phàm cười khẽ, nhưng thật ra rất ít nghe thấy có người như vậy đánh giá Vưu Tử Minh. Vốn dĩ chính là Bắc Cực Ly ngưỡng khuôn mặt nhỏ, dị thường kiêu ngạo. 5.000 lượng một lần, 5.000 lượng hai lần. Thành giao. Bắc Cực Quỳnh lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy tiền, cư nhiên đến từ chính mình phụ thân. Yên lặng lau một phen cái chán mồ hôi, cầu nguyện chính mình bình an. Lần thứ 2 bán đấu giá bắt đầu, khởi chụp giới 1.000 cửu phẩm linh thạch. Đợt thứ 2 bán đấu giá bắt đầu, lần này chủ yếu là Lý Gia cùng Vưu Gia ở đấu giá. Bắc Cực Ly ánh mắt lười biếng nhìn phía ngoài cửa sổ, có thể thấy Vưu Tử Minh kia lóe ánh sáng nhạt hai trong mắt. Vưu Tử Minh cùng Lý Yến ở lẫn nhau nâng giới, chỉ chốc lát sau giá cả cũng đã tiêu lên tới 7.000 cửu phẩm linh thạch. Vưu Tử Minh khả năng cũng không tưởng giá cao lấy được này bình đan dược, hắn chỉ là ở đậu Lý Gia chơi. Bán đấu giá quy củ, được đến một lọ đan dược người không thể tham dự tiếp theo luân đấu giá, mà mặt khác gia tộc lại không thể trêu vào Vưu Gia, tự nhiên không ai cùng Vưu Tử Minh tranh đoạt. Vưu Tử Minh người này vẫn là đáng giá chú ý. Bắc Cực Vũ Phàm lại một lần nhắc nhở chất nữ nhi, không cần khinh địch. Không ra Bắc Cực Ly sở liệu, ở Lý Yến giá cao chụp đến kia nhất phẩm đan dược lúc sau, Vưu Tử Minh đệ nhất thanh đấu giá liền không người còn dám kêu giới. Bắc Cực Quỳnh nắm bạc chủ ý âm thầm nhíu mày, này Vưu Tử Minh cũng quá đáng giận. 2000 lượng một lần, 2000 lượng hai lần. Thành giao. Bắc Cực Quỳnh cắn răng, hô lên cuối cùng hai chữ. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi ngăn cản. Bắc Cực Vũ Phàm nhìn không chút sức mẹ tiểu chất nữ, trêu đùa nói. Vì cái gì muốn ngăn cản, Vưu Tử Minh này cử cũng không phải là người thông minh làm sự tình. Bắc Cực Ly bước cằm, chuyện này muốn hay không tìm điểm người cho hắn tản đi ra ngoài đâu. Chương 64 danh dương tứ hải chịu thẩm vấn. Bắc Cực Ly tiểu bộ dáng nhạy bén trung lộ ra đáng yêu, nếu không phải biết rõ nàng bản tính ác liệt, thật sự thực dễ dàng bị lừa gạt. Dưới đài lửa nóng một mảnh, nếu không phải này đan dược mỗi người chỉ có thể chụp đến một lọ, chỉ sợ đều phải rơi vào đỉnh tầng gia tộc trong tay. Cứ việc như thế, một ít tán tu đối với như thế thần kỳ đan dược, cũng chỉ có thể phát ra hâm mộ biểu tình. Xin hỏi công tử, tiếp theo đấu giá hội khi nào bắt đầu? Mắt thấy trên đài đan dược chỉ còn lại có tam bình, rốt cuộc có người gấp không chờ nổi hỏi ra. Mỗi tháng 15, Thương Lan Các sẽ đúng giờ bán đấu giá, trừ bỏ lần này thần đan còn sẽ có mặt khác hàng đấu giá. Bắc Cực Quỳnh mặt ngoài phong khinh vân đạm, trong lòng đã vui ngất trời. Quá lợi hại, không nghĩ tới gần mấy cái canh giờ liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Ha ha ha. Thu Liễm tươi cười, Bắc Cực Quỳnh đem cuối cùng tam bình đan dược bán ra. Bắc Cực Vũ Huy cùng Nam Khuynh phu nhân hai mặt nhìn nhau, nhìn kỹ xem bọn họ nhi tử vẫn là trước kia bộ dáng, chính là như thế nào tổng cảm thấy có cái gì đã xảy ra biến hóa. Chư vị, chuẩn bị ly chàng đi. Bắc Cực Quỳnh run run quần áo, nhìn đấu giá hội kết thúc còn chậm chạp không chịu rời đi bộ dáng, cảm thấy chính mình chưa từng có như thế dương mi thổ khí quá. Đêm nay về thần điện, vi phụ có chuyện hỏi ngươi. Nghiêm túc lãnh khốc thanh âm truyền đến, làm vừa mới còn ở đắc ý Bắc Cực Quỳnh đánh cái dùng mình. Bắc Cực Vũ Huy để lại cho Bắc Cực Ly một cái chính ngươi thể hội biểu tình, mang theo phu nhân rời đi. Lý Hành cùng Vưu Tử Minh đều đứng dậy đưa tiễn, rời đi trước Vưu Tử Minh mặt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Bắc Cực Quỳnh. Vưu Tử Minh, này thật là cái kia ăn chơi chắc táng Bắc Cực Quỳnh sao? Ha ha ha, muội muội chúng ta lần này chính là kiếm lời. Nhị thúc. Bắc Cực Quỳnh tiếng cười đột nhiên im bặt, sau đó rũ đầu đi vào Bắc Cực Vũ Phàm trước mặt. Nhị thúc, ngài lao nhân ra như thế nào tới? Bắc Cực Quỳnh không sợ trời không sợ đất, liền chính mình lao tử đều dám tranh luận, lại duy độc nhất sợ hai vị này nhìn ôn văn nho nhã nhị thúc. Như thế nào, ta liền không thể tới. Bắc Cực Quỳnh bưng lên trên bàn trung trà, cố ý như thế hỏi đến. Vừa mới không kia một viên đan dược làm hắn linh lực tăng trưởng tất hứa, hiện tại Bắc Cực Vũ Phàm tâm tình không tồi, tự nhiên nguyện ý cùng cháu trai nói giỡn. Không phải. Ta không phải ý tứ này, nhị thúc tưởng khi nào tới liền khi nào tới. Bắc Cực Quỳnh nói năng lộn xộn giải thích. Được rồi, như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Ngươi nắm chặt thời gian đem này mặt trên thảo dược đều gom đủ. Bắc Cực Ly từ trên bàn cầm lấy một trương giấy đưa cho Bắc Cực Quỳnh. Mặt trên tràn ngập rậm rạp thảo dược danh, máu đào thảo, bốn mùa quả, là lướt hoa, hoàng tuyển thủy. Muội muội, ngươi đây là muốn cho ca ca phá sản tiết tấu A. Bắc Cực Quỳnh ngửa mặt lên trời thở dài, vừa mới kiếm tiền còn không có che nóng hổi đã bị đưa ra đi, lại còn có đến chính mình cho không. Không cần nhỏ mọn như vậy. Chờ muội muội ta đột phá thượng tiên cảnh sau, bảo quản ngươi kiếm đồng tiền lớn. Bắc Cực Ly vô vô ca ca bả vai, lấy biểu an ủi. Ngươi có thể tu luyện. Bắc Cực Ly sau khi nói xong, phòng trong thúc cháu hai đều thập phần kinh ngạc trừng mắt nàng. Bắc Cực Ly sờ sờ chấn kinh khuôn mặt nhỏ, sau đó mắt trợn trắng, bên ngoài đều truyền khắp, các ngươi tin tức cũng quá bế tắc đi. Ngươi linh mạch là như thế nào khôi phục? Bắc Cực Vũ Phàm hiện tại hoài nghi nàng lúc trước là chính mình động tay chân. Phá rồi mới lập. Này có cái gì kỳ quái? Nhắc tới bị phế linh mạch, Bắc Cực Ly ngự khí nhàn nhạt, ánh mắt cũng hờ hững xa cách. Vậy ngươi này tiến giai cũng quá nhanh chóng đi, hoàn toàn không giống như là chỉ hoãn 300 năm bộ dáng. Bắc Cực Quỳnh lại xem muội muội, tiểu cô nương trừ bỏ bộ dáng không thay đổi ở ngoài, khí chất cùng tính tình đều có không ít biến hóa. Trước kia là tùy tính ngoại phóng, hiện tại nhìn đã có chút không màng hơn thua cao thâm khó đoán. Ta chỉ là ở Hàn Băng Quan nội bế quan mà thôi, lại không phải thật sự đã chết. Là các ngươi tưởng quá khoa trương. Bắc Cực Ly chuyển trong tay quạt xếp, mặt không đổi sắc nhắc tới năm đó sự tình. Nhưng thật ra Bắc Cực Quỳnh có chút ngượng ngùng, không có hỏi lại đi xuống. Nắm chặt thời gian thu thập, hữu dụng. Bắc Cực Ly cũng không quan tâm lần này đấu giá hội kiếm lời bao nhiêu tiền, lưu lại những lời này liền đẩy Bắc Cực Vũ Phàm rời đi. Kia đan dược. Cuối cùng bên thai truyền đến Bắc Cực Quỳnh truyền âm. Mỗi tháng sẽ làm người đúng hạn đưa tới. Bắc Cực Ly nói cho Bắc Cực Quỳnh thuốc can thần. Nhưng mà nhìn nhìn lại trong tay giấy, Bắc Cực Quỳnh khóc không ra nước mắt. Quá thảm. Bắc Cực Ly trở lại thần hy sau điện liền tiến vào thanh tiêu thần điện, cho nên cũng không biết cha mẹ cùng ca ca chi gian đối thoại. Thần điện nội, Bắc Cực Quỳnh bị Bắc Cực Vũ Huy cùng Nam Khuynh phu nhân song song vây quanh. Nói, này đan dược ngươi là từ đâu tới? Bắc Cực Vũ Huy lúc này bộ dáng chính là muốn so ở bên ngoài uy nghiêm gấp trăm lần, cho dù là vẫn luôn đều miệng lưỡi chân chu Bắc Cực Quỳnh thấy cũng phạm sợ. Cha, ngài này liền có điểm không nói đạo lý. Nhân gia cao nhân nhưng nói, không chuẩn tiết ra ngoài hắn tin tức. Bắc Cực Quỳnh nghiêm trang lừa dối. Đáng tiếc Bắc Cực Quỳnh lừa dối được người ngoài, lừa dối không được hắn lao phụ thân. Bắc Cực Vũ Huy liếc mắt một cái nhìn thấu hắn là ở nói chêm chọc cười, tránh né vấn đề. Nơi nào tới cao nhân, Tuyết Vực thành lập mấy vạn năm qua, vi phụ còn không có nghe nói qua vị nào luyện đan cao nhân đâu. Bắc Cực Vũ Huy cười lạnh một tiếng, cũng không mua chướng. Tiểu tử thúi, cư nhiên dám kiếm ngươi láo cha tiền, thiếu thu thập. Bắc Cực Quỳnh. Quỳnh Nhi, ngươi liền nói đi. Việc này rất trọng đại, Lý gia cùng Vưu gia đã theo dõi ngươi, gần bằng vào chính ngươi lực lượng, như thế nào cùng này hai nhà chống lại. Nam Khuynh phu nhân cũng lời nói thâm thiế nói. Bắc Cực Quỳnh. Muốn mệnh, hai người kia một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn mặt trắng, cưỡng bức đe dọa. Kỳ thật này đan dược là muội muội cho ta. Bắc Cực Quỳnh cảm thấy lấy này hai người sủng nịch Bắc Cực Ly trình độ, hẳn là sẽ không quá trách cứ muội muội. Quả nhiên nghe xong Bắc Cực Quỳnh nói sau, phu thê hai người đều có chút trầm mặc. Khu khu, ta có thể đi rồi sao? Bắc Cực Quỳnh thật cẩn thận hỏi. Ngươi nói này đan dược là ngươi muội muội cho ngươi, vậy ngươi muội muội là từ đâu tới? Bắc Cực Vũ Huy cau mày, nghiêm túc hỏi. Này ta cũng không biết, muội muội cũng không nói cho ta. Bắc Cực Quỳnh đôi tay một quán, lộ ra thực bất đắc dĩ bộ dáng. Bắc Cực Vũ Huy đảo không phải không tin, chỉ là này đan dược nếu là xuất từ Bắc Cực Ly tay, vậy càng phiền toái. Các ngươi có chuyện gì vẫn là đi tìm muội muội nói đi. Bắc Cực Quỳnh thật là đấu không lại hai vị này, vẫn là làm Bắc Cực Ly cùng bọn họ đấu trí đấu dũng đi. Đứng lại. Nhìn lập tức liền phải rời đi nhi tử, Bắc Cực Quỳnh mở miệng đem người gọi lại. Chuyện này chớ có đi ra ngoài nói. Việc này rất trọng đại, hẳn là như thế nào xử lý Bắc Cực ra bên trong vẫn là muốn thương lượng một chút. Biết. Bắc Cực Quỳnh nhìn phụ thân nghiêm túc bộ dáng, nhỏ giọng nói thầm đi rồi. Chờ đến Bắc Cực Quỳnh rời đi sau, Bắc Cực Vũ Huy mới cùng Nam Khuynh phu nhân ở bên nhau thương lượng. Này đan dược là chúng ta thần quang luyện chế. Nam Khuynh phu nhân khó có thể tin hỏi. Xem tình huống này, phỏng chừng không có cái gì thế ngoại cao nhân. Bắc Cực Vũ Huy xoa xoa giữa mày, trong lòng nặng trĩu có một cục đá lớn đè nặng. Chương 65 đưa thảo dược lại nghị nguy cơ. Chính là Ly Nhi còn nhỏ, nàng nơi nào hiểu này đó. Nam Khuynh phu nhân phản ứng đầu tiên đó là phủ nhận, cứ việc nàng trong lòng biết nữ nhi không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chuyện này tạm thời giấu xuống dưới. Bắc Cực ra bên trong cũng không cần lộ ra tin tức. Bắc Cực Quỳnh lần này động tĩnh không nhỏ, tuy rằng đại đa số người vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng Lý Vưu hai nhà lao quái vật cùng mặt khác chụp đến đan dược gia tộc thế tất sẽ truy cứu đi xuống. Còn có Bắc Cực ra vài vị trưởng lão, tuy rằng đã bê quan nhiều năm, khó tránh khỏi sẽ không bởi vì việc này một lần nữa xuất quan. Ta tự nhiên biết, chính là này thật sự có thể giấu được sao? Nam Khuynh phu nhân khẽ vớt cái chán, mặt lộ vẻ chua xót. Giấu nhất thời là nhất thời đi. Bắc Cực Vũ Huy tạm thời còn không nghĩ đi quấy rầy nữ nhi, cho nên chỉ có thể giấu trụ. Lúc này Vưu gia, Vưu Tử Minh đem đan dược mang về giao cho Vưu lao gia tử Vưu Vọng Xuyên. Thật là không nghĩ tới Bắc Cực gia cái kia phế vật công tử còn có thể có như vậy tạo hóa. Vưu Vọng Xuyên cười lạnh một tiếng, cứ việc tuổi rất lớn, bởi vì tu luyện nguyên nhân cả người già vẫn trắng kiện, nét mặt tỏa sáng. Bắc Cực Quỳnh cái gì bộ dáng đại gia trong lòng biết rõ ràng. Tôn Nhi chỉ là kỳ quái này, đan dược thật là Bắc Cực Quỳnh mang ra tới sao? Vưu Tử Minh không người đứng ở một bên, nhàn nhạt nói ra chính mình đầu quả tim nghi hoặc. Ý của ngươi là? Vưu Vọng Xuyên là cái cáo giả, nghe Tôn Tử vừa nói hắn liền minh bạch sự tình không đơn giản như vậy. Thần Quang Công Chúa chưa khi trở về, Tuyết Vực nhưng không như vậy náo nhiệt. Dĩ vãng là ám lưu dũng động, hiện giờ một hồi đấu giá hội trực tiếp làm chúng gia tộc mâu thuẫn hiển lộ ở bên ngoài. Vưu Tử Minh qua đi mới phản ứng lại đây. Đáng tiếc khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ngay lúc đó tình huống chẳng sợ biết hậu quả cũng không có người đi tự hỏi. Bắc Cực Ly sát thật cổ quái, âm thầm đem này nhìn chằm chằm khẩn, chớ có hỏng rồi đại sự. Vưu Vọng Xuyên ninh hai hàng lông mày, mắt lộ ra tinh quang. Là, Tôn Nhi biết. Vưu Tử Minh trịnh trọng gật đầu. Này đan dược sát thật có thể nhanh chóng gia tăng linh lực, giao cho trong tộc luyện đan sư một viên nghiên cứu, nhìn xem hay không thật sự không có tác dụng phụ. Vưu Vọng Xuyên hành sự vẫn là cực kỳ cẩn thận. Đối với không biết sự vật khẳng định sẽ không lấy trong tộc ưu tú nhất con cháu làm thực nghiệm. Mặt khác, chặt chẽ giám thị Thương Lan Các, vô luận luyện đan chính là người nào, một khi tiếp xúc đến Vưu gia liền phải dẫn đầu mượn sức một phen. Vưu Vọng Xuyên cũng không cho rằng Bắc Cực Ly có thể luyện chế ra như vậy lợi hại đan dược, cho nên ở nàng sau lưng hoặc là Thương Lan Các sau lưng nhất định có một vị cao nhân. Là, nếu là Bắc Cực gia thật sự có này đan dược, chúng ta kế hoạch. Vưu Tử Minh cũng có chút do dự, này đan dược nếu là thật sự như thế thần kỳ, Vưu gia chẳng phải là vĩnh viễn đều không có xuất đầu ngày. Vưu gia đại thế đã khởi, kế hoạch tuyệt đối không thể có liền. Vưu Vọng Xuyên hai mắt sáng ngời, ngữ khí kiên định nói đến. Bị đối phương trên người khí thế sở uy hiếp, Vưu Tử Minh không hề nghi ngờ, lui ra phía sau một bước, hành lễ cáo lui. Bắc Cực Ly đả tọa ở Thanh Tiêu Các nội, ở trong cơ thể linh lực quay vòng mấy chu sau mới chậm rãi đứng dậy. Đi trước chắc điện nhìn nhìn kia hai đứa nhỏ, phát hiện bọn họ đang ở hoa viên nhỏ luyện công. Trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, hai người đã không giống phía trước như vậy mặt sáng mày cho, gầy yếu bất kham. Hai người luận võ gian, nhất chiêu nhất thức đơn giản thô bạo, hoàn toàn dựa vào bản năng đi công kích, vừa thấy chính là không có người dạy dỗ. Bắc Cực Ly ở một bên nhìn, này hai đứa nhỏ trong tay lấy chính là tia nắng ban mai trong điện huyền thiết kiếm, đối với linh lực ít ỏi hai người tới nói này vũ khí thập phần trầm trọng. Một chút, hai hạ. Một canh giờ, hai cái canh giờ. Bắc Cực Ly nhìn bọn họ máy móc lặp lại trong tay động tác, bất chi bất giác đã qua đi hồi lâu, mà kia hai đứa nhỏ căn bản không có dừng lại ý tứ. Cổ Ngữ Vân, cần cù đủ thông minh. Bắc Cực Ly nhưng thật ra rất tò mò này hai phúc nho nhỏ trong thân thể, đến tột cùng ẩn tàng rồi nhiều ít tiềm lực. Công chúa, bọn họ như vậy đã vài thiên. Thải Điệp không rõ công chúa muốn hai người kia có ích lợi gì, tia nắng ban mai trong điện tùy tiện lấy ra một vị thị nữ đều so với bọn hắn cảnh giới cao. Không tồi, làm cho bọn họ tiếp tục. Bắc Cực Ly đem hai người mang về tới chỉ là cho bọn họ một bộ phi thường đơn giản kiếm pháp, trước nhìn xem hai người có thể kiên trì bao lâu thời gian đi. Công chúa điện hạ, công tử tới. Có thị nữ ở một bên bẩm báo. Bắc Cực Ly thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu, sau đó xoay người vào trước điện. Lúc này trước điện đã bãi đầy rất lớn gỗ đỏ cái dương, có chút đã bị mở ra. Bắc Cực Quỳnh đang ngồi ở một bên người chỉ huy người đem mấy thứ này dịch tới dịch đi. Đây là đang làm cái gì? Bắc Cực Ly nhướng mày. Còn không phải cho ngươi tìm thảo dược, 10 vạn cây máu đào thảo, một gốc cây không ít. Bắc Cực Quỳnh thở phì phò, này xem như kia phân danh sách thượng nhất tiện nghi thảo dược. Bắc Cực Ly. Đừng như vậy nhìn ta, chúng ta tuyết vực nội nguyên bản liền không có cái gì hảo thảo dược. Húng chi ngươi muốn vẫn là những cái đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Liên này đó máu đào thảo ta cũng là phế đi cực đại sức lực, phỏng trừng toàn bộ tuyết vực rốt cuộc tìm không ra đệ nhị cây máu đào thảo. Bắc Cực Quỳnh đối với muội muội kia thẩm vấn ánh mắt, vội vàng giải thích đến. Hành đi, kia trước nâng vào đi thôi. Bắc Cực Ly xua xua tay, có tổng so không có hảo. Muội muội, hiện tại có thể bắt đầu luyện dược đi. Bắc Cực Quỳnh xoa xoa tay, vẻ mặt chờ mong. Bắc Cực Ly thưởng cho đối phương một cái xem thường. Liền mấy thứ này, 800 năm cũng luyện không ra hảo đan dược. A, Bắc Cực Quỳnh nháy mắt sốt ruột. Hắn nơi đó biết Bắc Cực Ly luyện đan đều là dùng Thanh Tiêu Thần Điện nội thảo dược, đến nỗi này đó máu đào thảo là dùng để trị liệu Bắc Cực Vũ phàm chân. Tên kia đơn thượng thảo dược ngươi xem mua đi, ta sắp tới muốn đi ra ngoài một chuyến. Bắc Cực Ly đã phát hiện, tên kia đơn thượng thảo dược rất nhiều đều là tuyết vực không có, muốn thu thập cần thiết đi ra ngoài. Ngươi vừa trở về liền đi ra ngoài a? Bắc Cực Quỳnh cảm thấy đây là không hiện thực, ít nhất hiện tại tuyết vực rất nhiều người đều nhìn chằm chằm nàng đâu. Đi phía trước đến đi một chuyến Lý Gia. Bắc Cực Ly vớt cảm. Lý Gia nội tình thâm hậu, trong tộc cường giả nhiều đếm không xuể. Lần này trở về nàng phát hiện Lý Hành thái độ rất kỳ quái, có lẽ có thể ứng đối một phen. Đi Lý Gia làm gì, cấp Lý Hành lao nhân chúc thọ sao? Bắc Cực Quỳnh nên ngang ngồi xuống, hắn nhưng không cho rằng muội muội có như vậy hảo tâm. Bắc Cực Ly không trả lời, mà là hỏi lại. Thương Lan Các gần nhất có cái gì dị chẳng sao? Không có gì, chính là nhìn chằm chằm người nhiều. Bắc Cực Quỳnh trong giọng nói mang theo không sao cả. Kia đến không ngại, liền sợ có chút người sẽ nhịn không được động thủ. Bắc Cực Ly trầm ngâm đến. Sao có thể? Ở tuyết vực còn có người dám đắc tội chúng ta Bắc Cực ra sao? Bắc Cực Quỳnh từ ghế trên nhảy lên, cảm thấy là muội muội nhiều lo lắng. Ca ca, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Bắc Cực Ly vô vô Bắc Cực Quỳnh bả vai, ánh mắt phức tạp. Bắc Cực Quỳnh. Vì cái gì muội muội xem hắn giống xem ngốc tử giống nhau. Bắc Cực Ly không nghĩ nói thêm nữa, đem này đưa tới máu đào thảo toàn bộ phóng tới nhà kho, lại cho hắn cũng đủ tụ linh đan, lúc này mới đem người đuổi đi. Chương 66 Lý Gia thần phục gặp thai kiếp sát. Lý Gia gia chủ đại thọ, cùng ngày Lý Phủ trong ngoài một cái phố biển người tấp nập, khách khứa đầy nhà. Lý Gia con cháu tất cả đều thân xuyên vui mừng tơ vàng hồng đế la sam, liền Lý Phủ hạ nhân đều buộc lại màu đỏ sẫm đai lưng. Trong núi vô năm tháng, tu luyện người giống nhau là bất quá thọ. Nhưng là có mấy cái sinh nhật là muốn đánh làm, một là thiếu niên là lúc thành niên lễ, nhị là vượt qua cửu trọng lôi kiếp sau nguyên thọ, tam là linh lực vô pháp tiến hành tăng trưởng, thọ mệnh bắt đầu dần dần giảm bớt mộ thọ. Lý gia gia chủ nguyên thọ chính là nhất đáng giá chúc mừng một cái ngày sinh, tự nhiên muốn đại làm một hồi. Bắc Cực Ly ngồi ở ba con lăn tuyết thú lôi kéo Lưu Ly bên trong xe, còn chưa xuống xe liền khiến cho mọi người chú mục. Vưu Tử Minh một chân đã bước vào Lý phủ, thấy trên đường phố ập vào trước mặt phong tuyết chi khí, ngược lại thu hồi bước chân đứng thẳng ở một bên. Bắc Cực Ly tự Lưu Ly xe đuổi đi chậm rãi đi xuống, một tịch màu tím nhạt thấu xa váy lụa, tay áo rộng gian dùng ám chỉ bạc thêu đầy hoa nhài cánh, bên hông truy con bướm ngọc bội, một đôi được khảm đồng châu dày thêu theo làn váy đong đưa như ẩn như hiện. Mỹ nhân bộ mặt thanh lãnh, ngũ quan tinh xảo đến không hề tì vết, hơi hơi thượng trọn mày đẹp lộ ra một mạt mỹ sắc, thanh lãnh cùng kiểu diễm hoàn mỹ dung hợp. Thần quang điện hạ. Vưu Tử Minh trước một bước hành lễ, hướng về Bắc Cực Ly hành lễ. Lý Yến thấy Bắc Cực Ly phản ứng đầu tiên là né tránh, chính là Vưu Tử Minh như thế tích cực hắn lại có chút không cam lòng, cho nên cũng tiến lên một bước. Thần quang công chúa đại giá quang lâm, thật làm ta Lý phủ đồng tất sinh huy. Lý Yến khó được có khom lưng ốn gối thời điểm, trong lúc nhất thời Lý phủ trước cửa mọi người sôi nổi ghé mắt. Lý gia gia chủ nguyên thọ chi hỉ, ta đại phụ thân tiến đến chúc mừng. Bắc Cực Ly còn cho chính mình tìm cái lấy cớ, xử chính mình tới Lý gia trở nên hợp tình hợp lý. Điện hạ mời vào. Lý Yến chắp tay thỉnh người đi vào, theo sau mà đi. Vưu Tử Minh méo trong tay quạt xếp, Bắc Cực Ly xưa nay tâm cao khí ngạo, cư nhiên sẽ chạy tới cấp Lý gia mừng thọ, thật là kỳ sự một cọc. Bắc Cực Ly đi vào trong viện, Lý Hành tự mình đón chào tiếp, một phen khách sáo sau mới bị thỉnh nhập chính sảnh. Vưu Tử Minh tiến viện sau liền cùng Bắc Cực Ly tách ra, hiện giờ chỉ còn lại có Lý phủ gia chủ cùng chủ mẫu đang ngồi. Bắc Cực Ly ngồi ở thượng đầu, châm trước mở miệng, "Lý gia chủ, bản công chúa lần này tới là có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." Lời nói không nói nhiều, Bắc Cực Ly trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lý Hành nghe vậy khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc, phất tay bẩm lui những người khác lúc này mới không người nói, "Công chúa điện hạ thỉnh giảng." Hiện giờ tuyết vực tình thế Lý gia chủ cũng minh bạch, Vưu gia tâm tư người qua đường đều biết. Lòng có phản ý không thể không phòng. Bắc Cực Ly bưng lên trên bàn thanh men gốm ngưỡng liên sứ văn chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm ly chung nước trà, trà là tốt nhất tuyết đỉnh hàm thúy, nhập khẩu mát lạnh. Lý Hành thân hình chấn động, Bắc Cực Ly không hổ là Bắc Cực Ly, Vưu gia phản tâm không phải một ngày hai ngày. Bởi vì ngày xưa tình cảm, quân thượng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện giờ thần quang công chúa vừa mới trở về liền muốn xuống tay thu thập Vưu gia, này phân quả cảm cùng tàn nhẫn nhưng không tầm thường người có thể so sánh. Lý gia nhưng bằng công chúa điện hạ phân phó. Lý Hành câu này nói đến nói năng có khí phách, không chút do dự. Bắc Cực Ly nhìn chằm chằm Lý Hành nhìn trong chốc lát, Lý gia quả nhiên có cổ quái, cư nhiên nhanh như vậy liền đồng ý. Bất quá, nếu Lý gia thức thời đảo cũng không cần thiết so đo. Các người Lý gia cũng là tự tuyết vực thành lập liền tồn tại gia tộc, trong tộc vãn bối cũng có người xuất sắc. Khuất cư với Bắc Cực gia nhiều năm, xác thật là hủy khuất. Bắc Cực Ly nhìn là ở nói giỡn, kỳ thật vô cùng nghiêm túc. Lý gia tuyệt không hài lòng. Lý Hành lời này chột dạ, nếu không phải 300 năm trước một hồi tiên đoán, Lý gia hiện giờ cũng sẽ không như thế an phận. Được rồi, ở bản công chúa trước mặt cũng không cần phải nói lời khách sáo, nếu đi theo ta tự nhiên sẽ không cho các ngươi có hại. Trong vòng 100 năm, bản công chúa nhất định sẽ làm các ngươi Lý gia hậu bối ra một vị thần huyền cảnh cao thủ. Bắc Cực Ly ánh mắt kiên nghị, nói ra nói càng là kinh thế hai tục. Lý Hành ngẩng đầu, thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan thượng lóe tự tin quang huy. Giờ khác này Lý Hành cư nhiên cảm thấy đối phương nói được là thật sự. Hiện giờ thiên huyền đại lục, huyền tiên cảnh cao thủ đều là thiếu chi lại thiếu, càng đừng nói thần long thấy đầu không thấy đuôi thần huyền cảnh. Nếu là Lý gia có thể ra một vị, về sau vạn năm vô ưu rồi. Nếu công chúa điện hạ nói, kia lão phu này mệnh cập Lý gia vạn năm cơ nghiệp liền giao cho điện hạ trong tay. Lý Hành chắp tay ôm quyền, lấy mệnh tương bác. Hảo! Bắc Cực Ly gật đầu, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên làm đối phương đứng dậy. Từ Lý gia nội sảnh rời đi sau, thời gian đã qua hồi lâu, không có người biết Bắc Cực Ly cùng Lý Hành nói chút cái gì. Chỉ biết, kia một ngày Lý gia gia chủ cười đến giống uống say giống nhau. Lý Hành cho thấy thái độ ngày thứ hai, đó là đem chính mình nhi tử đuổi ra Lý Phủ, đưa đến Thương Lan Các cho người ta đánh tạp. Nay nhất cử động lại là chọc đến những người khác nghị luận sôi nổi. Lý Hành thật là cái cáo giả, này rõ ràng chính là muốn đánh vào Thương Lan Các bên trong, hỏi thăm thần đan sự tình A. Thương Lan Các. Bắc Cực Quỳnh nhìn Lý Yến nào nào đều không vừa mắt, tiểu tử này lớn lên liền không giống người tốt. Tiểu tử, chúng ta Thương Lan Các nhưng không giữa người rảnh rỗi, cũng không phải ngươi Lý gia đại thiếu gia tiêu khiển địa phương. Bắc Cực Quỳnh run rẩy cây quạt, một bộ tiểu nhân bộ dáng đắc chí. Lý Yến, tuy rằng đều là cùng thế hệ, Lý Yến tu vi muốn so Bắc Cực Quỳnh mạnh hơn nhiều. Cũng là không nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái phế vật cười nhạo, Lý Yến sắc mặt cực kỳ không tốt. Lý Yến từ trong áo móc ra một phong thơ, ta là có công chúa điện hạ thư đề cử, công tử chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt sao? Nghe thấy Lý Yến nói như thế, Bắc Cực Quỳnh đứng dậy tiếp nhận thư tín, phát hiện thật đúng là Bắc Cực Ly Lộng lại đây. Nếu là ta muội muội làm ngươi tới, vậy ngươi liền lưu tại hậu viện đánh tạp đi. Bắc Cực Quỳnh vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi, Lý Yến khi nào chịu quá như thế khí, đứng lên liền phải phản kháng. Ngươi nếu là làm không được liền từ ta này thương lan cắt đi ra ngoài. Bắc Cực Quỳnh phe phẩy quạt xếp, mặt lộ vẻ phong tao, ác độc tiểu nhân bộ dáng sôi nổi trên giấy. Hảo, ta làm. Lý Yến nghiến răng nghiến lợi. Thúy Nương, dẫn người qua đi. Bắc Cực Quỳnh bước chân thư thả rời đi, tưởng hắn ngày thường bị người khinh thường phế vật cũng có thể đắc ý một phen, không dễ dàng a. Bên này, một mình đi trước tuyết vực bách linh viên Bắc Cực Quỳnh, vừa mới ra thần điện phạm vi liền cảm giác có người đi theo chính mình. Người nào, lan ra đây. Đối phương theo một đường, Bắc Cực Ly cũng không cần thiết khách khí. Khắc khắc khắc. Không hổ là thần quang công chúa, quả nhiên thực lực bất phàm, chỉ sợ ngay từ đầu liền phát hiện chúng ta đi theo người đi. Sáu ga hắc y ghi nhân chung quanh phân biệt vây quanh Bắc Cực Ly, nhìn kỹ, này sáu vị bên trong có năm vị là hóa thần kỳ, còn có một vị là thượng tiên cảnh giới cao thủ. Sai một ly, đi một dặm. Chỉ là một cảnh chi cách, lại là phàm cùng tiên khác nhau. Bắc Cực Ly cười lạnh, nhưng thật ra để mắt ta, không biết là nhà ai bút tích. Bắc Cực Ly minh bạch, tất nhiên không phải Vưu gia, nếu là Vưu gia ra tay không có khả năng chỉ phái này vài vị tiểu lâu lâu tới. Chương 67 tuyệt địa phản sát sinh hàn ý. Xem ra là có người chờ không kịp a. Khóe môi gợi lên một mạt thị huyết mỉm cười, Bắc Cực Ly tay cầm trường kiếm, bày ra nên chiến tư thái. Công chúa điện hạ, chúng ta đều là hóa thần cảnh giới cao thủ, ngài nếu là thức thời nói thật cũng không cần như thế, ngoan ngoãn giao ra thương lan các linh đan rượu dược, chúng ta liền thả ngươi rời đi. Sáu ga hắc y ghi nhân đều bày ra thanh thản tự đắc bộ dáng, không hề có đem Bắc Cực Ly để vào mắt, đồn đãi có nghe, vị này công chúa điện hạ hiện giờ chỉ là cái phế vật. Bắc Cực Ly cười khẽ, nguyên lai chỉ là vì đan dược. Như vậy chân quý đan dược các ngươi hẳn là đi tìm Bắc Cực Quỳnh mới là. Phi, Bắc Cực Quỳnh cái kia tham sống sợ chết ra hỏa, chúng ta nếu có thể tìm được hắn còn dùng đến khó xử công chúa điện hạ ngài sao? Vô nghĩa nhiều như vậy. Đem người bắt lại đến lúc đó muốn nhiều ít đan dược còn không phải dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc có người chờ không kịp tiến lên động thủ, hóa trưởng vì câu bay thẳng đến Bắc Cực Ly công tới, hóa thần kỳ cao thủ linh lực mang theo không gian dao động, nơi nhìn đến hình ảnh đều đã xảy ra vặn vẹo biến hóa. Bắc Cực Ly mắt xem Lục Lộ Thai ngay bắt phương, chờ đến người nọ tới đến trước người khi liền thân hình hơi đổi, nghiêng người tránh đi, đồng thời trường kiếm nghiêng thứ, trong chớp nhoáng người tới xương sườn đã nhiều ra một chỗ miệng vết thương. Hóa thần kỳ này vô cùng đơn giản so chiêu, làm những người khác không dám lại xem náo nhiệt, sáu vị hắc y liễu nhân đồng thời ra tay, hoặc dùng kiếm, hoặc dùng đao. Binh khí tương tiếp. Xem ra công chúa điện hạ khôi phục không tồi. Bắc Cực Ly là hóa thần kỳ cao thủ sự tình cũng không có xử mọi người lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Bắc Cực Ly như vậy phế mạch đều có thể khôi phục, thuyết minh thương lan các đan dược là thật sự lợi hại. Đối mặt sáu người vây công, Bắc Cực Ly cũng không hoảng loạn. Có thể nhìn ra được những người này chỉ là lâm thời tiến đến cùng nhau, lẫn nhau chi gian xứng đến hợp không hề ăn ý. Bắc Cực Ly tay vãn kiếm hoa, tay trái nhéo cái pháp quyết, trực tiếp công hướng cái thứ nhất bị thương người. Tuy rằng những người này đơn độc lấy ra tới đều không phải Bắc Cực Ly đối thủ, nhưng tụ tập ở bên nhau vẫn là làm Bắc Cực Ly có chút áp lực. A, hai mắt bị hàn băng bao lại, kia hắc y liễu nhân la lên một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Đê tiện, những người khác thấy thế cư nhiên chỉ trích khởi Bắc Cực Ly tới. Bắc Cực Ly, các ngươi đều chặn đường cướp bóc, cư nhiên còn có mặt mũi nói đến ai khác đê tiện. Vẫn luôn ở vào ngoại vòng vị kia thượng tiên cảnh cao thủ rốt cuộc động, giơ tay một trưởng mang theo rời non lấp biển uy lực. Bắc Cực Ly một cái sơn bước dịch đến một vị khác hắc y ghi nhân phía sau, nương thân hình linh hoạt hóa giải đối phương thế công. Cứ việc như thế, ngực vẫn là dầu dĩ, thượng tiên cảnh cùng hóa thần kỳ bất quá là một cái lôi kiếp khoảng cách, Bắc Cực Ly đối những người khác đều thành thạo, duy độc đối này một vị cảm thấy áp lực. Thủ đoạn một phen, hàng ngọc tự cổ tay gian bốc ra, thân hình thình lình biến đại, nháy mắt liền cuốn lấy hai vị hắc y liễu nhân. Bắc Cực Ly bên này áp lực đổ giảm, trong tay động tác càng mau, dáng người mờ ảo gian như một đạo lưu quang, kiếm khí bảng bạc thẳng bức hai người. Kia hai vị hắc y liễu nhân đại hỉ, đáng tiếc tươi cười còn chưa hoàn toàn thu liễm liền cứng đờ, lại cúi đầu vừa thấy, hai cái huyết động thình lình lỏa lộ với trước ngực. A, ngại danh ngươi dám. Vị kia thượng tiên cảnh cao thủ hai mắt dữ tợn, tưởng là không nghĩ tới Bắc Cực Ly ra chiêu sẽ như thế tàn nhẫn vô tình. Chỉ là giết người mà thôi, nay có cái gì dám cùng không dám. Bắc Cực Ly cười lạnh, giải quyết dư thừa nhân tài có thể chuyên tâm đi đối phó người mạnh nhất, thuận tiện còn có thể nhìn xem nàng cùng thượng tiên chênh lệch là cái gì. Nếu ngươi muốn chết kia liền trách không được ta, a. Hắc Y Liễu nhân hét lớn một tiếng, song quyền phía trên che một tầng kim hoàng sắc vầng sáng, sau đó trực tiếp hướng về phía Bắc Cực Ly đánh úp lại. Bắc Cực Ly hai mắt ngưng thần, trong tay trường kiếm tiêu tán vô hình, song trưởng bài khai, tam sơn ngũ nhạc linh lực đều ngưng tụ với lòng bàn tay. Hai hai tương đối, tự hai người trung gian tạo nên một tầng cuộn sóng, hai người dưới chân thổ địa cũng tùy theo vỡ ra. Phúc! Bắc Cực Ly phun ra một ngụm máu tươi, quả nhiên vượt qua lôi kiếp sau tiên thể hội càng cường hơn chút. Chính là đối phương cũng không chịu nổi, Hắc Y Liễu nhân nhìn thoáng qua Bắc Cực Ly, trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Hai quân tương giao dũng giả thắng, trước rụt rẻ một phương đã thua ba phần. Bắc Cực Ly nhịn xuống trong lòng một chút thanh ngọn, giơ kiếm đón chào. Nếu không thể đua linh lực kia liền chỉ có thể đua công pháp, điểm chân gian vô số hàn điệp cùng với Bắc Cực Ly dáng người phi dũng mà ra, đã mỹ lệ lại nguy hiểm. Đột nhiên một con hàn điệp dừng ở Hắc Y Liễu nhân trên vai, toàn bộ cánh tay nháy mắt bị đông lạnh trụ hơn phân nửa. Vận khởi linh lực đi xua đuổi khi, kiếm khí đã đến trước mặt. Không xong. Hắc Y Liễu nhân ánh mắt khiếp sợ, lại tránh cũng không thể tránh, ngạnh sinh sinh kháng hạ này nhất kiếm, màu đỏ sẫm máu dính ướt áo đen. Xuất sư bất lợi, bất quá ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh thắng được thượng tiên cảnh cường giả sao? Hắc Y Liễu nhân cho dù bị thương nhìn về phía Bắc Cực Ly khi ánh mắt cũng là hung ác. Còn có cái gì chiêu thức đều dùng ra đến đây đi. Bắc Cực Ly tay cầm trường kiếm chỉ vào đối phương. Nhạc Như Lưu Ly hai tròng mắt gian một mảnh thanh lánh băng sương sắc. Liên ở Bắc Cực Ly chăm chú nhìn đối phương là lúc, nguyên bản cô tịch một mảnh cỏ hoang mà cư nhiên đột nhiên thay đổi cái bộ dáng. Bốn phía đều là mênh mang sông băng, ngẫu nhiên có gió lạnh lạnh thấu xương thổi qua gương mặt, làn da thượng truyền đến nóng rát cảm giác đau đớn. Hàn Ngọc cùng mặt khác hai cái Hắc Y Liễu nhân hoàn toàn không thấy tung tích, Bắc Cực Ly hiện tại vị trí chính là vị này thượng tiên cảnh cao thủ pháp giới. Đáng tiếc đối phương không biết chính là Bắc Cực Ly là băng hệ linh căn thiên phú cực cường giả, hiện giờ vào này băng tuyết pháp giới có thể nói là như cá gặp nước. Minh Diễm khuôn mặt thượng hiện ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, Bắc Cực Ly phất tay gian toàn bộ pháp giới lại lần nữa rực rỡ hẳn lên. Sao có thể? Rõ ràng là ở chính mình pháp giới nội, hắn cư nhiên không cảm giác được chính mình linh lực, che mặt Hắc Y Liễu nhân kinh hãi. Nếu không phải băng tuyết pháp giới, bản công chúa còn không thể như thế dễ dàng mà chiến thắng ngươi. Theo tuyết sơn sông băng không ngừng sụp đổ. Hắc Y Liễu nhân linh lực cũng ở bay nhanh trôi đi, cuối cùng tóc của hắn biến ra trắng da biến nhăn, cả người trở nên giả nua vô cùng. Ở đối phương sinh mệnh biến mất cuối cùng một khắc, Bắc Cực Ly rút ra đối phương ký ức. Này nguyên bản là nhất chiêu mật thuật, bị rút ra thần phách người liền lại vô pháp đầu thai, bởi vì này quá mức tà ác bị chính đạo người sở trơ chẽn, nhưng Bắc Cực Ly cảm thấy thuận tay liền tùy ý lấy tới dùng. Ở đối phương vụn vặt trong trí nhớ, Bắc Cực Ly có thể xem xét đến những người này lai lịch. Như nàng sở liệu, đều không phải là Vưu gia người, hôm nay tới kiếp sát cũng bất quá là vì kia Thương Lan các đan dược. Thu pháp giới, nguyên bản đi Bách Linh Viên trên đường đã hỗn độn một mảnh, Hàn Ngọc đem kia mấy thi thể chỉnh chỉnh tề tề mã hảo. Từ đi theo Bắc Cực Quỳnh tu luyện, Hàn Ngọc đã thật lâu không ăn huyết đủ, nếu không này mấy cái đều không đủ nàng tắc cái răng. Chủ nhân, những người này muốn xử lý sao? Hàn Ngọc phun đỏ tươi đầu lưỡi, hai mắt sâm hàn. Không cần quản bọn họ, nói vậy về sau loại chuyện này sẽ càng nhiều. Đúng là bởi vì như thế Bắc Cực Ly mới phải rời khỏi một chuyến, nàng không thể ở tuyết vực nội đột phá. Hơn nữa vì tìm kiếm trị liệu Bắc Cực Vũ Phàm thảo dược nàng cần thiết đi ra ngoài.